Chương 76, phụ trợ chức nghiệp quyền chủ. Dịch Thu cảm giác dưới chân có chút tê dần, sau đó liền bình ổn đến trên mặt đất. Bởi vì lặng im hiệu quả, cho nên cũng không có phát ra bao lớn tiếng vang. Bất quá bởi vì khí lưu ba động, tại trường năng lượng phạm vi bên ngoài vẫn là có yếu ớt tiếng vang. Dịch Thu nắm thật chặt máy móc như đầu quái vương giáp tay, mục nát đầu bếp trưởng sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Tại hắc ám thị giác trợ giúp dưới, Dịch Thu có thể thấy rõ ở vào kiến trúc trong bóng tối mục nát đầu bếp trưởng chỗ cổ vết thương ghê rợn lại có khép lại vết tích. Cái này hiển nhiên không phải một dấu hiệu tốt, Dịch Thu liếc nhìn chung quanh, không có phát hiện xác thối tung tích. Thế là Dịch Thu bước nhanh phóng tới mục nát đầu bếp trưởng, bởi vì khí lưu ba động, vẫn có một ít yếu ớt phong thanh. Đây là bởi vì Dịch Thu không có sử dụng hành tung vô tích di chứng, nhưng là hiện tại Dịch Thu khí chỉ còn lại có hơn 30 điểm rồi. Mà hành tung vô tích cần tiêu hao 20 điểm khí, cho nên Dịch Thu chỉ có thể tạm thời từ bỏ sử dụng hành tung vô tích. Dù sao vô luận là đấu khí kích vẫn là tật phong liên kích cũng phải cần khí để duy trì, hơn 10 điểm khí cũng không bảo hiểm. Rất nhanh, Dịch Thu liền dựa vào tới gần mục nát đầu bếp trưởng. Tới gần, Dịch Thu có thể nghe được mục nát đầu bếp trưởng vết thương vật bài tiết kỳ quái hương vị. Phảng phất vật gì đó hư thối hương vị, lại có mang theo một cỗ khó mà hình dung dị hương. Dịch Thu ngưng ngưng, hắn phát hiện võng mạc đổi mới ra một đầu màu đỏ tin tức. Đang tiến hành không biết độc tính miễn trừ. Miễn trừ thành công, người miễn trừ không biết độc tính. Tại một giờ bên trong, người đem miễn dịch không biết độc tính ảnh hưởng. Không biết độc tính. Dịch Thu nắm thật chặt nắm đấm. Hắn cảm thấy tòa thành cổ này trở thành hiện tại nguyên nhân này nói không chừng cùng cái này không biết độc tính có liên hệ nào đó. Dù sao từ xác thối hình thái đến xem, rất dễ dàng để cho người ta liên hệ đến giỏm bị vi rút loại hình tồn tại. Bất quá rời khỏi phó bản sau ngoại trừ đặt ở vật phẩm trong túi đeo lưng đồ vật bên ngoài, những sự vật khác là sẽ không bị Dịch Thu mang ra. Bởi vậy cũng là không cần lo lắng sinh hóa nguy cơ loại hình tình huống phát sinh. Dịch Thu trốn ở mục nát đầu bếp trưởng bên cạnh một dãy nhà hình thành âm ảnh dưới, sau đó dọn xong Long Quyền Lưu cách đấu tư thế. Nói đến Long Quyền Lưu cái này lực lượng tăng thêm bình thường mở ra phương thức là dùng đến phóng thích Long Uy đến thanh trừ lâu la, Dịch Thu cảm giác mình loại này mở ra phương thức không đúng lắm. Tụ tập tốt lực lượng về sau, Dịch Thu một cái vọt bước từ trong bóng tối vọt ra. Không có tiếng gió ma sát di động cao tốc Dịch Thu cảm giác có chút không quen. Trước đó trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống bởi vì thời gian quá ngắn ngủi, Dịch Thu hoàn toàn không có cảm giác nào. Hiện tại có sung túc khoảng cách cung cấp Dịch Thu công kích, Dịch Thu cảm giác rất kỳ quái. Nếu như không phải có chung quanh nhanh chóng lùi về phía sau kiến trúc cùng không ngừng tăng lớn gió ngăn tại nhắc nhở hắn, Dịch Thu thậm chí không cảm giác được mình tại di động cao tốc. Đây là làm phổ thông nhân loại thị giác giác quan còn sót lại vấn đề, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dịch Thu công kích hiệu quả. Rốt cục, Dịch Thu vọt tới mục nát đầu bếp trưởng bên cạnh. Cách rất gần, như là lầu nhỏ đồng dạng mục nát đầu bếp trưởng thoạt nhìn vẫn là rất có lực các bách. Bất quá Dịch Thu đã thành thói quen cùng những này đại thể hình quái vật chiến đấu, bởi vậy đến không cảm thấy cái gì lực uy hiếp loại hình cảm giác. Căn cứ vào mục nát đầu bếp trưởng hình thể, Dịch Thu nhất định phải nhảy dựng lên mới có thể trúng vào chỗ yếu chỗ. Đây cũng là nhỏ hình thể cùng đại thể hình lúc tác chiến đợi xấu hổ chỗ. Cho nên nói đối với vật lộn loại chức nghiệp mà nói, bình thường tới nói đại thể hình sinh vật vẫn là phải chiếm tiện nghi một chút. Bất quá đối với chiến đấu kết quả cuối cùng, vẫn là phải sau khi đánh mới biết được. Dịch Thu đầu gối một khúc, lăng không nhảy lên. Máy móc như đầu quái vương giáp tay bên trên mang theo có chút hồng quang hung hăng đập vào mục nát đầu bếp trưởng chỗ cổ. Bởi vì trọng thương lại thêm hai mắt mù, mục nát đầu bếp trưởng hoàn toàn không có phát giác được Dịch Thu công kích. Frank. Cứ việc có trường năng lượng hấp thu thanh âm, nhưng là bởi vì lực phản chấn run rẩy hai tay vẫn là để Dịch Thu não bổ ra tiếng vang ầm ầm. Giống. Mục nát đầu bếp trưởng cái cổ tại Dịch Thu trên một kích này triệt để đứt gãy. Đại lượng sền sệt mủ dịch từ mục nát đầu bếp trưởng cái cổ đứt gãy chỗ chảy ra, mục nát đầu bếp trưởng ý đồ gào thét, nhưng là nhiều lần lâm đứt gãy khí quản khiến cho nó chỉ hô lên một nửa liền trực tiếp bên trong gãy mất. Trong không khí kia cố vật gì đó hư thối hương vị lại xen lẫn dị hương nồng nặc vị, Dịch Thu cảm giác có chút muốn nói. Vâng! Mục nát đầu bếp trưởng thân thể cao lớn ngã xuống, liên đối lấy đập ngã bên cạnh mấy tòa nhà kiến trúc. Dịch Thu bị lực phản chấn bắn bay qua một bên, tại lảo đảo mấy bước sau mới hoàn toàn đứng vững. Mục nát đầu bếp trưởng trên thân hiện ra một cái phát ra bạch quang cái túi, ở trong đó chứa mục nát đầu bếp trưởng rơi xuống vật. Ngươi đánh chết khu dân nghèo mấu chốt buột, mục nát đầu bếp trưởng. Ngươi thu được 3.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu vong mạc bên trên soát ra liên miên tin tức, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút hoa mắt cảm giác. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn đưa tay nhặt lên mục nát đầu bếp trưởng rơi xuống vật phẩm. Ngươi thu được phụ trợ chức nghiệp quyền chủ, 1-1. Ngươi thu được mục nát đầu bếp trưởng bánh táo. Ngươi thu được yêu thương bánh táo, lục sắc. Phụ trợ chức nghiệp quyền chủ, 1-1. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, ma pháp quyền chủ. Miêu tả, sử dụng hậu nhân vật đem thu hoạch được 3 cái phụ trợ chức nghiệp tuyển hạng. Nhân vật có thể tại 3 cái phụ trợ chức nghiệp bên trong tùy ý tuyển một cái làm mình phụ trợ chức nghiệp. Yêu thương bánh táo. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, lục sắc. Loại hình, thực đơn. Miêu tả, sử dụng sau ngươi đem học được yêu thương bánh táo phương pháp luyện chế. Đầu bếp trưởng đệ ân này. Yêu thương bánh táo. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, lục sắc. Loại hình, đồ ăn. Miêu tả, dùng ăn sau tại trong vòng 10 phút khôi phục chút ít HP, căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, đồng thời thu hoạch được trạng thái, vô hình thủ hộ. Vô hình thủ hộ. Gia tăng một điểm nhân vật dị thường miễn trừ. Thank you, cái cuối cùng bánh táo tin tức đổi mới. Thank you, cái cuối cùng bánh táo. Thank you miêu tả đánh giết mục nát đầu bếp trưởng. 1-1, thu hoạch mục nát đầu bếp trưởng bánh táo. 1-1. Thank you ban thưởng, 25% phó bản tiến độ. Ngươi thu được 25% phó bản tiến độ. Trước mắt phó bản tiến độ, 25%, đã đạt tới thấp nhất thông quan tiến độ. Phó bản độ khó để thăng làm, khó khăn, khu bình dân mấu chốt buột, hắc ám đao khách bị tỉnh lại. Dịch Thu bò lên trên bên cạnh thang lầu, đến một gian nhìn coi như ẩn nấp gian phòng lựa chọn rời khỏi phó bản. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Ngay tại phán định nhân vật chung quanh tình huống. Phán định thành công, ngay tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Chương 77, Linh năng thợ xăm hình. Lại lần nữa mở mắt ra, Dịch Thu phát hiện mình đã về tới phòng ngủ. Về tới phòng ngủ, Dịch Thu cảm giác xương sườn thương thế trực tiếp giảm bớt rất nhiều lần. Nếu như không phải dùng sức đè lại, Dịch Thu căn bản cảm giác không thấy mình xương sườn thụ thương. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu đem mục nát đầu bếp trưởng rơi xuống hai thứ lấy ra. Mục nát đầu bếp trưởng bánh táo là thành tựu vật phẩm, tại hoàn thành thành tựu nhiệm vụ sau liền trực tiếp bị tổng lưới thu hồi. Bất quá còn lại hai cái rơi xuống phẩm Dịch Thu cảm giác cũng không tệ lắm, yêu thương bánh táo mặc dù khôi phục hiệu quả chẳng ra sao cả. Nhưng là làm có được ngoài định mức tăng thêm hiệu quả đồ ăn, Dịch Thu cảm thấy nếu là mùi vị không tệ liền rất hoàn mỹ. Về phần phụ trợ chức nghiệp quyền chủ, phải chăng sử dụng phụ trợ chức nghiệp quyền chủ? Vâng. Ngươi có thể tại trở xuống 3 loại phụ trợ chức nghiệp lựa chọn một loại làm mình phụ trợ chức nghiệp. 1. Côn đồng đại sư. Thông qua không ngừng chế tác côn đồng loại vũ khí từ đó đạt tới tăng lên nhân vật côn đồng tổn thương mục đích. 2. Tâm linh học giả. Thông qua nghiên cứu, phân tích sinh vật có trí khôn tâm linh biến hóa từ đó tăng lên linh năng uy năng. 3. Linh năng thợ xăm hình. Thông qua trên thân thể xăm lên linh năng hình xăm từ đó khiến người ta vật thu hoạch được siêu tự nhiên năng lực cùng thi pháp năng lực. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cái này 3 loại phụ trợ chức nghiệp Dịch Thu một cái đều chưa quen thuộc. Tâm linh học giả là bị Dịch Thu dẫn đầu bài trừ, căn cứ vào hắn trí lực, vẫn là dấn thân vào vật lộn trận doanh mới là chính xác. Về phần côn đồng đại sư cùng linh năng thợ xăm hình, Dịch Thu nghĩ lựa chọn linh năng hình xăm. Đối với phải chăng muốn phát triển côn đồng làm mình vũ khí, Dịch Thu trước mắt còn không có ý nghĩ. Cho nên tính nhắm vào tương đối mạnh côn đồng đại sư hiển nhiên không bằng linh năng thợ xăm hình thực sự, mà lại theo Dịch Thu hiểu rõ hình xăm tại võ tăng bên trong là có một cái tương đối đặc thù lưu phái. Thậm chí cái này lưu phái còn tạo thành chuyên môn tiến giai chức nghiệp, đó chính là hình xăm võ tăng. Phải chăng lựa chọn linh năng thợ xăm hình làm nhân vật phụ trợ chức nghiệp? Vâng. Ngươi thu được phụ trợ chức nghiệp, linh năng thợ xăm hình, LV1. Ngươi thu hoạch được phụ trợ kỹ năng, linh năng hình xăm. Linh năng hình xăm. Thông qua tiếp tục 1 giờ, căn cứ vào hình xăm đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp gia tăng 1 giờ, minh tưởng về sau, ngươi có thể tại mình nhục thể tuyển định một chỗ không có hình xăm bộ vị xăm lên linh năng hình xăm. Hình xăm quá trình cần 10 phút, căn cứ vào hình xăm đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp gia tăng 10 phút. Xin chú ý, tại minh tưởng quá trình hoặc là hình xăm quá trình bên trong bị đánh gãy thì cần muốn bắt đầu lại từ đầu. Hình xăm quá trình bên trong cách mỗi 10 giây sẽ tiến hành một lần thống khổ kiểm định thất bại hình xăm kết thúc. Linh năng hình xăm sẽ chỉ bị có chân thực tầm mắt mục tiêu cùng hình xăm người tự thân trông thấy. Linh năng thợ xăm hình LV1 ban thưởng. Ngươi có thể tại trở xuống hình xăm bên trong tuyển chọn một cái gia nhập ngươi hình xăm kho. 1. Hoa cúc, cỡ nhỏ tại ánh sáng tự phát chiếu xuống, hình xăm người đem tiếp tục khôi phục sinh mệnh giá trị. 2. Cây trúc, cỡ nhỏ tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, hình xăm người có thể đạt được lâm thời tính căn cứ vào nhục thể hình xăm số lượng thể chất tăng thêm. 3. Phong linh thảo, cỡ nhỏ tại một cái tiêu chuẩn động tác về sau, hình xăm người có thể đem mị lực của hắn tăng cường giá trị làm tăng cường giá trị thêm đến hắn tùy ý một loại thuộc tính bên trên. Phong linh thảo là bị Dịch Thu dẫn đầu bài trừ, mị lực của hắn so trí lực còn thấp. Về phần hoa cúc cùng cây trúc, Dịch Thu cảm thấy hai loại cũng không tệ. Cái trước có thể dưới ánh mặt trời khôi phục sinh mệnh giá trị, có thể làm một loại năng lực khôi phục bổ sung. Cái sau có thể lâm thời gia tăng thể chất, hơn nữa còn có nhất định trưởng thành tính. Trở về sau hình xăm số lượng tăng lên hiệu quả cảm giác rất không tệ. Chầm trước một lát, Dịch Thu cuối cùng lựa chọn cây trúc. Dù sao chờ hắn có hôn nguyên thể về sau, mình liền có chiến đấu năng lực khôi phục. Về phần sau cuộc chiến khôi phục, đồ ăn là càng hài lòng lựa chọn. Phải chăng lựa chọn linh năng hình xăm, cây trúc gia nhập ngươi hình xăm kho? Vâng. Ngươi thu được linh năng hình xăm, cây trúc. Ngươi hình xăm kho đã canh tân. Dịch Thu ngồi xếp bằng trên giường, hắn chuẩn bị thử một chút linh năng hình xăm. Hai mắt nhắm lại, Dịch Thu bắt đầu nhẹ nhàng hô hấp. Bởi vì võ tăng minh tưởng tu hành đã tiến hành một tháng, Dịch Thu hiện tại là xe nhẹ đường quen. Mà lại tại tâm như nước lặng tác dụng dưới, trước mắt một mảnh yên tĩnh, hoàn toàn không có phân loạn tạp niệm quấy nhiễu. Theo nhục thể dần dần bình tĩnh, tinh thần bắt đầu trở nên sinh động. Minh tưởng trạng thái dưới, rất nhanh một giờ liền đi qua. Dịch Thu mở hai mắt ra, Thâm Thúy Viêm đôi mắt bên trong để lộ ra một cô giếng cổ không gợn sóng khí tức. Lúc này Dịch Thu cảm giác trở nên bén nhạy dị thường, hắn có thể nghe thấy chung quanh rất xa địa phương thanh âm. Mặc dù thân ở vùng ngoại thành, nhưng là thỉnh thoảng còn có xe thổi còi gào thét mà qua, cái này khiến Dịch Thu có chút khẽ nhíu mày. Bởi vì không phải võ tăng minh tưởng tu hành, cho nên Dịch Thu cũng không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại có chút tinh thần mênh mông cảm giác. Không nghĩ cái khác, Dịch Thu bắt đầu dựa theo bị tổng lưới rót vào trong ý thức linh năng hình xăm phối phương văn đứng dậy đến. Đầu tiên Dịch Thu hao tốn 500 điểm tổng lưới tiền thảm họa từ tổng lưới bên trong đổi hình xăm vật liệu, linh năng châm cùng ma pháp nước sơn. Bị Dịch Thu lựa chọn hình xăm địa phương là mu bàn tay, Dịch Thu chậm rãi dẫn dắt đến linh năng châm bắt đầu hình xăm. T. Dịch Thu không biết trong hiện thực hình xăm phải chăng cũng là như thế đau nhức. Khi linh năng kim châm rách ra ra thứ một khắc bắt đầu, Dịch Thu liền cảm nhận được một cô rất mãnh liệt đâm nhói. Bất quá tâm như nước lặng cùng 12 cảm giác vẫn là để Dịch Thu rất nhanh khôi phục bình tĩnh, linh năng hình xăm nhất định phải một lần là xong. Không phải liền sẽ bởi vì linh năng không cách nào thông thuận thông hành mà dẫn đến hình xăm thất bại, Dịch Thu chịu đựng nhói nhói tiếp tục văn. Linh năng hình xăm cũng không phải là đơn thuần xử lý vật ngoại hình thượng đến mệnh danh, mà là đã bao hàm sự vật bản thân tinh chất tại linh năng bên trên thể hiện. Bởi vậy nhiều khi mặc dù gọi là gì cái gì hình xăm, nhưng là hình xăm từ ngoại hình thượng xem hoàn toàn nhìn không ra liên quan tình huống thường có phát sinh. Tựa như Dịch Thu hiện tại văn chính là cây trúc hình xăm, nhưng là Dịch Thu thấy thế nào đều là mấy đầu vặn vẹo đường cong. Ngay tại Dịch Thu hình xăm tiến hành đến một nửa thời điểm, cửa tiểu khu đột nhiên vang lên một cái chói tai tiếng còi. Dịch Thu linh năng châm nghiêng một cái, linh năng hình xăm bên trong gáy mất. Dịch Thu nhíu nhíu mày, đem linh năng châm cùng ma pháp nước sơn thu hồi. Không có hoàn thành hình xăm là không có hiệu quả, chỉ là một đạo nhìn có chút nhỏ bé vết thương. Bất quá căn cứ vào Dịch Thu sức khôi phục, loại trình độ này vết thương rất nhanh liền khôi phục. Dịch Thu đột nhiên cảm thấy mình cần một chỗ yên tĩnh, không chỉ có là linh năng hình xăm cần, trở về sau hắn mời lại tới, cũng cần một cái so sánh nơi thích hợp chiêu đãi. Cái phòng này mình ở là không có vấn đề, nhưng là chiêu đãi khách nhân cái gì liền lộ ra so sánh chật trội. Dịch Thu xuất ra điện thoại di động, mở ra số điện thoại, sau đó bấm điện thoại. Chương 78, Lưu lão bản cửa hàng. Uy, Lưu lão bản sao? Rất nhanh điện thoại thông, Dịch Thu liên hệ chính là lần trước tại tiệm vàng bên trong thu hắn kim quáng thạch người kia. Theo hắn nói mình họ Lưu, tại vốn là mở có một nhà tiệm đồ cổ, cũng kiêm làm một chút thu vụn vặt việc. Là ta. Ngài là. Trong điện thoại di động truyền đến Lưu lão bản nhận ra độ rất cao thanh âm, khẩu âm thô kệch đồng thời mang theo phương Bắc một ngụm bột phấn mùi vị, nghe xong cũng không phải là người phương Nam. Ta chỗ này còn có một số kim quáng thạch, Lưu lão bản ngươi còn thu sao? Dịch Thu đi thẳng vào vấn đề nói. Kim quáng thạch. Úc. Là Dịch lão đệ a. Thu a, làm sao không thu? Như vậy đi, ta phát cho ngươi ta cửa hàng địa chỉ, ta trong tiệm có dụng cụ đo lường, chúng ta nghiệm xong trực tiếp giao dịch. Yên tâm, vẫn là lần trước giá cả. Lưu lão bản ngây ra một lúc, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, khẩu khí trở nên rất nhiệt tình bắt đầu. Cùng Lưu lão bản giới hàn huyên một hồi về sau, Dịch Thu cúp điện thoại. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu nhìn xem trên điện thoại di động Lưu lão bản gửi tới địa chỉ. Sau đó phục chế dính áp vào điện thoại di động trên bản đồ lục soát. Rất nhanh, điện thoại di động địa đồ cho thấy Lưu lão bản cửa hàng vị trí. Không tính vắng vẻ, tại Quýt Châu thị Lao Thành khu văn hóa đường phố phụ cận. Mặc dù không thế nào e ngại phát sinh một ít danh tâm sự tình, nhưng là có thể phòng ngừa phiền toái vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Dịch Thu từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra trong khoảng thời gian này thu hoạch kim quáng thạch, sau đó dùng một cái túi vải dẫn theo. Mấy khối kim quáng thạch to to nhỏ nhỏ đặt vào nói đến vẫn có chút trọng lượng, bất quá đáng tiền vàng cứ như vậy điểm. Trên thực tế tự nhiên tuyệt đại bộ phận kim đều là lấy loại phương thức này tồn tại, thuần kim tạo thành khoáng thạch là dị thường thưa thớt. Dịch Thu xem chừng đem những này kim quáng thạch bán về sau có thể thu được mấy vạn khối tiền tả hữu thu nhập, không coi là nhiều nhưng là bản thân hắn chi tiêu cũng không lớn. Bởi vì Dịch Thu chuẩn bị trở về quê quán. Cái kia ở vào sâu trong núi lớn vắng vẻ thôn nhỏ, cho nên hắn cần trước tiên đem kim quáng thạch cho xử lý. Theo hắn thực lực tăng cường, hắn phát hiện nơi này đã không phải là rất thích hợp hắn, hắn cần một khối càng lớn càng an tĩnh nơi trốn đến cung ứng hắn hoạt động. Cái thôn kia từ khi phụ thân lâm nạn về sau Dịch Thu liền không có trở về, không biết tổ trạch như thế nào. Xem chừng không ai quản lý, khả năng đã là hoang phế. Bởi vì thôn tại trong núi lớn, người ở thưa thớt, thủy điện cũng không tiện, mỗi gia đình đều chí ít cách một cái đỉnh núi. Cho nên bên trong thôn dân mấy năm gần đây đều lục tục ngo ngoe rời ra ngoài, trên cơ bản đã là không người thôn. Rất phù hợp Dịch Thu nhu cầu, hắn hiện tại liền cần một cái so sánh an tĩnh nơi trốn. Chờ đem tổ trạch sửa chữa lại về sau, nếu như cần chiêu đãi khách nhân cũng không tệ lắm. Dịch Thu chuẩn bị đem kim quáng thạch xử lý xong liền mua tối hôm nay phiếu trở về. Đi trước nhìn xem tình huống tại làm đến tiếp sau kế hoạch. Dẫn theo kim quáng thạch Dịch Thu chuyển mấy chuyến xe buýt đến Lưu lão bản nói tới cửa hàng địa chỉ nơi đó, một cái rất náo nhiệt cái hẻm nhỏ. Bên trong có không ít người bày biện sạp hàng nhỏ bán lấy một chút đồ vật loạn thất bát tao, có thủ công nghệ phẩm, cũng có một chút dân gian đồ chơi nhỏ. Người đi đường có không ít, phần lớn đều là số tuổi tương đối lớn. Đoán chừng hẳn là cư dân phụ cận. Nói thật mới mùng 2 cứ như vậy náo nhiệt ngược lại là Dịch Thu không nghĩ tới. Dù sao tại Dịch Thu chỗ cư xá, mỗi khi gặp ăn Tết đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cái này cũng khả năng cùng rất nhiều người đều về nhà ăn Tết có quan hệ, dù sao Dịch Thu chỗ cư xá là xê sư đại học khu phòng. Bên trong hộ gia đình phần lớn là trong trường lao sư cùng gia thuộc, đương nhiên cũng có một chút khách trọ. Dịch Thu mang một cái trình lượng đầu chọc đi trong đám người vẫn là rất bắt mắt. Bất quá bởi vì đều là một chút đại gia đại mụ nhóm. Cho nên Dịch Thu ngược lại là không có thu được nhiều ít chú mục lễ. Thuận hẻm nhỏ đi một khoảng cách, Dịch Thu quan sát trên đầu bảng hiệu cùng trên điện thoại di động tin tức so sánh một chút, sau đó đẩy cửa vào. Dịch lão đệ tới. Ngồi trước, ta trước chiêu đái hạ khách nhân. Dịch Thu đi vào thời điểm Lưu lão bản ngay tại trên quầy cùng một cái đại gia đang nói chuyện, đại gia cầm trong tay một bản giống thư tịch đồ vật. Đoán chừng hai người là tại mặt cả. Nhìn thấy Dịch Thu, Lưu lão bản hai mắt tỏa sáng, sau đó gọi lấy Dịch Thu đến cái ghế một bên trên nghỉ ngơi, sau đó quay đầu tiếp tục cùng đại gia nói. Bởi vì hai người nói tiếng địa phương, mà lại ngữ tốc rất nhanh. Dịch Thu không có nghe nhiều minh bạch, thế là đánh giá đến Lưu lão bản cửa hàng tới. Lưu lão bản cửa hàng bên trong bày biện không ít bình sứ, thư họa loại hình vật, còn có bình bát, đạo phục loại hình đồ vật loạn thất bát ao, nhưng là tổng thể tới nói cũng là không tính lộn xộn, mà lại rất phù hợp Lưu lão bản tên tiệm, Lưu tạp trai. Đã tục lại nhã, đọc lấy đến cũng là dở dở ương ương, nhưng là tiến đến sau khi xem, Dịch Thu ngược lại là cảm thấy cũng coi như chuẩn xác. Bất quá tiểu điếm tên, liền cùng người bình thường yêu thích, không có người nào quan tâm. Đợi lâu, lão đệ cái túi này đều là. Tựa hồ là trao đổi thỏa, đại gia trả tiền rời đi. Lưu lão bản trực tiếp đi tới, rất nhiệt tình cùng Dịch Thu nắm tay. Đúng, đều là. Dịch Thu đem cái túi để dưới đất, Lưu lão bản giật ra cái túi nhìn một chút. Thật nhiều a, Dịch lão đệ phát tài a. Lưu lão bản cười cười, sau đó nhấc lên cái túi cầm tới đằng sau đi kiểm tra. Lão đệ chờ một lát a, rất nhanh liền tốt. A Lục, cho khách nhân dâng trà. A Lục là cái điển hình phương Bắc đại hán, so Dịch Thu cao hơn một cái đầu. Đu ảng từ lầu các bên trên chạy xuống thời điểm, giống như là con gấu đen. Dịch Thu tiếp nhận hắn ngược lại đến trà đạo tiếng cảm ơn liền không tiếp tục để ý, ngồi ở chỗ đó chờ lấy Lưu lão bản kiểm tra. Dịch Thu tay không rời đi hẻm nhỏ, mà thẻ ngân hàng của hắn bên trong nhiều 56.000 tiền tiết kiệm. Giá cả bên trên khẳng định là so giá thị trường muốn thấp một chút, bất quá thắng ở thuận tiện, dù sao không phải mỗi cái địa phương đều thu không có xử lý kim quang thạch. Dịch Thu lười nhác phiền phức, thời điểm này luyện một chút long tượng bản nhược công đều càng kiếm. Bất quá khi nhìn đến tiền tiết kiệm số dư còn lại về sau, Dịch Thu đột nhiên ý thức được mình tựa hồ có thể trực tiếp đánh trở về. Dù sao đã không phải là trước kia điều kiện kinh tế, đối với hắn mà nói thời gian là so tiền càng quý giá đồ vật. Ngồi xe buýt vẫn là trước kia đã thành thói quen, mặc dù kinh tế nhưng là so với đánh vẫn là phải chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu như Dịch Thu không sợ kinh tế hai tục lời nói, vung ra tốc độ chạy ngược lại không nhất định so ô tô chậm bao nhiêu. Dù sao thành khu bên trong giao thông chen chúc, còn cần chờ đèn xanh đèn đỏ. Dịch Thu không biết là tại hắn sau khi đi, cái kia gọi A Lục hỏa kế tiến đến Lưu lão bản bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Lưu ca, ta nhìn kia mấy khối khoáng thạch giống một cái trong hầm mỏ ra, nghĩ không muốn làm một tay. Frank! Ai u, Lưu ca ngươi đánh ta làm cái gì? Xuân đồ vật! Cái đồ chơi này không phải thấm cất chó, chính là thấm máu, quấy đi vào đều là một thân tao. Không có việc gì đừng nghĩ nhiều như vậy không nhanh, cho ta quét dắp đi. Nha! Lưu lão bản nhìn xem A Lục đi vào thân ảnh lắc đầu. Không có nhãn lực kình đồ vật. Chương 79, chỉ là bởi vì trong đám người nhiều chừng ngươi một mắt. Rạng sáng, Dịch Thu tựa ở hành lang bên trên hơi híp mắt, bởi vì là xuân vận mà lại Dịch Thu cùng ngày mới đi mua vé, tự nhiên là chỉ mua đến trạm phiếu. Đi quê quán vị trí không có xe lửa, chỉ có số lượng không nhiều mấy chuyến xe lửa, cho nên trên xe lửa đầy áp người. Người càng nhiều hương vị tự nhiên là không phải tốt đẹp như vậy, lại thêm mùi khói, mì tôm vị cái gì để cho người ta nghe lâu càng thêm mỏi mệt. May mà Dịch Thu không có hành lý, ngược lại là có thể tìm cái coi như thanh tịnh địa phương đứng đấy. Có hành lý liên lụy hành khách, phần lớn là lân cận tìm có rảnh địa phương đứng đấy, có thể nói là rất vất vả. Dịch Thu đại bộ phận đồ vật đều bị hắn dùng một cái bọc lớn cuốn lên, sau đó ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng, rất là thuận tiện. Bởi vì đã là rạng sáng, phần lớn người đều là buồn ngủ, chỉ có một phần nhỏ người cầm điện thoại di động loại hình di động công trình nhìn xem phim cái gì. Dịch Thu dựa vào trên chỗ ngồi liền có một người nữ sinh chính nhìn xem ạ nỉm, Dịch Thu liếc qua là anh Hoa Quốc nào đó hải tặc. Dịch Thu không thế nào xem ạ nỉm, hồ cả căn cứ vào đại học bạn cùng phòng nguyên nhân nhìn qua một chút. Cái khác một chút đứng đầu ạ nỉm vụn vặt lẻ tẻ cũng nhìn qua, nhưng không tính là ạ nỉm say mê công việc. Thích trò chơi không nhất định thích ạ nỉm, cũng không phải bởi vì yêu thích cái gì cái khác loạn thất bát tao nguyên nhân, trên thực tế càng nhiều tình huống là bởi vì không có thời gian. Đối với đại bộ phận trò chơi mà nói, nếu như ngươi không nạp tiền liền muốn liều lá gan, cả hai đều không có vậy liền bất hắc, sương mù. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù từ đêm khuya một mực ngồi vào hiện tại, thể chất 15 hắn cũng không thế nào cảm giác mỏi mệt. Một người mặc màu đen vải nỉ áo nam nhân từ trong đám người chen chúc tới, Dịch Thu không có nhìn hắn bất quá Dịch Thu cảm giác được người này nhìn mình một chút. Dịch Thu không để ý đến, từ khi có đầu trọc về sau thu hoạch chú mục lễ liền biến thành một kiện so sánh thường gặp sự tình. Bất quá Dịch Thu cảm giác được nam nhân kia tựa hồ tại trước mặt hắn ngừng lại, thế là hắn tò mò trông đi qua nhìn có cái gì chuyện mới mẻ. Sau đó Dịch Thu liền mắt thấy một kiện tương đối khó đến nhưng lại so sánh thường gặp sự tình, ăn cắp. Trên xe lửa ăn cắp hiện tại đã ít, nhưng là cũng không phải là bảo hoàn toàn không có, phần lớn thời điểm đều là phát sinh ở đêm khuya hòa thanh thần. Dù sao lúc này mọi người phần lớn đều rất mệt nhọc, ra tay xác suất thành công sẽ rất lớn. Tại Dịch Thu nhìn chăm chú cái kia mặc màu đen vải nỉ áo nam nhân rất tự nhiên thuận đi tại chỗ ngồi bên trên ngủ say hành khách nửa để lọt ở bên ngoài điện thoại di động, động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, hiển nhiên là cái kẻ tái phạm. Tựa hồ cảm giác được Dịch Thu đang nhìn hắn, nam nhân kia nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng Dịch Thu một chút. Sau đó gặp Dịch Thu không nói gì, thế là quay người liền hướng một bên khác lối đi nhỏ đi đến. Dịch Thu hơi nheo mắt, đi theo hắn đằng sau đi tới. Chờ đi tới tương đối rộng mở cửa thông đạo, Dịch Thu một tay bắt lấy tiểu thâu bả vai sau đó hung hăng một quyền đập xuống. Phanh! Tiểu thâu kêu đau một tiếng sau trực tiếp Dịch Thu một quyền này nện ba trên mặt đất. Trạng thái bình thường hạ Dịch Thu lực lượng là 1-4 điểm, là người bình thường 5 lần nhiều. Mặc dù cùng phó bản bên trong quái vật so tính không được cao bao nhiêu, nhưng là đối với người bình thường đã là khó mà phản kháng quái lực. Người bên cạnh lui tàn mát. Hoảng sợ nhìn xem Dịch Thu cùng bị Dịch Thu một quyền đánh nằm xuống tên trộm kia. Dịch Thu cảm giác được bên cạnh tựa hồ có người trước đó nghị xông lại hỗ trợ, đại khái là tiểu thâu đồng bọn, bất quá khi nhìn đến tiểu thâu bị Dịch Thu một quyền đánh ngã về sau cũng không dám hiện thân. Bởi vì đã thành thói quen trong chiến đấu toàn lực ứng phó, mặc dù tại ra quyền thời điểm thu thêm chút sức, nhưng Dịch Thu hay là nghe thấy xương cốt đứt gãy thanh âm. Bất quá bởi vì Dịch Thu một quyền đánh cho là kẻ trộm vai, cũng không sợ trực tiếp đánh chết. Võ tăng trong truyền thừa cũng không có liên quan tới thu lực kỹ xảo. Bởi vì đại bộ phận thời điểm võ tăng nhóm muốn đối phó đều là sinh mệnh lực cường đại quái vật. Lúc này cần chính là càng thêm cường đại mà tấn mãnh công kích, thu lực là không thích đứng tại loại tình huống này. Bất quá cũng có một bộ phận võ tăng nhóm lập xuống giới sát lời thề, bởi vậy bọn hắn thu được không cách nào triệt để giết chết địch nhân năng lực đặc thù. Cũng bởi vậy võ tăng nhóm không có tiếp tục mở phát thu lực kỹ xảo, bởi vì nếu quả thật mềm lòng buồn vi hoài, cũng chỉ cần một cái lời thề sự tình. Có hành khách thông chi nhân viên bảo vệ, rất nhanh nhân viên bảo vệ đều đến đây. Tại hiểu rõ tình huống cũng tìm ra tiểu thâu vừa mới đắc thủ mấy bộ tang vật về sau, Dịch Thu ghi chép một chút ghi chép liền rời đi. Mà tiểu thâu cùng hắn giấu ở trong đám người ý đồ chạy trốn đồng bọn đều bị nhân viên bảo vệ mang đi, đoán chừng cũng không nhốt được bao lâu. Đây cũng là tiểu thâu rất khó trị tận gốc nguyên nhân. Mà rất nhiều người mặc kệ tiểu thâu cũng là ra ngoài nguyên nhân này, quản không có gì dùng, còn sợ tiểu thâu ra trả thù. Thậm chí có chút người mất cũng không nhất định nhiều cảm tạ, trên miệng liền nói cái tạ đều không có người bó lớn người tại. Bởi vậy muốn nói xã hội lạnh lùng, kỳ thật cũng là có nhất định căn nguyên chỗ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn tự nhiên không sợ những thứ này. Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, nhưng là có thể giải quyết vấn đề người. Trước không đề cập tới về sau có thẩm thấu kình loại này giết người ở ngoài ngàn dặm, nhẹ nhàng chế tạo không ở tại chỗ chứng minh phương pháp. Liên sách hiện tại dùng phi sa tẩu thạch đều rất có nhiều loại biện pháp có thể giải quyết triệt để những cái kêu ý đồ muốn mang cho Dịch Thu phiền phức người, mà tai nạn xe cộ chính là trong đó đơn giản nhất hữu hiệu một loại. Dịch Thu về tới trước đó vị trí, sau đó phát hiện một đôi sáng ngời có thần con ngươi chính có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác xem xét, là cái kia nhìn nào đó hải tặc nữ sinh. Ngươi là Thiếu Lâm tự sao? Nữ sinh quay đầu rất hiếu kỳ mà hỏi thăm, đoán chừng có lẽ còn là cái học sinh, ngây ngô gương mặt bên trên có tuế nguyệt ban cho tốt nhất quan trạch. Không, ta là Phi Dông Miếu. Dịch Thu cười một cái nói. Phê Luân Miếu. Kỳ quái danh tự. Cho nên nói ngươi biết võ công đi. Nữ sinh trong mắt lóe ra khác hào quang, nàng buông xuống điện thoại di động, sau đó bày ra một cái rất đáng yêu tạo hình, đại khái là bắt chước cái nào đó đánh võ minh tinh kinh điển động tác. Vậy phải xem ngươi nói là loại kia võ công. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, thanh xuân luôn luôn dễ dàng mang đến huyễn tưởng cùng bạo động, bất quá đối với hắn mà nói cũng không phải một cái cỡ nào làm cho người dư vị quá khứ. Chính là loại kia có thể lập tức nhảy mười mấy cao loại kia. Nữ sinh ý đồ cùng Dịch Thu giải thích, khoa tay múa chân, xem chừng nàng đem Dịch Thu huyễn tưởng thành loại kia ngay cả điện thoại di động cũng sẽ không dùng ẩn sĩ cao nhân. Nô! Ta có thể từ cao mười mấy mét địa phương nhảy xuống không đến mức ngã chết. Dịch Thu nghĩ nghĩ, dù là dùng tới Long Quyền Lưu mình đoán chừng cũng không thể nhảy cao như vậy, bất quá có khinh thân truy tại từ cao mười mấy mét địa phương nhảy xuống quẳng là quăng không chết. Vậy ngươi khẳng định tu hành không tới nhà? Ta xem phim bên trong người nhảy một cái liền nhảy thật cao. Nữ sinh tràn đầy phấn khởi cùng Dịch Thu nói, con ngươi sáng ngời bên trong tràn đầy phát hiện những thứ mới lạ hưng phấn. Có thể là chúng ta trong miếu không có truyền thừa loại bí tịch này đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nếu như là bay ngược lại là có. Chương 80, vắng vẻ tiểu đạo. Lễ Sơn huyện nhà ga. Sáng sớm. Ra xe lửa, không khí đột nhiên trở nên thanh bần bắt đầu. Bất quá Lễ Sơn huyện dù sao cũng là một tòa có mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị, bởi vậy nhiệt độ lại so chân chính vùng núi cao hơn một chút. Lễ Sơn huyện cách Dịch Thu quê quán còn có một số khoảng cách, cần lại ngồi một đợt ô tô mới có thể đến. Ngẫm lại trước đó tại trên xe lửa gặp phải nữ sinh, Dịch Thu không khỏi mỉm cười. Mỹ hảo thanh xuân, luôn luôn như vậy làm cho người hâm mộ. Tràn đầy dùng không hết nhiệt tình cùng đối ngày mai Mỹ hảo kỳ vọng, nói là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất tuế nguyệt cũng không phải là quá đáng. Nhà ga ngoài có một số người đẩy xe nhỏ bán lấy bánh rán quả loại hình đồ ăn, nhìn không tính là rất mới mẻ. Dịch Thu liếc qua liền thu hồi ánh mắt, hắn phát hiện bên cạnh còn có một nhà phân quán khai trương. Dịch Thu nghĩ nghĩ, quyết định đi ăn bát phấn. Lễ Sơn huyện phấn là tương đối tốt ăn, không tính là đặc sản, nhưng xác thực có mình đặc sắc. Dịch Thu khi còn bé từng theo phụ thân nếm qua, hương vị kia đến bây giờ cũng lờ mờ có chút ấn tượng. Lão bản, một bát bún thịt bằm, bốn căn bánh quẩy. Dịch Thu ở bên ngoài tìm một cái trống không cái bàn ngồi, phấn cửa hàng sinh ý rất không tệ, cửa hàng bên trong mấy cái bàn đều ngồi đầy. Thế là lão bản không thể không ở bên ngoài tăng thêm mấy cái bản. Cân nhắc đến phụ cận không có gì bữa sáng cửa hàng, cũng là có không ít khách nhân đỉnh lấy hàn phong run rẩy ăn phấn. Dịch Thu ngược lại là không quan trọng, điểm ấy nhiệt độ đối với hắn mà nói trên cơ bản có thể không nhìn. 15 thể chất không chỉ có để hắn càng cứng cỏi, còn để nhiệt độ của người hắn cao hơn thường nhân, ở trong đó dính đến thay cũ đổi mới rất nhiều phức tạp nguyên nhân, lấy Dịch Thu trí lực tạm thời không hiểu. Bất quá Dịch Thu chỉ cần biết hắn đối với loại này thông thường tính nhiệt độ thấp khí hậu không thế nào e ngại chính là, phương Nam nhiệt độ thấp vẫn là rất khó chống cự. Căn cứ vào phương Nam ẩm ướt khí hậu cùng hơi ấm khuyết thiếu, qua mùa đông nhưng thật ra là một kiện tương đối khó chịu sự tình. Đại bộ phận thời điểm, người phương Nam qua mùa đông là rất khảo nghiệm nhục thể cường độ. Ăn một miếng nóng hổi miến, lại cắn một cái ngâm mình ở nước canh bên trong bánh quẩy. Dịch Thu hơi nheo mắt. Mặc dù không có trong trí nhớ như thế đặc biệt hương vị, nhưng cũng coi như được mỹ vị. Vừa ăn bữa sáng, Dịch Thu một bên suy nghĩ lấy về sau kế hoạch. Đi quê quán ô tô hiện tại còn sẽ không mở, đến tiếp qua một giờ, dù sao cũng là huyện thành nhỏ, mà lại ô tô ngành nghề cũng có chút hề hoài. Dịch Thu trông thấy bến xe bên trong xe đều là so sánh đời cũ kiểu dáng, nhìn đều là có chút thời đại. Còn tốt chính là hiện tại hướng quê quán đường đều đánh lên đường xi măng, không phải Dịch Thu xem chừng đạt được buổi chiều mới có thể đến. Dịch Thu quê quán tại hạng tỉnh cũng coi như nổi danh tự nhiên bảo hộ khu, bất quá đối với đại bộ phận thôn dân mà nói cái này vinh dự không có cho bọn hắn sinh hoạt mang đến nhiều ít biến hóa. Ngược lại dốc đứng vách núi cùng vũng bùn đường núi hạn chế thôn dân phát triển kinh tế, dẫn đến hiện tại nơi này còn có không ít nghèo khó hộ. Bởi vì trong núi lớn cũng không có mấy hộ, cho nên đường xi măng cũng một mực không có thông qua đi, mà lại tận cùng bên trong nhất mấy hộ chỉ có đồng ruộng đường hẹp quanh co mới có thể thông hành. Dịch Thu quê quán chính là tận cùng bên trong nhất mấy hộ nhân ra một trong, Dịch Thu lúc nhỏ còn nghe thấy qua sói chu. Nơi đó mỗi hộ đều đã từng có thổ súng săn, bất quá về sau đều thu. Lại về sau dã thu chậm rãi cũng thưa thớt, đạt được bảo hộ khu châu càng sâu rừng già bên trong mới có thể gặp. Hiện tại bên trong không ai Dịch Thu đoán chừng dã thu sẽ khá sinh động, bất quá hắn cũng là không cần sợ những cái kia. Đến bây giờ địa cầu có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn dã thu đoán chừng hẳn là không có, cái này run lẩy bẩy hẳn là những dã thu kia nhóm. Đời cũ ô tô có chút sóc nảy mở ra nhà ga, bởi vì bến xe ngay tại nhà ga phụ cận. Dịch Thu cũng là không cần lại lần nữa chắc trở. Trên đường đi an an ổn ổn, cũng không có phát sinh thứ gì rất được hoan nghênh sự tình, ô tô rất bình thường đạt tới Dịch Thu quê quán phụ cận tiểu trấn. Bởi vì là mùng 2 không có cái gì xe taxi, cho nên Dịch Thu chỉ có thể đi bộ tiến về. Ven đường không có người nào nhà, vụn vặt lẻ tẻ sa sút tại đường xi măng hai bên. Lá chuối tây khô héo lay, mùa đông giá lạnh khiến cho loại này lệch nhiệt đới thực vật có chút đổi phế, bất quá chờ đến đầu xuân sau lại là xanh um tươi tốt một mảnh lục. Nhìn bốn phía không có người, Dịch Thu bắt đầu tăng thêm tốc độ chạy. Gió đang bên thai không ngừng phát tiết bất mãn của nàng, đối với Dịch Thu loại này rất hung ác xâm nhập thân thể nàng tồn tại rất là phẫn nộ. Nhưng mà Dịch Thu càng chạy càng nhanh, phong thanh cũng từ tiểu gia bích ngọc oán trách biến thành sư tử Hà Đông gào thét. Siêu! Phảng phất một cỗ xe máy, Dịch Thu tại xã này thôn không người trên đường lớn làm cản phi nước đại. Ven đường cảnh tượng đang bay nhanh rút lui. Võng mạc bên trên còn sót lại hình ảnh phảng phất lộng lẫy phù quang. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất tại trên địa cầu hoàn toàn phát huy ra thân thể của mình lực lượng, cùng tại phó bản bên trong là một loại khác biệt thể nghiệm. Nói như thế nào đây, tại phó bản bên trong mặc dù nhục thể cũng đi theo tiến vào, nhưng là trên bản chất nhưng thật ra là lấy một chủng loại giống như linh thể phương thức tồn tại. Cùng thế giới chân thật luôn luôn có một ít khó mà miêu tả nhỏ bé chênh lệch, nếu như một mực tại phó bản cũng là cảm giác không thấy cái gì. Nhưng là ra phó bản trong lúc đó biến hóa là dị thường mãnh liệt, nhưng là lại nói không ra là một loại như thế nào cảm giác. Đại khái liền cùng mang cái kia cùng không mang theo cái kia chênh lệch không sai biệt lắm, mặc dù cũng liền cách một tầng da dày đồ chơi, nhưng là luôn cảm giác có chút khó ý tứ. À dến lìn tại gia tốc bài tiết, Dịch Thu cảm thấy loại tốc độ này mình có chút khống chế không ở. Dù sao hắn nhanh nhẹn chỉ có 10 điểm. So với một bốn điểm lực lượng mà nói vẫn là kém xa tích tắp. Lui phó bản Dịch Thu liền đem giữ tợn sói nhìn kỹ cho bỏ đi, không chiến đấu thời điểm mang theo như thế một cái đồ chơi vẫn có chút không thoải mái. Hắn là một cái thích đơn giản người, trên thân không thích mang theo lộn xộn cái gì đồ vật. Cho dù là đồng hồ, dây chuyền loại hình đồ vật, Dịch Thu trước đó cũng rất ít mang qua. Bắt môn độn giáp, khai môn mở. Chạy đến cao hứng, Dịch Thu trực tiếp mở bắt môn độn giáp. Vâng! Lập tức nguyên bản liền mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mờ Dịch Thu trở nên càng mơ hồ. Dịch Thu trên lý luận tốc độ ước chừng là 90 mét mỗi giây, có thể đạt tới tốc độ của xe thể thao. Bất quá cân nhắc đến gió ngăn trở loạn thất bát tao nguyên nhân, Dịch Thu tốc độ bây giờ là không bằng xe thể thao, bất quá so với bình thường ô tô lại nhanh hơn nhiều. May mà Dịch Thu không mặc quần áo, chỉ là phủ lấy một kiện thời trang. Mà quần là Dịch Thu chuyên môn tại tổng lưới bên trong hối đoái quần thể thao, cho nên chưa từng xuất hiện so sánh lúng túng chẳng diện. Đáng nhắc tới chính là, quần là hụt đồ lót chất liệu cùng khoản. Lấy Dịch Thu hiện tại thể chất bảo trì đệ nhất môn, khai môn trạng thái, hắn có thể bảo trì rất lâu, chính là nhói nhói vẫn tồn tại. Bất quá không quan trọng, tại cái này vắng vẻ như hoang dã trên đường cái phi nước đại thật sự là một kiện dị thường thư sướng sự tình. Thanh thị đối với Dịch Thu tới nói, vẫn là quá mức bị đè nén. Hắn đi đường đều phải khống chế tốc độ của mình, dù sao có di chuyển nhanh chóng tăng thêm, hắn đi trên đường đều là mang theo gió. Hô! Chạy mấy cây số, Dịch Thu hãm lại tốc độ, lấy 15 thể chất trèo chống 16 lực lượng phi nước đại vẫn còn có chút không chịu được nổi. Cho dù là có đồ đằng chi lực gia tốc khôi phục cũng không được, bất quá Dịch Thu lại so không có tăng thêm toàn bộ nhờ thuộc tính gượng chống lại mạnh lên một chút. Đương nhiên so với người bình thường mà nói, Dịch Thu lực bền bỉ đã đạt tới không thể miêu tả trình độ. Chương 81, Dòng thổ âm nhạc tử quán. Tại trên đường lớn tiếp tục tiến lên ước chừng nửa giờ, Dịch Thu chộp lấy đường núi tiến vào núi. Dịch Thu đi trước khi đến quê quán trên đường nhỏ, bởi vì sức lao động đại lượng bên ngoài rời, trên núi ruộng đều hoang phế, đại lượng cỏ dại mọc đầy bờ ruộng. Chít chít. Bất quá thỉnh thoảng có chim bay qua. Mặc dù bởi vì trời giá rét không có cái gì sâu bọ hoạt động, nhưng cũng là một mảnh tràn đầy sinh cơ cảnh tượng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cước lực của hắn rất đủ, không bao lâu liền đến tổ trạch trước. Trước cửa có cái ao nước nhỏ, bởi vì hiện tại là hạ kỳ, nhìn nhàn nhạt. Dịch Thu lờ mờ có chút ấn tượng, bất quá không sâu. Kết nha! Dịch Thu tháo ra hình thức nhiều hơn thực tế gỉ khóa sau đẩy ra cái này phiến hắn đã nhiều năm chưa từng đẩy ra đại môn. Đời cũ cửa gỗ ổ trục phát ra không chịu nổi gánh nặng chói hai tiếng vang. Cửa đẩy ra, tổ trong phòng trống rỗng, trên mặt đất còn có chút còn sót lại vỏ trấu cùng cọng rơm. Đoán chừng là thôn dân phụ cận đã từng dùng để chất đống ngũ cốc, bất quá bởi vì đều đã rời ra ngoài cho nên liền bỏ trống xuống dưới. Trên thực tế Dịch Thu cùng nhau đi tới còn có không ít phòng ở đều bỏ trống, bởi vì đều là thổ gạch phòng các thôn dân cũng không thế nào đau lòng, có chính phủ phụ cấp đều tại đại lộ bên cạnh dựng lên nhà lầu. Về phần thổ gạch phòng, có còn thỉnh thoảng trở về nhìn một chút, dù sao cũng là tổ trạch, có liền trực tiếp vứt bỏ mặc kệ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn điều ra tổng lưới bảng. Hắn không định mời người tu sửa tổ phòng, dù sao tổ phòng là thổ gạch phòng, mời người tu sửa là một kiện khá là phiền toái sự tình. Bất quá xin đừng vũ trụ sinh vật tới sửa thiện liền tương đối dễ dàng. Phải chăng tiến vào đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch? Xin chú ý cái này thao tác cần tiêu hao 100 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 100 điểm tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngay tại lục soát giao dịch kênh. Lục soát đang tiến hành, ưu tiên biểu hiện gần nhất giao dịch kênh. 1. Hoang dã tinh linh sân chơi. Giao dịch kênh ID 6415. Hạn chế thuộc tính, tà ác, ô uế. Mặt hướng chủng tộc, yêu tinh, tinh quái. Khoảng cách, 5 giờ. Tinh bích, vũ trụ, vị diện khách quan khoảng cách đơn vị. 2. Tiểu miêu nhân ca quán. Giao dịch kênh ID 23.234. Hạn chế thuộc tính, loại cực lớn, cỡ lớn, tà ác. Mặt hướng chủng tộc, hóa thú người, tiểu nhân loại. Khoảng cách, 2 giờ. 3. Gutter 43.071. Giao dịch kênh ID 43.071. Hạn chế thuộc tính, ma pháp, tín ngưỡng. Mặt hướng chủng tộc, tất cả. Khoảng cách, 1 giờ. Giao dịch kênh còn tại không ngừng đổi mới, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn chuẩn bị mời một ít ở không tiểu tinh linh tới sửa thiện một chút. Nếu như có thể tìm tới nguyện ý tiếp đơn đích thổ nguyên tố đương nhiên là không còn gì tốt hơn, bất quá Dịch Thu suy nghĩ khả năng không lớn. Đám người kia cố chấp mà ngạo mạn, loại này nhỏ tờ đơn sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn. Rốt cục tại giao dịch kênh đổi mới một dài mảnh về sau, Dịch Thu tìm tới chính mình cần. 65. Dòng thổ âm nhạc tử quán. Giao dịch kênh ID 95.414. Hạn chế thuộc tính, tà ác, hỗn loạn. Mặt hướng chủng tộc, cỡ nhỏ yêu tinh, tiểu trung hình sinh vật hình người. Khoảng cách, 7 giờ. Phải chăng kết nối giao dịch kênh 95.414? Vâng. Ngay tại kết nối bản vũ trụ hiện ý thức. Kết nối thất bại, chuyển hướng linh giới thông đạo. Kết nối thành công, ngay tại truyền tống nhân vật đến giao dịch kênh. Khó được tổng lưới không có cho Dịch Thu tới một cái buồn bực chú ý, cho nên Dịch Thu khó được cảm nhận được truyền tống tư vị. Đầu tiên là như là nghiêm trọng say rượu trời chóng mặt chuyển, toàn bộ thế giới đều đang không ngừng xoay tròn. Sau đó đột nhiên xoay tròn phương hướng đột nhiên biến đổi. Thế giới bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ánh mặt trời sáng rỡ trở nên như có như không, rõ ràng là vào lúc giữa trưa lại tựa như hoàng hôn đồng dạng lộ ra ảm nhiên dáng vẻ giàn ua. Không đợi Dịch Thu nhìn thoáng qua, quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến. Không biết đi qua bao lâu, Dịch Thu cảm giác ý thức có chút hỗn loạn, hắn không cách nào phán đoán thời gian trôi qua bao lâu, nhưng toan trướng mí mắt để hắn cảm giác rất là không thích ứng. Đến chén mật ong rượu. Dịch Thu lắc lắc đầu, hắn ánh mắt rốt cục rõ ràng rất nhiều, sau đó hắn nghe thấy bên tai truyền tới một rất ngọt ngào giọng nữ, dù chỉ là nghe thanh âm. Liền có thể để cho người ta nghĩ đến đây là một cái tràn đầy sức mê hoặc khả nhân nhi. Sau đó một đôi trắng nõn như ngà voi đầu ngón tay đưa qua một chén nhìn ngũ thải ban lan rượu, non mịn làn da chiếu đến ly pha lê tiên diễm huỳnh quang để lộ ra một cô khác dụ hoặc. Lộc cộc lộc cộc. Dịch Thu nhận lấy uống một hơi cạn sạch, sau đó một cỗ thanh lương hương vị trong nháy mắt đánh thẳng vào Dịch Thu ra đầu, hắn cảm giác khó chịu trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Lúc này Dịch Thu triệt để thấy rõ chính mình sở tại vị trí. Đây là một cái nhìn tràn đầy dị vực phong tình tử quán, các loại tinh xảo tiểu sức phẩm tô điểm tại vách tường cùng hành lang bên trên. Mặt đất bày khắp hoa lệ bạch nhung thảm, bàn rượu to to nhỏ nhỏ bày ra rất có nghệ thuật quán, nhìn cho người ta một loại rất cảm giác thư thích. Cái ghế là rất hợp thể dựa vào ghế dựa, thậm chí có thể buông ra sau dựa vào. Mỗi cái bàn ở giữa đều có lá cây trạng màn sức đặt. Những khách nhân thân ảnh đều có vẻ hơi mông lung. Bất quá chỉ là mông lung thân ảnh, Dịch Thu cũng phát hiện không ít nhìn liền không giống nhân loại. Dù sao trừ phi là, không phải trên đầu còn mang một cái lỗ thai trạng tạo hình hiển nhiên là không quá thích hợp. thăm dò người khác thế nhưng là không lễ phép hành vi a, tiểu võ tăng. Một cái bàn rèm che bị xốc lên, một cái tiểu miêu nhân nhô đầu ra đối Dịch Thu nói. Thật có lỗi, lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại bên ngoài bộ tộc có trí tuệ, có chút hiếu kỳ. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Cho nên nói ngươi vừa đi ra bản vị diện người mới đi, có thể cho ta nói một chút các ngươi vị diện cố sự sao. Tiểu miêu nhân trên mặt dần hiện ra thần sắc tò mò, sau đó nàng liền bị phía sau đồng bạn cho kéo trở về. Xin tha thứ y thất đường đột, nàng mới 115 tuổi, chỉ là đứa bé. Tiểu miêu nhân đồng bạn là một cái nhìn rất trầm ổn tinh linh muội tử, bất quá khi Dịch Thu đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến nàng thai nhọn bên trên thời điểm sắc mặt nàng đỏ lên, sau đó nổi giận phủ xuống rèm tre. Tại rèm tre triệt để đắp lên trước đó, bên trong truyền đến một trận thấp giọng cười trộm. Bất quá khi rèm che triệt để đắp lên sau hết thẻ thanh âm đều biến mất. Mật ong rượu thành huệ 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, không tiếp thụ cái khác vị diện tiền tệ. Đương nhiên nếu như ngươi tổng lưới tiền thảm họa không đủ, có thể nhảy một chi múa hoặc là hát một bài ca để đại thọ. Con kia đưa cho Dịch Thu mật ong rượu bạch ngọc cánh tay lần nữa ngả vào Dịch Thu trước mặt. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía bạch ngọc cánh tay chủ nhân. Giống nhau thanh âm của nàng cho người mơ màng, đúng là một cái khả nhân nhi. Bạch Ngọc trong suốt trên da thân mang lấy thanh lương phục sức, ngạo nhân chân dài chính tựa ở sau lưng trên tường gỗ, tuyết trắng làn da tràn đầy làm lòng người say dụ hoặc. Trước ngực mặc dù che phủ cực kỳ chặt chẽ, bất quá ngạo nghễ tại phàm tục hình thái lại cho người ta một cô khác xúc động. Đỏ thắm miệng nhỏ chính bất mãn nhếch, tựa như thu thủy đồng dạng đôi mắt bên trong tràn đầy có thể chảy nước mị ý. Bất quá Dịch Thu rất lạnh nhạt nhìn thẳng hắn. Tâm như nước lặng để hắn triệt để miễn dịch loại này lưu luyến tại nhục thể dục vọng. Làm sao trả tiền? Dịch Thu lạnh nhạt nói. Chương 82, thân hương liệu cùng cam đỏ. Úc! Xem ra là vị xa xỉ khách nhân đâu. Xin tha thứ ta thất lễ, hoan nên đi vào dòng thổ âm nhạc tử quán. Ta là cái này tử quán lão bản, ngươi có thể gọi ta hệ giờ phu nhân. Hệ giờ phu nhân nở nụ cười xinh đẹp. Phảng phất một đóa nở rộ kiểu diễm hoa hồng. Giao dịch cùng nhiệm vụ tin tức tại trên bàn rượu âm nhạc báo chí bên trên xem xét, mặt khác tại trong tiểu quán ký kết khế ước cần giao nạp ký kết kim 5% sân bãi thuế nha. Hệ giờ phu nhân ở trên quầy thao tác một chút, lập tức Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu nhắc nhở tin tức. Dòng thổ âm nhạc tiểu quán hướng ngươi thu lấy 100 điểm tổng lưới kim tệ phí phục vụ, phải chăng thanh toán? Vâng. Tiêu hao 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, phục vụ mua sắm thành công. Chúc ngươi tại bản tiểu quán chơi đến vui vẻ Úc. Hệ giờ phu nhân nháy nháy mắt, sau đó đưa cho Dịch Thu một cái chỗ ngồi bài. Tìm trên tường chỉ thị, Dịch Thu tìm tới chính mình chỗ ngồi. Xốc lên là cây trạng rèm tre, Dịch Thu phát hiện bên trong ngồi không ít người. Hoặc là nói tinh linh. Dịch Thu sinh vật học học được không tốt, no, các loại trên ý nghĩa sinh vật học đều là... Cho nên hắn rất khó phân biệt tinh linh cùng yêu tinh, nhất là khi bọn hắn là giống được thời điểm. Các tinh linh có không để ý đến Dịch Thu, có đối Dịch Thu đáp lại mỉm cười thân thiện, cũng có hơi nhíu nhíu mày, nhìn không phải rất cao hứng dáng vẻ. Dịch Thu không có đi ý đồ cùng bọn hắn giao lưu, mà là ngồi ở chỗ ngồi của mình. Dù sao vô luận là cái nào vị diện, tinh linh cùng nhân loại tổng không phải như vậy đối phó. Cái này không chỉ là hai trời sinh trận doanh đưa đến. Cũng cùng đoạn sinh loại cùng trường sinh loại ở giữa giá trị quan độc ma sát có nhất định quan hệ. Dịch Thu đưa tay lật ra trước mặt báo chí, lập tức một cái to rõ tiếng ca từ trong báo truyền ra, có cái thân mang thịnh trang tiểu nhân ở báo chí trên mặt báo trắng trận triển hiện giọng hát của mình, phảng phất vong hiệt thượng hoa bút coi thường nhiều lần đồng dạng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ý đồ gấp tờ báo lại, nhưng là trong báo duỗi ra một cánh tay chặn Dịch Thu. Dịch Thu nhắm lại hít mắt, chuẩn bị tăng lớn trên tay cường độ, đúng vào lúc này bên cạnh một cái tinh linh ý đồ ngăn cản hắn. Úc, cũng không thể thô bạo như vậy đối đại âm nhạc báo chí. Đến, để cho ta dạy ngươi như thế nào thoát khỏi đám lưu manh này, ngươi chỉ cần. Úc, cái này quá thô bạo. Tại khó phân thư hùng tinh linh một mặt vẻ mặt sợ hai dưới, Dịch Thu trực tiếp dùng bạo lực đem báo chí hợp bắt đầu, lập tức âm nhạc biến mất, thế giới khôi phục thanh tịnh. Xem ra phương pháp của ta cũng không tệ. Dịch Thu đối với hắn cười cười, sau đó lại độ lật ra âm nhạc báo chí, lần này liền không có tiểu nhân nhảy ra đảo loạn. Âm nhạc báo chí kỳ thật chính là giao dịch kênh tin tức danh sách, Bất quá mỗi cái giao dịch kênh kiến thiết người đều sẽ làm ra rất có đặc sắc phương thức tồn tại. Có lẽ là báo chí, có lẽ là mao cầu, thậm chí một chậu thanh thủy cũng là khả năng. Dịch Thu không ngừng đảo giao diện, trước vài trang đều là một chút âm nhạc loại tin tức. Đây là tiểu quán chủ nhân nhỏ quyền lợi, nàng có thể thiết trí mình thích tin tức đặt ở tin tức danh sách bất kỳ vị trí nào. Bất quá Dịch Thu đối với âm nhạc cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, có lẽ đến cái tinh linh tiểu tỷ tỷ nhảy điệu nhảy cái gì còn có thể nhìn xem. Những này âm nhạc kịch cái gì coi như xong đi. Rốt cục Dịch Thu tìm tới chính mình muốn tin tức. Thứ 5713 cái tin tức, tiếp nhận thổ mộ kiến trúc loại nhiệm vụ. Đoàn đội tên, thân hương liệu cùng cam đỏ. Đoàn đội nghiệp vụ phạm trù, tiếp nhận tiểu trung hình thổ mộ kiến trúc loại nhiệm vụ. Tiền lương xem nhiệm vụ độ khó mà định ra, như cần vật liệu tự chuẩn bị mời trước đó nói rõ. Chú thích, vị diện khoảng cách lớn hơn 15 e cần ngoài định mức 500 tổng lưới tiền thảm họa dinh dưỡng phí. Chú ý, bản đoàn đội không tiếp thụ khai phát bên trong vị diện. 2.1 bổ sung, không tiếp thụ lấy vật chống đỡ kim. 3.6 bổ sung, không tiếp thụ bất luận cái gì gồ lỉn chủng tộc nhiệm vụ. 4.2 bổ sung, Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Luôn cảm thấy cái tin này tràn đầy cái nào đó manh tân đoàn đội huyết lệ sử. Phải trang hướng đoàn đội, thân hương liệu cùng cam tóc đỏ vài nhiệm vụ. Vâng, xin điền vào nhiệm vụ tường tình. Dịch Thu đại khái miêu tả một chút tổ trạch tình huống đi sau tới. Không bao lâu vong mạc bên trên liền đổi mới ra một đầu tin tức. Đoàn đội, tân hương liệu cùng cam đỏ ước định nhiệm vụ của ngươi tiền lương vì 500 tổng lưới tiền thảm họa, phải chăng thanh toán? 500 mai tổng lưới tiền thảm họa sao? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, còn tốt trước đó chiến dịch kiếm lời 2.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa, lại thêm phó bản thẻ bài mỗi ngày 100 mai tổng lưới tiền thảm họa, mặc dù đằng sau lục tục ngo ngoe hao tốn không ít. Nhưng là 500 mai tổng lưới tiền thảm họa vẫn là thanh toán nổi. Vâng. Tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa, khế ước ký kết thành công. Nhìn xem võng mạc bên trên soát ra tin tức, Dịch Thu nhìn một chút tổng lưới bảng, hắn còn thừa lại 1.310 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu đứng tại tổ trạch bên ngoài, biểu lộ có chút không tốt lắm. Lần này nhưng không có mật ong rượu đến vì hắn giải trừ mệt nhọc trạng thái, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Trong đầu trong mặt, phảng phất say rượu về sau vừa mới tỉnh lại cảm giác, cả người đều là mộng bức trạng thái. Qua hồi lâu, Dịch Thu thật sâu thở hắt ra. Sau đó lại sờ lên đầu trọc, tại sâu trong núi lớn không khí mát mẻ hạ hắn rốt cục khôi phục một chút. Cái này khiến hắn rất là hoài nghi những cái kia thể chất nhu nhược pháp hệ nghề nghiệp là làm sao tiếp nhận loại này để hắn đều có chút không chịu nổi truyền thống. Dịch Thu tiến vào dòng thổ âm nhạc tiểu quán thời gian là giữa trưa. Chờ lúc hắn trở lại đã là hoàng hôn, xem ra hai bên thời gian tốc độ chạy có một ít chênh lệch. Điều ra tổng lưới giao diện, Dịch Thu chuẩn bị triệu hoán lập thành khế ước đoàn đội. Ông! Trong không khí có vô hình ba động đang không ngừng khuếch tán, theo một vòng làm cho người kinh diễm xanh biếc chi quang về sau, một đống tiểu gia hỏa từ trên trời rớt xuống. Ai nha! Lũ tiểu gia hỏa lần lượt ném xuống đất, nhìn đều là chóng mặt bộ dáng. Nhìn những tiểu tử này tựa hồ là hoang dã yêu tinh một chi, màu u lam con mắt, xanh biếc tóc, cỡ nhỏ nhân chủng hình thể, trên người phục sức cũng là tinh xảo mà hoa mỹ. Khả năng không lớn là yêu tinh nhà nhan trị không có cao như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ta, chúng ta tại tổng lưới bên trong có hiệp nghị. Cầm đầu tiểu gia hỏa cái thứ nhất tỉnh. Sau đó nhìn thấy chính sở lấy đầu chọc đánh giá các nàng Dịch Thu trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh, sau đó run run rẩy rẩy nói. Không liên quan gì đến ta, là chính các ngươi rơi xuống. Dịch Thu giải thích nói, mặc dù căn cứ vào mị lực của hắn thương lượng không tính quá mức thành công, nhưng nhìn Dịch Thu không có cái gì động tác kế tiếp tiểu gia hỏa miễn cưỡng tin tưởng Dịch Thu. Sau đó tại Dịch Thu một mặt thần sắc tò mò bên trong. Tiểu gia hỏa từ ngực cái miệng túi nhỏ lấy ra một cây thô thô tiểu côn tử. Đối không khí chọc chọc, tiểu côn tử bắt đầu có chút biến sắc, từ bạch đến hắc, lại từ hắc hóa vi lệnh người hóa mắt hỗn độn. Nhìn xem tiểu côn tử biến sắc, tiểu gia hỏa phát ra thét lên. Là chết ma pháp vị diện. Chương 83, hình xăm, cây trúc. Trải qua kịch liệt trao đổi. Cuối cùng tại Dịch Thu ngoài định mức thanh toán xong 500 mai tổng lưới tiền thảm họa đến làm đoàn đội dinh dưỡng phí về sau, lũ tiểu gia hỏa không đến 1 giờ liền hoàn thành tổ trạch tu sửa. Bởi vì chết ma pháp vị diện nguyên nhân, các nàng không cách nào sử dụng ma pháp đến giúp đỡ các nàng hoàn thành công việc. Nếu muốn ở chết ma pháp vị diện thi triển ma pháp cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất là còn không có ma vong trợ giúp. Bất quá bắt nguồn từ hoang dã huyết mạch chúc phúc, vẫn khiến cho các nàng có thể tùy tiện khu trừ trốn ở tổ trạch nơi hẻo lánh bên trong trùng thú, đồng thời khiến cho bọn chúng không còn dám tới gần. Đối với hư thối chất gỗ kết cấu, các nàng loại trừ hư thối bộ phận sau đó lâm thời kích hoạt vật liệu gỗ hoạt tính khiến cho tự nhiên bổ khuyết vỡ vụn bộ vị. Về phần tổ trạch chủ yếu chất liệu, thổ gạch, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng chất lượng quá cứng, từ trước mắt đến xem không có cái gì công năng tính hư hao. Bất quá lũ tiểu gia hỏa vẫn là cho tổ trạch thổ gạch hắt vây một mảnh hoang dã chúc phúc, mặc dù không thể khiến đến thổ gạch càng kiên cố, nhưng là tại đối với thiên nhiên dãi gió dầm mưa thời điểm sẽ càng có tính bền dẻo. Về phần nóc nhà mảnh ngói, lũ tiểu gia hỏa dùng tự mang hạt giống trùng tại phía trên, sau đó rất nhanh giống dây thường xuân giống như dây leo lan tràn đầy toàn bộ nóc nhà, không bao lâu dây leo ma liền khô héo phong hóa, lưu lại một tầng dày đặc sợi tầng nhào vào phía trên. Dịch thu biểu thị hợp tác cùng vui sướng, bất quá nhìn lĩnh đội biểu lộ, dịch thu xem chừng rất nhanh tại các nàng đoàn đội trong tin tức sẽ thêm bên trên như vậy một đầu. Không tiếp thụ chết ma pháp vị diện ủy thác. Tu sửa xong tổ phòng, dịch thu chuẩn bị tiếp tục tiến hành linh năng hình xăm. Tổ phòng bên này ở vào sâu trong núi lớn, sau phòng lại lật mấy cái đỉnh núi chính là tự nhiên bảo hộ khu, dưới tình huống bình thường có rất ít người tới. Dịch thu chuẩn bị tại cửa ra vào lại cắm bên trên một loạt cây ăn quả, dạng này bị quấy nhiều xác suất cũng rất nhỏ. Lũ tiểu gia hỏa đem tổ trạch làm cho rất sạch sẽ, dịch thu đi tới còn có thể nghe đến một cỗ tự nhiên mùi thơm ác. Đời cũ cửa gỗ cũng một lần nữa tản ra mới tinh sức sống, không còn đẩy động liền phát ra rất nặng nề ngột ngạt tiếng vang. Tổ trạch bên trong cái gì cũng không có, bất quá dịch thu đồ vật mang rất đủ. Đem giường chiếu cái gì chuẩn bị xong về sau. Dịch thu đóng lại đại môn, lập tức toàn bộ phòng lâm vào đen kịt một màu bên trong. Thổ gạch phòng chính là có điểm này không tốt lắm, thông sáng tính chênh lệch, cửa lớn vừa đóng bên trong đều là đen xì xì. Dịch thu lôi kéo bên cạnh đèn dây thừng, đời cũ bóng đèn phát ra vầng sáng vàng ánh sáng, không tính sáng quá mở nhưng cũng đầy đủ dịch thu hoạt động. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, bởi vì dấu ở trong phòng trùng thú đều không có lũ tiểu gia hỏa đuổi chạy. Hơn nữa còn thiết hạ cùng loại tin tức tố đồ vật đến dù sao trùng thú nhóm tới gần. Bởi vậy dịch thu hiện tại chung quanh 100m bên trong đều không có cái gì sinh linh, cái này khiến hắn rất buông lỏng. Vầng sáng vàng quang đều khiến người có chút buồn ngủ cảm giác, bất quá dịch thu hiện tại đã bắt đầu minh tưởng. Không có một tia thanh âm quấy nhiễu, say đắm ở minh tưởng bên trong thời gian chạy qua rất nhanh. Không bao lâu, dịch thu mở hai mắt ra. Hắn từ vật phẩm trong hành trang xuất ra linh năng châm cùng linh năng nước sơn. Vẫn là ban đầu vị trí, trước đó hình xăm thất bại tạo thành vết thương đã biến mất. Nếu như không rót vào linh năng nước sơn, linh năng châm tạo thành thương thế là cực kỳ nhỏ bé. T. Bén nhọn thống khổ làm lòng người tự không chừng, bất quá tại minh tưởng chuẩn bị cùng tâm như nước lặng tác dụng dưới, dịch thu vẫn là rất bình tĩnh tiếp tục tiến hành hình xăm quá trình. Linh năng châm đi tới chỗ nào? Thống khổ liền lan tràn ở đâu, đây không phải một cái cỡ nào làm cho người vui vẻ quá trình. Muốn thu hoạch được linh năng hình xăm ban cho tiện lợi, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận nên được thống khổ. Lực lượng bắt nguồn từ cực khổ, cứng cỏi bắt đầu tại phí thời gian. Thời gian tại lúc này chạy qua rất chậm, bởi vì dịch thu không dám có chút thất thần, hơi một cái không chú ý mang đến chính là công thua thiệt một quỹ thất bại. Mồ hôi từ dịch thu trên mặt sẽ qua. Dịch thu không có công phu đi lau. Hình xăm tiến độ đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ cần cuối cùng bổ khuyết thêm một cái đuôi liền có thể hoàn thành linh năng hình xăm trô khó khăn nhất. Dịch thu tinh thần cao độ tập trung, minh tưởng mang đến tinh thần tăng thêm đã hao phí hoàn tất, hắn cần tại mình tinh thần không kiên trì nổi trước đó hoàn thành linh năng hình xăm. Cây trúc hình xăm đường vân đã hoàn thành đại bộ phận, dịch thu kìm nén một hơi khống chế linh năng châm hoàn mỹ một cái kết thúc công việc. Hô! Dịch thu thật sâu nhổ một ngụm trọc khí. Hiện tại linh năng hình xăm đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần tại vết thương khép lại trước đó đem linh năng nước sơn đổ vào là được rồi. Linh năng hình xăm cùng phổ thông hình xăm quá trình là hoàn toàn khác biệt, linh năng hình xăm không cách nào giống phổ thông hình xăm như thế trực tiếp đạo nhập linh năng nước sơn. Một mặt là căn cứ vào thất bại khả năng, dù sao nếu như thất bại nhưng là linh năng nước sơn lại rót đi liền sẽ khá là phiền toái, muốn làm cho linh năng nước sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là khi thời gian trôi qua quá lâu, linh năng nước sơn cùng huyết nhục dung nhập ở cùng nhau. Lúc này cho dù là đem ấn có linh năng nước sơn huyết nhục cho gặp đi, một lần nữa mọc ra huyết nhục bên trên vẫn sẽ có linh năng nước sơn ấn ký. Lại một phương diện, linh năng kỳ thật cũng là rất nguy hiểm đồ vật, là ma pháp hạt bên trong nhất duy tâm hạt một trong. Linh năng cùng sinh mạng thể quan hệ rất vi diệu, cũng bởi vậy có thể tạo thành mãnh liệt hơn phá hư. Cho nên nói đồng dạng thao tác đều là trước khắc xong linh năng đường vân, lại rót nhập linh năng nước sơn. Dịch Thu thu hồi linh năng châm, cầm lấy tại dưới ánh đèn tản ra ngân quang linh năng nước sơn bắt đầu chậm rãi rót vào còn có chút nhói nhói hình xăm bên trên. Không có cái gì quá lớn cảm giác, chỉ là có chút ý lạnh. Linh năng hình xăm hoàn thành, ngươi thu được linh năng hình xăm cây trúc. Võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu lục sắc nhắc nhở tin tức, mà lúc này Dịch Thu cái tay thứ ba trên mu bàn tay đã nhiều một cái vặn vẹo cây trúc cấn ký. Linh năng hình xăm là có đẳng cấp, bình thường tới nói cấp 1 linh năng hình xăm đều là thực vật hình, mà lại phần lớn đều là cỡ trung tiểu thực vật, năng lực cũng là khuynh hướng phụ trợ cùng khôi phục loại hình. Chờ đến cấp 5, liền bắt đầu có động vật hình linh năng hình xăm, năng lực cũng bắt đầu hay thay đổi bắt đầu, công kích, phụ trợ, trị liệu đều có, lúc này một chút tương đối cỡ lớn thực vật loại hình xăm cũng bắt đầu xuất hiện. Mà cấp 10 về sau, linh năng hình xăm loại hình bắt đầu trở nên đa dạng hóa, một chút có tính chất đặc thù tồn tại cũng có thể bị xăm lên đi, đồng thời có đối ứng năng lực. Cấp bậc này linh năng thợ xăm hình liền tương đối hiếm thấy, bởi vì linh năng hình xăm thống khổ là dị thường mãnh liệt, đối với cảm giác yêu cầu 10 phần cao. Cái này sàng chọn rất lớn một bộ phận người. Lại thêm linh năng thợ xăm hình đối với linh năng tiêu hao cũng là to lớn, không có đối ứng linh năng tài nguyên là không cách nào tại linh năng thợ xăm hình phía trên đi xa. Võ tăng khí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng là linh năng một loại biểu hiện hình thức, bất quá loại biểu hiện này hình thức so sánh nội liễm, tại chức nghiệp năng lượng thể hình phân chia thời điểm, võ tăng là sẽ bị phán đoán là linh năng nghề nghiệp. Cho nên hình xăm võ tăng xuất hiện không phải ngẫu nhiên, là nhiều phương diện dưới điều kiện một bộ phận người tự nhiên lựa chọn. Về phần cấp 20 trở lên linh năng thợ xăm hình, trước mắt mà nói dù là tại đa nguyên trong vũ trụ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đông đông đông. Đúng lúc này, Dịch Thu đột nhiên nghe thấy được bên ngoài có tiếng đập cửa. Chương 84, Mã Lão Bản. Dịch Thu híp híp mắt, hắn đem linh năng châm cùng linh năng nước sơn thu thập xong bỏ vào vật phẩm ba lô lực lượng sau đó đứng dậy đi mở cửa. Căn cứ vào kiểu cũ cửa gỗ kết cấu, tiếng ma sát là không thiếu được, bất quá so với trước đó trầm muộn thanh âm lại lộ ra thoải mái hơn. Cửa đẩy ra, mờ nhạt ánh mặt trời chiếu vào, một cái Âu phục dày da người đang đứng tại cửa ra vào. Ngươi tốt, đây là nhà của ngươi a. Ngươi tới gặp Dịch Thu ngẩn người, sau đó vẻ mặt tươi cười vươn tay cùng Dịch Thu nắm chặt lại. Nghe giọng nói không giống như là người địa phương, Dịch Thu có chút không mỏ ra lai lịch của hắn. Vâng, làm sao? Có việc. Dịch Thu híp mắt đánh giá hắn, một thân mới tinh đồ vét, nhìn không có mặc bao lâu bộ dáng. Giày da bóng loáng tỏa sáng, hẳn là thường xuyên bảo dưỡng. Trên tay còn mang theo một cái rất tinh xảo đồng hồ, trên người có cỗ nồng đậm nam sĩ mùi nước hoa. Dù sao Dịch Thu bất kể thế nào nhìn vị này cũng không giống là nên xuất hiện ở đây người, dù sao nơi này chính là sâu trong núi lớn, tuy nói thanh đu nhưng là rất không tiện. Cũng không có gì rất đặc biệt địa phương. Úc, là như vậy, ta thuê phía trước đỉnh núi gia đình kia phòng ở nơi này nghỉ phép, vừa mới ngẫu nhiên trông thấy bên này có ánh sáng sáng, liền đến bái phòng hạ. Người tới cười cười nói, sau khi nói xong từ trong túi lấy ra bao thuốc rút một cây đưa cho Dịch Thu. Quên giới thiệu, bị nhân họ Mã, tại Duyên Hải làm chút ít mua bán. Dịch Thu nhận lấy thuốc lá, hắn đang suy nghĩ con hàng này ý đồ đến. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, cũng không phải dân phong thuần phác gõ thảm city, nơi nào còn có người nào chuyên môn bái phỏng. Hiện tại người làm việc phần lớn có mãnh liệt mục đích tính, coi như chỉ là phổ thông lôi kéo làm quen, cũng lộ ra không hợp với lẽ thường. Mã Lao Bản có việc. Dịch Thu đi thẳng vào vấn đề nói, hắn không thích vòng vo, càng không muốn tại loại này người không quen thuộc trên thân lãng phí thời gian. Không có việc gì. Nghỉ phép nha, có thể có chuyện gì. Cái này không nhàn rỗi nhàm chán sao, không có việc gì đi một chút mà. Nói đến nơi này hoàn cảnh xác thực tốt, ta đều muốn lấy lui lại bỏ ở chỗ này tu cái phòng ở dưỡng lão a. Mã Lao Bản cười ha hả nói. Lao đệ là trở về nhìn tổ trạch sao, là phải có phần này tâm A. Dù sao cũng là tổ nghiệp, thế nào có thể ném một cái liền mặc kệ đâu. Hiện tại những người này A, chính là quá mau công cận lợi, dọn ra ngoài liền mặc kệ tổ trạch. Mã lao bản lắc đầu, sau đó thở dài nói. Lao đệ hôm nay là ở chỗ này qua đêm sao? Bên này dây điện không thế nào dễ dùng à, vẫn là ta mời người mới kéo, ban đêm luôn điện áp bất ổn. Có chút việc, trở về ở một thời gian ngắn. Dịch Thu xuất ra bật lửa đốt thuốc lá, hít một hơi sau chậm rãi nói. Trở về ở tốt, nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ a, chính là thủy điện có chút phiền phức. Lao bà của ta cùng nữ nhi sợ lạnh, cho nên ở bên kia an cái điều hòa không khí. Cái này phá tuyến đường ban đêm khả năng phụ tải không đủ, lão đệ nhiều đảm đương a. Mã lao bản vừa nói một bên kín đáo đưa cho Dịch Thu một gói thuốc lá. Ai, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, sớm mấy năm vội vàng làm ăn, không chút chiếu cố nữ nhi, kết quả khiến cho nàng hiện tại có chút tự bế, lần này ra cũng là người một nhà hảo hảo giải sầu một chút, hy vọng nàng có thể tốt đi một chút. Mã lao bản mặt lộ vẻ vẻ u sầu nói. Được rồi. Không nói những thứ này, liền không quấy rầy lao đệ, lao ca đi về trước. Lao đệ có rảnh có thể tới chơi a, ta cùng lao bà, nữ nhi đều nhiệt liệt hoan nghênh a. Mã lao bản nói xong cũng đi, Dịch Thu sờ lên đầu chọc mắt tiến hắn rời đi. Dịch Thu không có quá mức để ý mã lao bản, hắn chính suy nghĩ công tơ điện sự tình. Tổ trạch trước đó công tơ điện đã vô dụng, bên trong bóng đèn cũng không phải từ công tơ điện tới điện. Dịch Thu phụ mẫu qua đời về sau. Tổ trạch là phó thác thôn bên trên hỗ trợ trông coi, thôn bên trên liền để thôn dân phụ cận hỗ trợ nhìn xem. Trước đó có chút thôn dân không có dọn ra ngoài thời điểm ở chỗ này thả một chút tạp vật, có đôi khi phơi nắng ngũ cốc thời điểm cũng sẽ đem đến nơi này. Dù sao trên núi bằng phẳng địa phương không nhiều, có thể nhiều cái tiện lợi địa phương cũng không tệ. Bất quá bây giờ đại đa số người nhà đều rời ra ngoài, trên núi người không nhiều lắm, tổ trạch bên này liền thiếu đi có người đến. Trên núi chỉ có một đầu mạch điện, từ ngoài núi một mực kéo đến trong núi một hộ. Bởi vì còn có mấy hộ mẹ góa con tôi lão nhân ở chỗ này, cho nên điện tạm thời là không gãy. Dọn ra ngoài người ta công tơ điện đều là rút lui, trở về phải dùng điện liền chống đỡ một cái cột treo ở dây điện bên trên lâm thời sử dụng. Dịch Thu tổ trạch cũng là tình huống này, xem chừng là thôn dân phụ cận trước đó làm. Cũng không ai nói cái gì, dù sao đều là hương thân hương lý. Bất quá Dịch Thu suy nghĩ về sau có phải hay không muốn làm một cái công tơ điện, dù sao hắn cũng không kém số tiền này. Dù sao hắn là có khả năng muốn tại tổ trạch bên này ở một chút thời gian, thậm chí thường ở khả năng đều có. Chỉ là đoán chừng sẽ có chút phiền phức, đến chạy rất nhiều thủ tục, sau đó còn phải mở không ít chứng minh. Dịch Thu không lo lắng phí dụng vấn đề, nhưng là rất lãng tốn thời gian. Tuy nói hiện tại đề xướng hết thể giản lược chế độ. Bất quá chờ hương chấn cấp bậc triệt để chứng thực còn cần một cái so sánh quá trình khá dài. Lại nói bắt đầu, nếu như không phải cần dùng laptop, Dịch Thu thậm chí không cần kéo điện. Dù sao có hắc ám thị giác tại, mặc dù không có bình thường tầm mắt như vậy lộng lây sắc thái, nhưng là cũng đầy đủ Dịch Thu hoạt động. Mà lại lúc bình thường, Dịch Thu ban đêm đều là tại minh tưởng, cũng không có cái gì phong phú sống về đêm. Dịch Thu suy nghĩ dứt khoát tại tổng lưới bên trong hối đoái một cái năng lượng mặt trời máy phát điện cái gì được rồi, bất quá gần nhất tổng lưới tiền thảm họa có chút căng thẳng phải xem nhìn giá cả lại nói. Nghĩ nghĩ Dịch Thu điều ra vật phẩm hối đoái, chuẩn bị tra tìm tương quan vật phẩm. Mới vị diện tổng lưới người chơi phần lớn là từ tương đối cường đại tinh giới người lữ hành, truyền kỳ pháp sư lại hoặc là dứt khoát là một ít buồn bực ngán ngẩm thần linh đưa lên tại đa nguyên trong vũ trụ phân thân chỗ đề cử tới. Mà cái này một chút người chơi chính là cái này vị diện thời kỳ thứ nhất người chơi. Khi một cái vị diện có một cái tổng lưới người chơi về sau, tổng lưới liền sẽ đối cái này vị diện tiến hành kết nối. Bình thường tới nói nếu như không có thổ dân thần linh hoặc là tự nhiên linh can thiệp đều sẽ thành công. Tại tổng lưới liên tiếp đến vị diện về sau, sẽ bắt đầu đọc đến cái này vị diện hiện trong ý thức tin tức sau đó tạo ra vật phẩm hối đoái bên trong danh sách. Tại thời kỳ thứ nhất thời điểm, vật phẩm hối đoái là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Loại tình huống này sẽ một mực tiếp tục 100 năm, mãi cho đến tổng lưới đối với vị diện lần thứ nhất hệ thống tính tuyển chọn người chơi sau mới có thể bắt đầu thiết trí một chút tính nhắm vào điều kiện hạn chế. Mà khi đó tổng lưới cũng sẽ thiết lập cái này vị diện cố định phiên bản hào, thời kỳ thứ nhất người chơi phiên bản hào thì là từ đề cử người quyết định. Đây đều là Dịch Thu tại Dông Thổ âm nhạc trong tiểu quán nhìn thấy tin tức, tổng lưới chỉ nam bên trên tin tức quá nhiều vụn vặt, dù sao đều là lịch đại võ tăng nhóm gia tăng đi lên. Chờ Dịch Thu trở thành truyền kỳ về sau, hắn cũng có tư cách ở phía trên lưu lại mình tin tức. Ngay tại Dịch Thu nghiên cứu liên quan tới máy phát điện hối đoái thời điểm, xa xa bờ ruộng bên trên lại đi tới một người. Dịch Thu hơi nheo mắt, lúc nào núi này bên trong náo nhiệt như vậy? Chương 85, sắp bắt đầu bận rộn một ngày. A, ngươi là cái nào? Nơi này không phải lão Trần gia phòng ở sao? Người tới có một cái túi công cụ, thoạt nhìn như là trong thôn thợ điện. Thấy được Dịch Thu, người tới hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Đây là nhà của ta, bất quá thật lâu không có trở về, trước đó nắm trong thôn nhìn. Dịch Thu trả lời. Úc, ngươi là cái kia Dịch. Dịch Thu. Nha. Đúng. Đúng. Đúng. Ngươi là con trai của Dịch thì thích đúng không? Nhìn ta trí nhớ này, bất chi bất giác rất nhiều năm, ngươi cũng lớn như vậy. Ta là ngươi Mãn Thúc, ngươi khẳng định không nhớ ra được ta. Mãn Thúc buông xuống túi công cụ, sau đó vô vô Dịch Thu bả vai, nhìn phía sau phòng ở lại nói. Ngươi hôm nay ở đâu qua đêm a? Phòng này ở không được người đi. Ngay ở chỗ này ở, vừa mới thu thập một chút không có vấn đề gì. Dịch Thu tìm kiếm trong đầu ký ức, nhưng là cũng không có liên quan tới trước mắt trí nhớ của người này, đành phải duy trì mỉm cười nói. Vậy sao được? Đi đi đi. Trong nhà của ta còn có rảnh rỗi giường, ở như vậy sao được? Mãn Thúc lôi kéo Dịch Thu, không có kéo động. Không cần, ta đều thu thập xong, đoán chừng ta còn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Dịch Thu sờ lên đầu chọc nói. Ngươi cái này. Vậy ngươi gia tăng chú ý a, bên này không có người nào, gần nhất lợn rừng huyên náo rất hung. Còn có a, phía trước kia hộ có cái đại lao bản ở nơi đó nghỉ phép, ngươi đừng không có việc gì hướng bên kia vọn, kẻ có tiền tính tình rất lớn, chớ đi tự tìm phiền phức. Ta quá khứ cho bọn hắn kia loại bỏ mạch điện đi, nhớ kỹ a. Mãn Thúc gặp Dịch Thu một mặt kiên quyết, liền không còn khuyên. Khuyên bảo Dịch Thu vài câu sau cầm lấy túi công cụ liền hướng phía Mã Lao Bản rời đi phương hướng đi. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bị không quen biết thân thích giữ chặt ve mùa đông là một loại rất giới nói chuyện thể nghiệm. Bất quá Dịch Thu cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có một điểm cái này tự xưng Mãn Thúc người ấn tượng. Bất quá không quan trọng, Dịch Thu tiếp tục xem xét lên vật phẩm hối đoái tới. Lúc đầu Dịch Thu là chuẩn bị hối đoái năng lượng mặt trời máy phát điện. Bất quá rất nhanh Dịch Thu phát hiện một cái càng thêm dễ dùng đồ vật, nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy. Có thể phát ra 1 đến 1.000V phạm vi bên trong tùy ý điện áp, nếu như chỉ là gia dụng, một khối vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy có thể sử dụng mấy trăm năm. Chỉ là giá cả bên trên có chút đắt đỏ, cần trọn vẹn 500 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Bất quá Dịch Thu cân nhắc đến về sau cũng cần, dứt khoát trực tiếp đổi một khối. Phải chăng hối đoái nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy? Cái này thao tác cần tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Vâng. Tiêu hao 500 mai tổng lưới tiền thảm họa thành công, ngươi thu được, nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy. Nhìn xem vật phẩm trong hành trang nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy, Dịch Thu trực tiếp đem ra. Nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy nhìn chính là một khối laptop lớn nhỏ cái hộp đen, phía trên có một cái cảm ứng. Khi Dịch Thu đưa tay điểm tại cảm ứng phía trên thời điểm, cảm ứng sáng lên, sau đó hiện ra một cái điều chỉnh thử khung. Phát ra điện áp, 10. Phía dưới thì là một con số bàn phím, Dịch Thu trực tiếp thâu nhập 220. Sau đó Dịch Thu đem nhanh gọn thức ở nhà vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy để dưới đất. Từ vật phẩm trong hành trang xuất ra cái ghế cùng laptop. Vi hình năng lượng hạt nhân bình ắc quy kết nối là rất đặc thù. Dịch Thu ấn xuống một cái bên cạnh nút màu đỏ sau nguyên bản thể rắn trạng kết nối biến thành thạch nửa thể rắn hình. Dịch Thu cầm lấy laptop đầu cắm không chút nào tốn sức cắm vào, sau đó lại đè xuống bên cạnh lục sắc cái nút. Lập tức kết nối từ nửa thể rắn trạng khôi phục thành thể rắn hình, laptop đầu cắm cũng vững vàng cố định ở bên trên. Dịch Thu đem laptop khởi động máy. Phát hiện đã ở vào nạp điện trạng thái liền thỏa mãn sờ lên đầu trọc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch truyền tống hiệu quả lại thêm linh năng hình xăm tiêu hao tinh lực, cho nên Dịch Thu dùng phía sau nước giếng vội vàng cọ rửa một chút sau liền đi ngủ. Đáng được ăn mừng chính là giếng nước bên trong còn có nước, nếu như không có nước Dịch Thu liền còn phải đi 1 km bên ngoài dòng suối nhỏ nơi đó đi sách. Cho dù đối với hiện tại Dịch Thu không thế nào phí sức, nhưng là đúng là một kiện chuyện phiền phức. Hô! Đẩy cửa ra, ánh nắng sáng sớm đổ tiền đến, nương theo lấy ánh nắng còn có trong núi lớn sáng sớm tươi mát mà lạnh lẽo không khí. Để cho người ta tê cả da đầu về sau, tinh thần đột nhiên chấn động, sáng sớm lúc choáng choáng nặng nề cảm giác quét sạch sành sanh. Dịch Thu thỏa thích thư triển thân thể của mình, hắn hiện tại đã thích nơi này. Không có đô thị ồn ào náo động cùng ồn ào, không có đục ngầu không khí cùng bị long đong bầu trời. Ân, cũng không có nóng hổi canh bánh bao cùng trắng bóng tiểu tỷ tỷ. Bữa sáng là còn thừa không có mấy sườn lợn sốt chua ngọt, vừa ăn Dịch Thu một bên suy nghĩ cái này mua chút bột mì cùng quả táo. Yêu thương bánh táo phối phương hắn đã học được, chờ sườn lợn sốt chua ngọt đã ăn xong về sau, cái này đoán chừng liền sẽ trở thành hắn món chính. So với sườn lợn sốt chua ngọt, yêu thương bánh táo vật liệu liền đơn giản hơn nhiều. Bất quá nghe Mãn Thúc nói phụ cận náo lợn rừng, Dịch Thu cảm thấy mình có chút ý nghĩ. Bất quá hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, ngoại trừ triệt để thông quan sói con xào huyệt bên ngoài còn muốn tiếp tục mục nát chi thành phó bản. Thật sự là bận rộn một ngày a. Rời một cái ghế ngồi tại tổ trạch bên ngoài, Dịch Thu không khỏi cảm thán nói. Bởi vì Long Quyền Lưu tiêu hao một cái chức nghiệp kỹ năng vị, Dịch Thu bây giờ còn có một cái thông dụng kỹ năng vị cùng một cái chức nghiệp kỹ năng vị. Mà tổng lưới kinh nghiệm tại đánh chết mục nát đầu bếp trưởng sau cũng tăng trưởng đến 5.020 điểm, có thể học tập một đợt kỹ năng. Đối với thông dụng kỹ năng vị, Dịch Thu chuẩn bị học tập chính là chạy khỏe. Chạy khỏe, không thể thăng cấp. Tại chạy lúc tốc độ của ngươi là bình thường 5 lần, mà không phải 4 lần, đồng thời tại chạy lấy đà nhảy vọt lúc, ngươi nhảy vọt khoảng cách, nhảy vọt độ cao gia tăng 1/4 hiệu quả. Đây là một cái trước đưa kỹ năng, tại cấp 10 cùng cấp 20 về sau đều có đối ứng tiến giai kỹ năng. Tổng thể tới nói, là đem võ tăng tốc độ di chuyển ưu thế mở rộng đến tối đại hóa. Tại thực tế chiến đấu bên trong, tốc độ di chuyển tầm quan trọng là hoàn toàn không thua tại bất luận cái gì thuộc tính. Khi tốc độ di chuyển có thể triệt để nghiền ép đối phương lúc, tại chiến đấu hình thức bên trên liền đem cầm tuyệt đối quyền ưu tiên. Cái gọi là có thể tiến có thể lùi, ra ra vào vào. Phải chăng học tập kỹ năng, chạy khỏe. Cái này thao tác cần tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 2.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, ngươi học xong kỹ năng, chạy khỏe. Dịch Thu có thể cảm nhận được chân của mình bộ cơ bắp đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu nào đó. Bọn chúng trở nên càng thích hợp chạy. Tại nguyên chỗ bật lên mấy lần, cũng không có quá mức rõ ràng cải biến, hiển nhiên cường độ không đủ kịch liệt vận động là không cách nào phát động loại hiệu quả này. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn còn thừa lại 3.020 điểm thông dụng kinh nghiệm, còn có thể học tập một cái chức nghiệp kỹ năng. Chương 86, tinh thông cầm nã. Đối với cái nghề nghiệp này kỹ năng vị, Dịch Thu lựa chọn là tinh thông cầm nã. Tinh thông cầm nã. Không thể thăng cấp ngươi am hiểu tại bắt giữ địch nhân đồng thời không đến mức gặp địch nhân phản kích, làm địch nhân bị ngươi bắt giữ về sau cần lực lượng mạnh hơn hoặc là nhanh nhẹn mới có thể thoát khỏi ngươi. Cầm nã là võ tăng một cái so sánh cơ bản kỹ năng, có rất rộng rãi tiến giai kỹ năng cùng đối ứng tiến giai chức nghiệp. Phải chăng học tập kỹ năng, tinh thông cầm nã. Cái này thao tác cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Ngươi học xong kỹ năng, tinh thông cầm nã. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, hắn vẫn còn dư lại 2.020 điểm thông dụng kinh nghiệm. Các loại cầm nã kỹ xảo bắt đầu hiện lên ở Dịch Thu trong đầu, phảng phất bản năng đồng dạng hòa tan vào cơ bắp trong trí nhớ. Nếu như Dịch Thu muốn thông qua luyện võ đạt tới trình độ này, không tại một bộ cầm nã võ công bên trên tinh nghiên vài chục năm là không thể nào đạt tới. Trừ phi hắn là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Bất quá từ tổng lưới bảng đến xem hiển nhiên không phải. Đương nhiên, nếu như thông dụng kinh nghiệm có thể vùi đầu vào mình học được bí tịch võ công phía trên lại là hai chuyện. Bất quá Dịch Thu hiện tại cái này số phiên bản là không được, nghe nói tổng lưới cũng có đối ứng số phiên bản là có thể đem thông dụng kinh nghiệm vùi đầu vào bí tịch võ công phía trên đi. Dịch Thu cái ghê cất kỹ, hắn chuẩn bị xuống vốn. Phải chăng tiến vào phó bản, sói con xào huyệt, tinh anh. Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật đến phó bản, sói con xào huyệt, khiêu chiến đẳng cấp, 3, độ khó, tinh anh, thông quan yêu cầu, đánh giết hoặc khu trục hộ vệ đàn sói. Quen thuộc cảm giác hôn mê, khi Dịch Thu tỉnh lại vô ý thức sờ lên đầu chọc thời điểm, hắn đã đến hoang vu trên thảo nguyên. Sói là đa nguyên trong vũ trụ phân bố rất rộng một loại sinh vật, có rất cao trên thực lực hạn cùng rất phức tạp chủng tộc chi nhánh. Mỗi cái chi nhánh thuộc tính, kỹ năng, nhược điểm đều khác nhau rất lớn, mà lại sinh vật cá thể tính khác biệt hóa cũng khiến cho phán định biến thành một kiện càng thêm chuyện phức tạp. Võ tăng nhóm cũng không nóng lòng hiểu rõ những này, truyền thừa trong trí nhớ đối với quái vật phân biệt phần lớn cũng là nói không tỉ mỉ, phần lớn là cái nào đó võ tăng đại sư lúc chiến đấu chẳng cảnh đoạn ngắn bên trong ngẫu nhiên miêu tả. Đương nhiên một chút cơ bản, trên đại thể quái vật phân biệt vẫn phải có, bất quá cũng không tính làm sao kỹ càng. Ngược lại là bởi vì bị từng cái chùa miếu chấn áp tà vật duyên cớ, võ tăng chức nghiệp trong truyền thừa có đại lượng liên quan tới tà vật tri thức. Tà vật là so với bình thường quái vật muốn khó giải quyết được nhiều tồn tại, bình thường đều không thế nào dễ dàng đối phó, mà lại rất khó triệt để tiêu diệt. Nói tóm lại, đa nguyên quái vật học là một môn thâm ảo học vấn, nếu như có thể nắm giữ đối với cùng quái vật tác chiến là có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Ngao! Xa xa sói chu đánh gây Dịch Thu mạch suy nghĩ, hắn từ vật phẩm trong hành trang lấy ra giữ tợn sói nhìn kỹ cùng máy móc như đầu quái vương giáp tay trang bị bên trên. Rất nhanh, bảy thất tuyết trắng con nghé con kích cỡ tương đương sói xuất hiện tại Dịch Thu tầm mắt bên trong. Dịch Thu ánh mắt có chút ngưng tụ, bởi vì cởi trần hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bốn phía nhiệt độ có chút hạ xuống. Xương lang hậu duệ. Dịch Thu hơi nheo mắt, hắn bắt đầu điều động thể nội khí. Bởi vì địa vực tính khác biệt chi nhánh sói tiến công hình thức đều là có một chút khác biệt. Hiển nhiên chạy xuôi tại những hộ vệ này đàn sói thành viên thể nội ma pháp hạt để cái này đàn sói không cần lại sử dụng truyền thống đàn sói chiến thuật. Theo bọn chúng chạy mà cấp tốc hạ xuống nhiệt độ đủ để khiến cho bọn chúng có thể dễ dàng săn giết địch nhân. Bát môn độn giáp, khai môn mở. Dịch Thu trực tiếp mở bát môn độn giáp, sau đó dọn xong long hình quyền cách đấu tư thế bắt đầu tụ tập lực lượng. Hắn chuẩn bị ưu tiên dây mất một con sói lại nói. Hắn hiện tại đối đầu số nhiều địch nhân không có quá tốt thủ đoạn. Nói đến vôi phấn cần bổ sung, trước đó tới thời điểm quên cái này gốc dạng. Không phải lên tay một bộ phi sa tẩu thạch, vôi phấn bản, cũng không tệ, có thể đánh một đợt quần khống. Ngao! Cách tới gần bốn phía nhiệt độ hạ xuống đến nhanh hơn, Dịch Thu có thể cảm giác thân thể có chút ngưng chát chát. Đây là bởi vì nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống dẫn đến thân thể có chút không cân đối, đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân vẫn là Dịch Thu hiện tại không mặc quần áo. Dịch Thu run run thân thể, cảm giác dễ chịu một chút. Những này hư hư thực thực xương lang hậu duệ ra hỏa tốc độ rất nhanh, xông lên phía trước nhất kia đầu sói đã tiến vào Dịch Thu phạm vi công kích. Bành! Trên đất bùn đất xen lẫn nhánh cỏ vang khắp nơi lái đi, Dịch Thu thân thể đột nhiên biến thành một cái bóng mờ trong nháy mắt xuất hiện ở con thứ nhất sói trước mặt. Phanh! Cơ dịp! Long quyền lưu kích thứ nhất 1.5 lần lực lượng tăng thêm hạ bạo kích một quyền. Chiến đấu phản xạ hạ 16 điểm nhanh nhẹn để Dịch Thu có thể thấy rõ tại quả đấm mình kịch liệt đả kích xuống sói con mắt cấp tốc sung huyết sau đó trực tiếp nổ tung. Cái cổ bị to lớn thế năng trực tiếp đè ép tiến vào lồng ngực. Đỏ thắm máu tươi từ da lông bên trong chảy ra. Rất ngắn thời gian bên trong kịch liệt gia tăng sức chịu nén khiến cho sói toàn bộ thân hình bắt đầu bành trướng. Sau đó, bành, phảng phất thiên nữ tán hoa, sói thi thể mảnh vỡ giải đầy phụ cận thổ địa. Ngươi đánh chết hàn xương thảo nguyên sói, ngươi thu được 75 điểm tổng lưới kinh nghiệm. Theo sát sói vỡ vụn, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới một đầu màu xanh lá. Giống. Không đợi Dịch Thu đi suy nghĩ cái này hàn xương thảo nguyên sói là cái nào sói loại á loại lúc, một đầu hàn xương thảo nguyên sói liền hướng hắn đánh tới. Xâm xâm hàn khí nhào tới trước mặt, không phải hình dung vẫn là thật sự rõ ràng nhiệt độ thấp khí thể. Dịch Thu duỗi ra hai tay bỗng nhiên bắt được sắp cắn xé tới hàn xương thảo nguyên đầu sói sọ. Sau đó phảng phất cá trạch đồng dạng lao cá né qua hàn xương thảo nguyên sói cắn xé, sau đó thuận khớp nối hung hăng uốn éo. Ngao! Sai động xương cốt trực tiếp đâm xuyên qua khí quản. Trong không khí có khí trong khu vực quản lý vẩy ra nhỏ bé dịch nhờn, xen lẫn tơ máu dưới ánh mặt trời lấp lóe cái này dị dạng quang trạch. Bởi vì Dịch Thu cầm nã chỉ là tinh thông trình độ cho nên không có làm tức chí mạng, nhưng là vỡ vụn khí quản đã đủ để cho đầu này hàn xương thảo nguyên sói đi vào tử vong. Chờ Dịch Thu cấp 10 thời điểm đem cầm nã tiến giai một lần, liền có thể tạo thành rất khả quan tổn thương. Võ tăng cầm nã cũng không đơn thuần chỉ là hạn chế địch nhân kỹ xảo, còn bao gồm hạn chế địch nhân về sau như thế nào tiến hành tổn thương. Bao quát nhưng không giới hạn trong, gãy cái cổ, khóa cổ, lóa rảo chờ phương thức. Kỳ chủ muốn ứng đối vẫn là sinh vật hình người, đương nhiên đối với những sinh vật khác cũng được, bất quá hiệu quả tự nhiên không có tại đối phó sinh vật hình người lúc tốt như vậy. Tại ám ảnh tông truyền thừa kỹ năng bên trong, liền có rất nhiều kết hợp cầm nã kỹ năng, thường dùng cho im ắng ám sát. Nói theo một cách khác, tà ác hướng võ tăng cùng thích khách chức nghiệp lĩnh vực có chút vi diệu trùng hợp. Hàn xương thảo nguyên sói thống khổ trên mặt đất dây rùa, Dịch Thu không có đi quản nó bởi vì còn lại vài đầu hàn xương thảo nguyên sói đã đánh tới. Chương 87, Hắc ám thuật. Dịch Thu một cái nghiêng người hiện lên một đầu hàn xương thảo nguyên sói tấn công. Phúc! Trong không khí truyền đến khí lưu xé rách thanh âm. Mà cùng lúc đó phía bên phải cùng bên trái phân biệt có hàn xương thảo nguyên sói hướng hắn đánh tới. Phản xạ né tránh. Kịp thời phát động phản xạ né tránh khiến cho Dịch Thu đột nhiên buộc phát tốc độ, lấy một cái rất quỷ dị tạo hình tránh thoát khỏi hai đầu hàn xương thảo nguyên sói giáp công. Đang tránh né quá trình bên trong, chiến đấu phản xạ hạ 16 nhanh nhẹn khiến cho Dịch Thu còn có thể quan chắc đến có vài đầu hàn xương thảo nguyên sói chính vây quanh đằng sau đi ý đồ đánh lén hắn. Bởi vì phản xạ né tránh, Dịch Thu tạm thời đột phá hàn xương thảo nguyên sói vòng vây. Thế cục bây giờ hiển nhiên có chút không ổn, Dịch Thu phát hiện đồng thời đối phó số nhiều địch nhân đối với hắn mà nói là cái không nhỏ khảo nghiệm. Dù sao hàn xương thảo nguyên sói không phải khô lâu quái loại kia một quyền một cái yếu cặn bã, bén nhọn răng nhọn đủ để xé rách Dịch Thu trên người cơ bắp. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, ác hổ còn sợ đàn sói, kỳ thật ba quyền cũng giống như nhau. Một chút suy tư, Dịch Thu liền cảm giác mình cần biến hóa hạ chiến thuật. Dịch Thu đứng vững bước chân sau siết chặt nằm đấm, dẫn đầu xông về. Hàn xương thảo nguyên sói tới lúc phương hướng. Hàn xương thảo nguyên nhóm ngẩn người, sau đó nhe răng truy hướng về phía Dịch Thu. Phong thanh đang gầm thét, hàn xương thảo nguyên sói tại dồn sức. Bất quá hiển nhiên hàn xương thảo nguyên sói tốc độ di chuyển kém xa tít tắp có LV2 di chuyển nhanh chóng cùng chạy khỏe tăng thêm Dịch Thu. Rất nhanh, hàn xương thảo nguyên sói bị Dịch Thu hất ra khoảng cách không nhỏ. Bất quá hàn xương thảo nguyên sói tốc độ mặc dù không có Dịch Thu nhanh, nhưng là cũng không thấp, mà lại sức chịu đựng kinh người. Đương nhiên Dịch Thu cũng không phải chuẩn bị mệnh chết hàn xương thảo nguyên sói, khi hắn phát hiện khoảng cách đầy đủ lúc hắn dừng bước. Phi xa tẩu thạch. Huyết mạch năng lượng phun ra ngoài. Hóa thành cuồng phong gào thét lấy cuốn về phía hàn xương thảo nguyên sói nhóm. Hàn xương thảo nguyên sói bò lổm lổm thân thể dùng sức mạnh đối kháng mãnh liệt cuồng phong. Nhu thuận da lông bị thổi làm xoay tròn như sóng lớn. Dịch Thu tự nhiên là không có ý định dựa vào phi xa tẩu thạch đến giải quyết hàn xương thảo nguyên sói, cái này rất hiển nhiên không thực tế. Hắn yên lặng tụ tập một đợt khí, liên tục cho mình lên ba cái bờ UFF. Lờ mờ thị giác. Lặng im. Hành tung vô tích. Hành tung vô tích. Người di động sẽ không tạo thành bất luận cái gì có thể bị truy tung vết tích và mùi. Ba cái bờ UFF hết thể tiêu hao Dịch Thu 60 điểm khí, đã là Dịch Thu khí tổng số lượng hơn phân nửa. Đây cũng là làm tự thân thi pháp tệ nạn, tiêu hao quá lớn. Pháp gia môn liền không cần dạng này, chỉ cần một chút xíu ma pháp vật liệu cùng tinh thần lực, liền đầy đủ điều động trong không khí ma pháp hạt đến thi pháp. Đương nhiên, loại này tiện lợi tính cũng bị quản chế tại hoàn cảnh bên trong ma pháp hạt. Trong không khí ma pháp hạt càng xuống vọt, thông qua loại phương thức này thì pháp tiêu hao cùng uy lực lại càng lớn. Dù sao trong không khí ma pháp hạt càng trầm buồn bực, như vậy thì pháp tiêu hao liền sẽ gia tăng thật lớn, mà lại uy lực cũng sẽ suy yếu. Đến cái nào đó cực hạn về sau, thậm chí không cách nào thi pháp, cực hạn này bị pháp sư được xưng là ma pháp hạt cực hạn biếng nhác giá trị. Mà ma pháp này hạt cực hạn biếng nhác giá trị cũng bị rộng khắp dùng cho phán định vũ trụ, vị diện phải chăng thuộc về chết ma pháp vị diện. Nói như vậy, các pháp sư định nghĩa ma pháp hạt hoạt tính thấp hơn ma pháp hạt cực hạn biếng nhác đáng giá vị diện xưng là chết ma pháp vị diện. Pháp sư tại chết ma pháp vị diện thi pháp là cần năng lượng nguyên, bình thường tới nói thuật sĩ huyết mạch năng lượng là có thể bị dùng cho thi pháp, cho nên thuật sĩ tại chết ma pháp vị diện cũng không nhận nhiều ít quá nhiều. Bất quá tại chết ma pháp vị diện, nếu như thuật sĩ huyết mạch năng lượng tiêu hao hết muốn khôi phục cũng là một kiện thật phiền toái sự tình. Chỉ dựa vào đồ ăn bổ sung chuyển đổi. Hiệu suất quá thấp, mà căn cứ vào chết ma pháp vị diện ma pháp hạt tính trơ, dựa vào minh tưởng khôi phục cũng là tốn thời gian di lâu. Ngao. Gió đã dừng lại, Hàn Xương Thảo Nguyên sói phân chấn một chút thân thể sau liền khí thế hung hăng tiếp tục hướng phía Dịch Thu vào tới. Khi Hàn Xương Thảo Nguyên sói nhóm tới gần đến Dịch Thu đại khái 20m phạm vi thời điểm, Dịch Thu tay hướng trên mặt đất vung lên. Hắc ám thuật. Lập tức, một đại đoàn như là mây đen nồng vụ hoàn toàn bao phủ Dịch Thu chung quanh 20m phạm vi. Mà cái này cũng trên cơ bản tiêu hao hết Dịch Thu tất cả khí, trải qua ngày hôm qua minh tưởng tu hành, Dịch Thu hiện tại khí có 80 điểm rồi. Hắc ám thuật. Lấy người thi pháp làm tâm điểm, bán kính là 20m, độ cao là 10m khu vực sẽ bị ma pháp nồng vụ bao phủ, nếu như không có bị đuổi tản ra ma pháp nồng vụ nhiều nhất tiếp tục 1 giờ. Ngao. Hàn Xương Thảo Nguyên sói cũng là có nhất định nhìn ban đêm năng lực. Bất quá tại ma pháp trong sương mù dày đặc điểm ấy nhìn ban đêm năng lực hoàn toàn không đủ dùng. Nồng đậm sương mù không chỉ có che đậy tia sáng, còn cản trở ánh mắt. Mà tại hành tung vô tích hiệu quả dưới, Hàn Xương Thảo Nguyên sói kế thừa sói loại vẫn lấy làm kiêu ngạo khiếu giác cũng phát huy không đến tác dụng. Dịch Thu lờ mờ thị giác hiệu quả cũng không tính quá tốt, bất quá hắn lại so Hàn Xương Thảo Nguyên sói tốt một chút. Dù sao lờ mờ thị giác pháp thuật là nhằm vào lờ mờ thị giác nổi bật nhất ma pháp sinh vật cấu tạo đến mô phỏng. Mà lại trên đầu của hắn còn có một cái nhàn nhạt phát sáng bờ UFF, cầu đầu nhân ngọn nến. Nói đến cái đồ chơi này từ khi Dịch Thu sử dụng về sau hoàn toàn xem như một cái trang trí tính bờ UFF đến xem, hôm nay lại là rực rỡ hào quang. Tại thật mỏng huỳnh quang phía dưới, Dịch Thu tầm mắt trở nên rõ ràng rất nhiều. Loại này huỳnh quang cũng không phải là trực tiếp tác dụng tại nồng vụ, mà là lấy ra chỉ tại Dịch trên ánh mắt hình thức, để Dịch Thu tầm mắt trở nên có nhất định lực xuyên thấu. Không có lờ mờ thị giác sinh vật tiến như ma pháp nồng vụ khu vực, trên cơ bản là ở vào mù mắt trạng thái. Cùng loại Hàn Xương Thảo Nguyên sói loại này có nhìn ban đêm năng lực, tại ma pháp nồng vụ tầm mắt đại khái là khoảng 1m. Mà giống Dịch Thu loại này ra chỉ lờ mờ thị giác hoặc là bản thân liền là hang động sinh vật tự mang lờ mờ thị giác, tại ma pháp nồng vụ tầm mắt đại khái là khoảng 2m. Trải qua ma pháp huỳnh quang ra chỉ về sau, Dịch Thu hiện tại tầm mắt có thể đạt tới 4m. So với Hàn Xương Thảo Nguyên sói nhóm tới nói, là rất có ưu thế. Mà lại lặng im càng khiến cho Dịch Thu tập kích trở nên khó mà phòng bị, chiêu này cũng là ám ảnh tông võ tăng nhóm yêu quý một loại ám sát xáo lộ. Ai nói thích khách nhất định phải bạch bào áo choàng, vớ đen che mặt. Hắn còn có thể là đi chân trần thân trần, đánh ánh đến đầu. Lặng yên không một tiếng động, Dịch Thu từ phía sau tới gần một đầu Hàn Xương Thảo Nguyên sói. Đưa tay không thấy được năm ngón ma pháp trong xương mù dậy đặc đột nhiên rối ra đôi cánh tay chăm chú bắt lấy Hàn Xương Thảo Nguyên sói đầu lâu. Xoạt xoạt. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng còn không có truyền đi liền bao phủ tại lặng im trường năng lượng bên trong. So sánh vận khí cất chó, Dịch Thu lần này gãy cái cổ thế mà phát động bạo kích. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Hàn Xương Thảo Nguyên sói toàn bộ đầu đều vặn gãy. Xên xẹt vết máu từ đứt gãy yết hầu bên trong thấm ra, Dịch Thu đem bị vết máu làm ướt tay tại da sói bên trên xoa xoa. Hành tung vô tích sẽ ở Dịch Thu thể bên cạnh tạo thành một cái không khí loại bỏ tầng, bởi vậy hắn ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị Hàn Xương Thảo Nguyên sói khíu rắc bén nhạy phát hiện. Dịch Thu nắm thật chặt nắm đấm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 88, bóng tối hành tẩu. Ngươi đánh chết xương Hàn Thảo Nguyên sói, ngươi thu được 75 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đã đạt tới thông quan yêu cầu, ngay tại số liệu thống kê. Ngươi tại lần này phó bản bên trong đánh giá là, một lần thành công mạo hiểm làm mẫu. Ngươi thu được ngoài định mức 9.000 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 2.000 điểm tổng lưới tiền thảm họa. Ngươi thu được 4.500 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cơ sở ban thưởng. Ngươi tại lần này phó bản bên trong thu sạch lấy được là 13.500 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 3.000 mai tổng lưới tiền thảm họa. Dịch Thu bung ra đã tắt thở xương Hàn Thảo Nguyên sói, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cân nhắc đến thịt sói cũng tốt như vậy ăn, Dịch Thu trực tiếp đưa tay nhặt lên xương Hàn Thảo Nguyên sói rơi xuống bảo dương. Ngươi thu được sói con xào huyệt, thông quan bảo dương. Theo bảo dương tiến vào vật phẩm của hắn trong hành trang, hắn vong mạc bên trên lập tức đổi mới ra một đầu lục sắc tin tức. Đây là hắn cái cuối cùng thí luyện cấp bậc phó bản, dựa vào lần này triệt để thông quan ban thưởng hắn có thể lên tới cấp 6. Phải chăng tăng lên võ tăng đẳng cấp đến cấp 6? Cái này thao tác cần tiêu hao 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu nhìn một chút tổng lưới giao diện thuộc tính. hắn hiện tại có 13500-525-2021-6045 điểm thông dụng kinh nghiệm. Trong đó 13.500 là sói con xảo huyệt thông quan ban thưởng, 525 là đánh giết 7 đầu xương hàn thảo nguyên sói chung vào một chỗ thông dụng kinh nghiệm, 2020 thì là dịch thu trước đó còn lại thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công, người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Ngươi thu được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Ngươi trở xuống chức nghiệp kỹ năng thu được tăng lên. Thâm như nước lặng, khinh thân truy. Căn cứ vào ngươi tông môn, ngươi học xong kỹ năng, bóng tôi hành tẩu. Chức nghiệp, võ tăng, LV6, phụ trợ chức nghiệp, linh năng thợ xăm hình, LV1. Tông môn, ám ảnh tông, lưu phái, long quyền lưu. Khí, 80, lực lượng, 14 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 15 trí lực, 10 mị lực, 9 cảm giác 12. Huyết mạch năng lực, không biến hóa. Kỹ năng, thông dụng kỹ năng, không biến hóa. Chức nghiệp kỹ năng, bóng tối hành tẩu, LV4 tâm như nước lặng, LV2 khinh thân truy. LV4 tâm như nước lặng, miễn dịch tỷ lệ tăng lên đến 20%. LV2 khinh thân truy, miễn dịch độ cao để thăng làm 9M. Bóng tối hành tẩu. Ở vào âm ảnh hoàn cảnh bên trong, ngươi có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác tiến vào ẩn hình trạng thái. Đồng thời tại một cái tiêu chuẩn động tác sau ngươi có thể chuyển tống đến lớn nhất 20M bên ngoài âm ảnh khu vực, cần tiêu hao thấp nhất 1 điểm nhiều nhất 5 điểm khí. Còn thừa kỹ năng vị, thông dụng kỹ năng 0, chức nghiệp kỹ năng 1, thông dụng kinh nghiệm, 1.045 điểm. Tổng lưới tiền thảm họa, 3.210 mai. Điểm thuộc tính tự do, 1 điểm. Chú nghệ, 31. Hình xăm, 1. Hiệu quả, đầu chọc thêm bạo kích, cầu đầu nhân ngọn nến. Tổng hợp đánh giá, nhân vật khiêu chiến đẳng cấp 6. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khôi phục lại tới thời điểm dịch thu trước mắt là một mảnh lờ mờ, bởi vì tại phó bản bên trong dày vò một đoạn thời gian, lờ mờ thị giác tiếp tục hiệu quả đã kết thúc. Bởi vì niên đại xa xưa cùng niên đại đó lối kiến trúc, tổ trạch lấy ánh sáng tính không thế nào tốt. Dù là hiện tại là ban ngày, nhắm lại đại môn đều là đen nhánh. Dịch thu đi vào phó bản thời điểm là đem đại môn đóng lại, nói đến hắn tựa hồ cần phải đi làm đem khóa. Trước đó trên cửa chính cái kia thanh khóa đã bị hắn một thanh giật, hiện tại trên cửa là không có khóa. Dịch thu so sánh sợ mình rời khỏi phó bản thời điểm có người đi vào rồi, vậy liền có thể sẽ xuất hiện một chút khá là phiền toái tình huống. Từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thời trang mặc vào, dịch thu chuẩn bị đi trong trấn mua chút vôi sông phấn. Nói đến ở tại trong núi lớn cũng có một cái không tốt địa phương chính là chuyển phát nhanh không thế nào thuận tiện, nghĩ mua qua Inter đồ vật đều phải chạy tới chí ít mấy cây số bên ngoài trong trấn đi lấy. Dịch thu suy nghĩ còn không bằng trực tiếp đi trong trấn mua, vừa mới cái này sóng sói con xảo huyệt bộc lộ ra hắn đối phó số nhiều địch nhân thủ đoạn còn chưa đủ sung túc. LV1 phi xa tẩu thạch tại đặc biệt hoàn cảnh hạ là có nhất định lực sát thương. Nhưng là dưới tình huống bình thường đối với cường độ hơi lớn địch nhân liền không thế nào dễ dùng. Ngược lại là phi xa tẩu thạch, vôi bản, là rất không tệ, chỉ cần là thông qua mắt thường đến quan sát sinh vật đều có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Vừa nghĩ dịch thu một bên thuận bờ ruộng hướng phía ngoài núi đi đến, căn cứ vào phó bản cùng trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua so, hiện tại vẫn còn sáng sớm. Hạt sương rất nặng, cùng nhau đi tới dịch thu ống quần đều có chút thấm ướt. Đi tới. Dịch thu đột nhiên cảm giác có người đang nhìn hắn, mới từ phó bản bên trong ra rất là mẫn cảm dịch thu trực tiếp một chút quét tới. Sau đó chỉ gặp một người xa lạ cầm một văn kiện túi, đứng tại bờ ruộng trên đầu bên dòng suối nhỏ mỉm cười nhìn xem chính mình. Dịch thu nhìn hắn một cái, hắn cảm giác được tại mình nhìn chăm chú người kia cơ bắp trong nháy mắt trở nên căng cứng. Dịch thu không có đi để ý tới, trực tiếp rời đi. Hắn suy nghĩ hẳn là cái kia mã lao bản bảo tiêu loại hình. Dù sao cùng mình không có cái gì quan hệ. Không phải là chỉ vì mở miệng nhiều, phiền não đều bởi vì can thiệp vào, không đi quản nhàn sự tự nhiên là không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Dịch thu không biết là chờ hắn đi xa về sau, người kia tại nguyên chỗ gọi một cú điện thoại. Sau đó kẹp kẹp túi văn kiện hướng phía dịch thu rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, quay người hướng phía sâu trong núi lớn đi tới. Dịch thu đi ước chừng nửa giờ mới đi đến trên trấn. bởi vì đã mùng 3 trên đường thỉnh thoảng còn có một số xe gắn máy cái gì trải qua, cho nên Dịch Thu không tốt bung ra tốc độ phi nước đại. Cái này khiến hắn cảm giác có chút thất sách, sớm biết trực tiếp từ trên núi rẽ đường nhỏ. Mùng 3 trên trấn so mùng 2 thời điểm liền náo nhiệt rất nhiều, bày biện hàng vỉa hè tiểu phiến lục tục ngo ngoe chống ra sạp hàng, những này tiểu phiến là trong trấn chủ yếu mua sắm đường tắt. Đương nhiên cửa hàng cũng là có, bất quá so ra mà nói muốn thưa thớt rất nhiều. Vôi phấn tại Ngũ Kim Điếm bên trong có bán, bất quá Dịch Thu đối cái này trấn chưa quen thuộc đến tìm xem Ngũ Kim Điếm vị trí. Đang tìm Ngũ Kim Điếm thời điểm Dịch Thu gặp một người quen, cái kia tại Dịch Thu sắt vách đỉnh núi nghỉ phép Mã Lao Bản. Ai, Lao Đệ ra dạo phố A. Mã Lao Bản một chút liền từ trong đám người phát hiện Dịch Thu, dù sao lóe sáng đầu chọc thật sự là nhận ra độ cực cao. Mua chút vôi phấn, trong nhà náo côn trùng. Dịch Thu tiếp nhận Mã Lao Bản đưa tới khói nói, Mã Lao Bản bên cạnh đi theo một cái tiểu nữ hài, nhìn hẳn là hắn nói qua nữ nhi. Úc, dạng này A. Ai, trong núi lớn chính là điểm này nháo tâm. Ta cho ngươi đề cử một nhà, ngươi hướng bên này đi đến đầu trong ngõ nhỏ có một nhà Ngũ Kim tiệm tạp hóa, bọn hắn vôi phấn không tệ, giá cả vẫn rất giàu nhân ái. Mã Lao Bản rất nhiệt tâm cùng Dịch Thu chỉ vào phương hướng, ngược lại là tuyệt không giống Mãn Thúc miệng thảo luận kẻ có tiền tính tình lớn bộ dáng. Dịch Thu sờ lên cái mũi, cái này Mã Lao Bản trên thân nồng đậm nam sĩ mùi nước hoa kích thích hắn cái mũi có chút ngứa. Chương 89, Du Nham Thạch Sân thi đấu. Dịch Thu cáo biệt Mã Lao Bản, lần theo trên trấn đường phố đi tới, hắn chuẩn bị đi Mã Lao Bản nói tới Ngũ Kim Điếm đi nhìn một cái. Đúng lúc này, Dịch Thu vong mạc bên trên đột nhiên đổi mới ra một đầu kim sắc tin tức. Lực lượng chi thần mở ra Du Nham Thạch Sân thi đấu, người tham dự đem thu hoạch được lực lượng chi thần ban thưởng. Lực lượng chi thần cũng không phải là người đề cử người, nhân vật có thể tự hành lựa chọn phải chăng tham gia. Năm nay Du Nham Thạch Sân thi đấu quy tắc là tham dự chức nghiệp, không hạn. Báo danh điều kiện, nhân vật đẳng cấp lớn hơn hoặc là tương đương cấp 5. Thi dự tuyển báo danh còn thừa thời gian, 30 cái tự nhiên ngày. Trận chung kết mở ra thời gian, thi dự tuyển báo danh kết thúc thời gian kết thúc sau một cái tự nhiên năm. Kỹ càng giới thiệu. Du Nham Thạch Sân thi đấu là lực lượng chi thần dùng cho cổ vũ những cái kia cường đại người hiển lộ rõ ràng lực lượng nơi trốn, bất kỳ cái gì chức nghiệp đều có thể báo danh tham gia. Nhân vật báo danh sau khi thành công có thể tùy thời mở ra Du Nham Thạch Sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến. Tại Du Nham Thạch trong sân đấu tiến hành đối chiến sau khi chết sẽ không tiến nhập linh hồn trạng thái hư nhược. Tại Du Nham Thạch Sân thi đấu tiến hành ngẫu nhiên đối chiến chiến thắng sau có thể đạt được chiến đấu điểm tích lũy. Lạc bại sau bản tự nhiên ngày không cách nào tiến hành ngẫu nhiên đối chiến. Chiến đấu điểm tích lũy nhưng tại Du Nham Thạch Sân thi đấu trong cửa hàng hối đoái ban thưởng. Du Nham Thạch Sân thi đấu trận chung kết mở ra thời điểm, mỗi cái phân tổ chiến đấu điểm tích lũy tính gộp lại ghi chép trước 100 tên người có thể đạt được Du Nham Thạch Sân thi đấu trận chung kết tư cách. Du Nham Thạch Sân thi đấu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, căn cứ tổng lưới người mới chỉ nam bên trên ghi chép loại này từ thần minh tổ chức hoạt động cũng không tính hiếm thấy. Mỗi 100 năm đều sẽ xuất hiện một lần thậm chí mấy lần, đối đoạn sinh loại mà nói là hiếm có cơ hội. Bất quá có đôi khi cũng phải căn cứ mở ra hoạt động thần minh đến xem, cũng tỉ như bóng tối nữ thần đã từng liền tổ chức qua một lần chủ đề vì vô giả đại hội hoạt động. Nghe nói người đi theo tụ tập, thịnh huống chưa bao giờ có. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, không có suy nghĩ quá nhiều hắn liền quyết định báo danh. Nói như vậy này chủng loại hình hoạt động tại tổng lưới người mới chỉ nam bên trong đều là cổ vũ tham gia, đương nhiên điều kiện tiên quyết là những cái kia so sánh đáng tin cậy thần linh. Phải chăng báo danh tham gia Du Nham Thạch Sân thi đấu? Vâng. Ngay tại xét duyệt nhân vật phải chăng phù hợp điều kiện? Xét duyệt hoàn tất, nhân vật điều kiện phù hợp, báo danh thành công. Ngươi thu được Du Nham Thạch Sân thi đấu thông hành chứng minh. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi trước mắt phân tổ là tiện ứng bãi săn. Báo danh thành công, nhưng là Dịch Thu hiện tại không có cơ hội tiến vào Du Nham Thạch Sân thi đấu, bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở rộn rộn ràng ràng đường phố. Dịch Thu tăng tốc bước chân, hắn chuẩn bị mua xong vôi sống phấn liền trở về. Tại Mã Lao Bản nói tới Ngũ Kim Điếm mua một chút vôi sống cùng một thanh đồng khóa sau Dịch Thu liền trở về tổ trạch, đóng lại sau đại môn Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, tại đa nguyên vũ trụ trung tâm giao dịch phía dưới nhiều hơn một cái tuyển hạng. Mở ra Du Nham Thạch Sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến. Dịch Thu đem ý thức tập trung ở phía trên, lập tức một cỗ khung chặt xuất hiện tại võng mạc bên trong. Phải chăng tiến vào rủ nham thạch sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại xứng đôi đối thủ. Xứng đôi thành công, ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Không tính quen thuộc cảm giác hôn mê. Dịch Thu cảm giác mình bị hung hăng gõ một nguồn côn, khi hắn lúc tỉnh lại cảm giác mình đầu góc còn ẩn ẩn phát đau nhức. Dịch Thu lắc lắc đầu, mới cảm giác hơi tốt hơn chút nào. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 5 phút đồng hồ. Võng mạc bên trên soát ra một đầu lục sắc tin tức. Dịch Thu không có quản nó vẫn là đánh giá đến tình huống chung quanh đến. Cái này tựa hồ là đang cái nào đó trên bình nguyên, dưới đất là bằng phẳng nham thạch, như đỉnh nhọn bén nhọn thạch hạt hỉ giả mạ tiếp đất đứng vững ở chung quanh, bỏ ra đại lượng âm ảnh. Ngoại trừ cột đá nơi khác trên mặt không có cái gì quá nhiều chập trùng địa phương, màu nâu nham thạch che mất hết thảy. Bởi vì chiến đấu còn chưa bắt đầu, màn ánh sáng màu vàng ngăn trở Dịch Thu hành động. Mà lại tại màn sáng bên trong không cách nào sử dụng kỹ năng hoặc là phóng ra, cái này khiến hắn có đầy đủ thời gian hồi phục trạng thái cùng dò xét mình đối thủ, một cái thân mặc trọng giáp chiến sĩ. Bởi vì là toàn thân giáp nguyên nhân, cho nên Dịch Thu cũng không có cách nào phân biệt hắn chủng tộc. Bất quá từ hình thái cùng thân cao đến xem, hắn hẳn là nhân loại. Cái chiến sĩ này trung quy trung củ cầm một cây đoản kiếm cùng một cái thiết thuẫn, đây mới là vật lộn chức nghiệp giai đoạn trước bình thường thao tác. Thiết thuẫn có thể đón đỡ công kích của địch nhân, mà một thanh sắc bén đoản kiếm đủ để thu hoạch những cái kia nhỏ yếu quái vật tính mệnh. Bất quá tại một mình đối kháng bên trong, nay chủng loại hình ưu thế cũng không hề tưởng tượng đến lớn như vậy. Bởi vì quá mức vụ về, toàn thân giáp tăng thêm thiết thuẫn trọng lượng đủ để ép lật một người bình thường. Chiến sĩ lực lượng đương nhiên sẽ không là người bình thường tiêu chuẩn, nhưng cái này nặng nghề phụ trọng vẫn là cái gánh nặng rất lớn. Chỉ gặp hắn rất cẩn thận xét lại một chút Dịch Thu, sau đó đem trọng điểm đặt ở Dịch Thu cái tay thứ ba trên cánh tay. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì huyết mạch năng lực đều là có trải qua tổng lưỡi ưu hóa, Dịch Thu cái tay thứ ba cánh tay cũng sẽ không mang đến cho hắn cân bằng bên trên thế yếu, trào lên tại thể nội huyết mạch năng lượng sẽ vì hắn tự động sửa đổi. Đây cũng là kích hoạt 6 tay huyết mạch năng lực lúc cần kia phần đa trọng công kích huyết mạch tài liệu nguyên nhân chỗ. Trời sinh vũ khí tự nhiên mang ý nghĩa là nhận trưởng khống, nếu như là đột biến dị dạng tự nhiên là không ở chỗ này lệ. Dịch Thu đối trọng giáp chiến sĩ cười cười, sau đó từ vật phẩm trong hành trang xuất ra máy móc như đầu quái vương giáp tay cùng giữ tợn sói nhìn kỹ trang bị bên trên. Bởi vì có ánh sáng màn nguyên nhân, giữ tợn sói nhìn kỹ không có phát huy hiệu quả. Rất nhanh 5 phút đồng hồ sắp kết thúc, võng mạc bên trên bắt đầu không ngừng đổi mới ra nhắc nhở tin tức. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 10 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 9 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Đối chiến bắt đầu. Bát môn đột giáp, khai môn, mở. Lực lượng cùng bạo lại lần nữa vọt tới. Tới mà đến còn có làm cho người phấn chấn đâm nhói. Dịch Thu trên người dị trạng tự nhiên đã dẫn phát trọng giáp chiến sĩ cảnh giác, chỉ gặp hắn dựng thẳng lên thiết thuẫn, không nhanh không chậm chuyển lấy bước chân tới gần Dịch Thu. Vụt! Dịch Thu trực tiếp buộc phát tốc độ xông về trọng giáp chiến sĩ. Tại chạy khỏe cùng LV2 di chuyển nhanh chóng tác dụng dưới, Dịch Thu thân hình biến thành một cái bóng mờ. Trọng giáp chiến sĩ lập tức dừng bước, hơi không người thân thể chờ đợi Dịch Thu công kích. Rất nhanh, Dịch Thu vọt tới cách trọng giáp chiến sĩ ước chừng 10m địa phương. Đối với Dịch Thu tốc độ mà nói, đây là không đến 1 giây khoảng cách. Nhưng là hắn dừng lại, cùng trọng giáp chiến sĩ giằng co. Dịch Thu cảm giác được trọng giáp chiến sĩ khẩn trương, hiển nhiên cũng giống như mình cũng là không thế nào quen thuộc cùng người đối kháng. Dù sao giai đoạn trước phó bản bên trong quái vật mặc dù cũng có nhất định trí thông minh, nhưng là khẳng định là không bằng có đại lượng lịch duyệt cùng kinh nghiệm người. Đương nhiên, phía sau phó bản liền không nói được rồi. Cách gần 10m, Dịch Thu có thể mơ hồ nhìn thấy toàn thân giáp hạ thanh lãnh con người chính cảnh giác nhìn mình chằm chằm. Căn cứ vào thấy tận mắt tinh linh, cho nên Dịch Thu cũng không tốt nói đối diện đến tột cùng là giống được vẫn là giống cái. Cuối cùng hắn đối trọng giáp chiến sĩ cười cười, tay phải hướng trên mặt đất vung lên, lập tức hóa thành che khuất bầu trời ma pháp nồng vụ. Chương 90, cái này xong ổn. Nồng đậm ma pháp trong sương mù đưa tay không thấy được năm ngón, nạ xạ cảnh giác dựng thẳng thiết thuẫn để phòng lấy bốn phía. Làm một bán tinh linh, hôn tạp tại trong huyết mạch tự nhiên chi lực khiến cho nàng có yếu ớt lờ mờ thị giác, nhưng là cái này cũng không có đối nàng đưa đến trợ giúp. Dù sao trong cơ thể nàng hôn huyết cũng không phải tới từ lòng đất, mà là đến từ rừng rậm. Tuy nói cả hai từ bản nguyên đi lên nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng chính là dài rằng giặc địa vực tính chênh lệch dẫn đến tiến hóa phương hướng sai lầm cũng là bình thường. Cũng tỉ như cho dù là đồng dạng một con hợp kỳ, tại nhiệt đới cùng bắc cực biểu hiện có thể nói là như là hai chó. Khi ma pháp mê vụ triệt để bao phủ khu vực phụ cận về sau, nạ xã liền rốt cuộc chưa từng nghe qua đối thủ tiếng bước chân. Đối với có nhạy cảm thính giác nạ xã mà nói, cái này hiển nhiên là không giống bình thường hiện tượng. Tại không có phong thanh nham thạch trên bình nguyên, cho dù là tiếng bước chân rất nhỏ nạ xã cũng có thể nghe rõ ràng. Nhưng là hiện tại không có cái gì, chỉ có nàng có chút thô trọng tiếng hít thở. Đáng chết, lại là những này thích chui âm ảnh con dẹp. Nạ xạ một bên mắng thầm một bên đem thiết thuẫn dựng thẳng đến càng thẳng một chút. Hiển nhiên địch nhân sử dụng một loại nào đó che giấu thanh âm ma pháp hoặc là dị năng, nhưng vô luận là cái gì đối với nạ xạ mà nói đều không phải là tin tức tốt gì. Nàng cũng không thích hướng phó này chủng loại hình địch nhân, cái này khiến nàng cảm thấy bực bội. Làm một bán tinh linh, nạ xạ là so sánh chán ghét âm ảnh, cái này khiến nàng nhớ tới chẳng phải vui sướng tuổi thơ. Đáng được ăn mừng chính là, tại các nàng vị diện tổng lưới thứ 2 kỳ hệ thống tính tuyển chọn bên trong, nạ xạ rất may mắn được tuyển chọn. Cứ việc không có thời kỳ thứ nhất người chơi như thế ưu việt điều kiện, nhưng là nạ xạ vẫn là dứt khoát lựa chọn tham gia. Tổng lưới làm đa nguyên trong vũ trụ mới phát sự vật, đã từng sinh hoạt tại tinh linh địa bàn bên trên thời điểm nạ xạ tại tinh linh thư tịch bên trên nhìn qua có liên quan tin tức. Liên quan tới tổng lưới khởi nguyên, thư tịch bên trên ghi chép nói không tỉ mỉ, nhưng là tựa hồ cùng một ít cổ lão thần minh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá tổng lưới đến tiếp sau phát triển hiển nhiên ngoài những cái kia cổ thần nhóm đoán trước, tổng lưới tại đa nguyên trong vũ trụ cấp tốc mở rộng lớn mạnh, cuối cùng thoát ly cổ thần trường khống. Về phần tổng lưới là như thế nào thoát ly cổ thần trường khống, lại là thế nào phát triển cho tới bây giờ tình trạng, thư tịch bên trên không chút nào sách. Bất quá trong thư tịch nâng lên, cho tới bây giờ mới thôi tổng lưới đã trở thành phàm vật nhóm ý đồ thay đổi tự thân cố định vận mệnh số lượng không nhiều đường tắt một trong. Cố định vận mệnh à? Ta vậy mới không tin loại đồ vật này. Nặng nề áo giáp dưới, nạ xạ mím chặt bờ môi, nắm hảo thủ bên trong thiết thuẫn cùng đoạn kiếm. Đã từng kinh lịch nói cho nàng, chỉ có kiếm trong tay mới là rõ ràng nhất lực lượng. Vận mệnh, chỉ là nhu nhược người áp đặt tại thân lấy cớ thôi. Thật sâu hô một hơi, nạ xạ ép buộc mình tỉnh táo lại. Nàng không có xua tan ma pháp mê vụ thủ đoạn, ý vị này nàng sẽ cực kỳ bị động. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng nhất định sẽ lạc bại, có chút thế yếu cũng không thể đả kích đến nạ xạ lòng tin. Mặc dù không có trải qua đối kháng ẩn thân đơn vị hệ thống tính huấn luyện, nhưng là toàn thân khôi giáp dày cộm nặng nề cho nạ xạ rất lớn cổ vũ. Cứ việc không có thời kỳ thứ nhất như thế phần thưởng phong phú. Nhưng thí luyện phó bản hoàn tất vẫn làm cho nạ xạ thu hoạch một bộ lam sắc phẩm chất toàn thân giáp. Tại giai đoạn trước các loại hộ giáp bên trong, toàn thân giáp phòng hộ tính có thể là nói là đứng hàng đầu. Tuy nói toàn thân giáp đúng là tính linh hoạt bên trên có rất lớn khuyết điểm, nhưng kiên cố mà toàn diện phòng hộ để cho người ta phá lệ an tâm. Mà nàng chỉ cần cẩn thận phòng bị địch nhân trúng vào chỗ yếu, đồng thời nắm lấy cơ hội tại địch nhân xuất thủ thời điểm hung hăng vung ra mình lợi kiếm. Sau đó, nàng liền có thể thưởng thức được thắng lợi ngọt tư vị. Nàng không cho rằng đối diện cái kia ngay cả đơn giản giáp ra đều không có đầu trọng. Có thể chịu được mình một lần vung chặt. Nạ xạ cảm thấy, cái này xong ổn. Dung nhập âm ảnh là một loại là rất mới lạ thể nghiệm, dịch thu có thể cảm nhận được thân thể của mình tồn tại. Nhưng là dù là có lờ mờ thị giác cùng cầu đầu nhân ngọn nến tăng thêm, hắn vẫn không cách nào trông thấy thân thể của mình tùy ý bộ vị. Dịch thu đưa thay sờ sờ đầu trọc, ân, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là đầu trọc xúc cảm không có biến. Tại phóng ra xong hắc ám thuật về sau, dịch thu lên tay liền lên ba cái bờ UFF, hắc ám thị giác, lặng im cùng hành tung vô tích. Sau đó hắn còn kém không nhiều hết mà nạ. Dù sao hắc ám thị giác, lặng im cùng hành tung vô tích đều là nhị hoàn pháp thuật, tiêu hao tự nhiên không thấp, nhưng là hiệu quả cũng rất thực sự. May mà âm ảnh hành tẩu tiêu hao khí cũng không tính nhiều, mà lại tiến vào ẩn thân trạng thái là không uổng phí tức giận. Dịch thu dựa vào ký ức đi về phía trước mấy bước, rất nhanh liền nhìn thấy chính dựng thẳng thiết thuẫn phòng bị nạ xạ. Dịch Thu thăm dò tính chết đi một chút phương hướng, Nạ Xạ cũng không có phản ứng. Thế là Dịch Thu trực tiếp bỏ qua cho Nạ Xạ, di động đến Nạ Xạ hậu phương. Dịch Thu cũng không xác định Nạ Xạ phải chăng có mù đấu, cho nên hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng 10 mét khoảng cách. Dịch Thu thử thăm dò đi tới mấy bước, Nạ Xạ vẫn là không có phản ứng. Nếu như không phải Nạ Xạ đang làm bộ tê liệt mình, như vậy Dịch Thu cảm thấy chí ít Nạ Xạ sĩ mù đấu là không có LV3. Mặc dù LV3 mù đấu cũng không thể để cho người ta trực tiếp phát giác được ẩn thân đơn vị vị trí, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được phải chăng có ẩn thân đơn vị tồn tại. Mà lại loại này cảm giác tại khoảng cách càng gần địa phương càng mãnh liệt, 10m không sai biệt lắm là có thể cam đoan LV3 mù đấu mẫn cảm tính một cái khu vực. Dịch Thu yên lặng bày xong long quyền lưu cách đấu tư thế, sử dụng cách đấu tư thế là sẽ không từ ẩn thân trạng thái lui ra ngoài, nhưng là phóng ra pháp thuật là sẽ. Cho nên Dịch Thu là ở trên song bờ UFF về sau mới tiến vào ẩn thân trạng thái, nếu như ẩn thân trạng thái bị phá trừ, như vậy tại trong vòng một phút là không cách nào lại thứ nếm thử tiến vào ẩn thân trạng thái. Lực lượng bắt đầu cấp tốc tụ tập đến Dịch Thu ngực, Dịch Thu cũng không có đóng lại bắt môn độn giáp trạng thái, mà là một mực duy trì lấy. Căn cứ vào hắn hiện tại thể chất, duy trì đệ nhất môn, khai môn trạng thái cũng không tính tốn sức, mà lại quen thuộc đâm nhói, còn có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, để hắn càng thêm phấn khởi. Dịch Thu càng ngày càng hưởng thụ loại này tác chiến niềm vui thú, trái tim đang nhảy lên kịch liệt, một cỗ dâng lên muốn ra cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Dịch Thu có chút ép xuống thân thể, sau đó đột nhiên bộc phát. Lặng im trường năng lượng bên trong im ắng thế giới ngột ngạt mà kiềm chế, chỉ có đập nghiêm mặt bảng khí lưu hoàn toàn như trước đây. Không đến một giây, Dịch Thu liền tiếp cận Nạ Xạ. Cứ việc không có phong thanh, nhưng khuấy động khí lưu vẫn là đưa tới Nạ Xạ cảnh giác. Nạ Xạ bỗng nhiên nâng thuẫn quay đầu, lại chỉ có thấy được đen kịt một màu. Sau đó, một đôi tản ra yếu ớt huỳnh quang dựng thẳng đồng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Nạ Xạ trong nháy mắt chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, da đầu đống nhiên nổ tung. Chương 91, phản tổ chi lực. Phảng phất như thủy triều vọt tới lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Nạ Xạ bao phủ, Nạ Xạ cảm giác cơ hồ ngạt thở. Kéo kẹt. Toàn thân giáp tại lực lượng khổng lồ trước phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, Dịch Thu ba cái cánh tay đem Nạ Xạ gắt gao ôm lấy. Ẩn thân trạng thái kích thứ nhất 10% bạo kích lại thêm Dịch Thu đầu chọc 5% bạo kích, 15% tỷ lệ bạo kích khiến cho vận khí không tệ Dịch Thu một kích này trực tiếp bạo kích. Dịch Thu hai cánh tay phảng phất dây leo đồng dạng rào tại Nạ Xạ hai cái trên cánh tay. Mà cái tay thứ ba cánh tay thì hung hăng ghìm chặt Nạ Xạ cái cổ. Cứ việc toàn thân giáp cái cổ có hộ giáp bảo hộ, nhưng là tại mãnh liệt xiết giết bạo kích hạ trực tiếp lõm vào. Nạ Xạ ý đồ giãy giụa, nhưng đợt thứ nhất bạo kích tổn thương hoàn toàn tan rã nàng phòng ngự. Khi nàng nếm thử phản kích thời điểm, Dịch Thu đã chăm chú dán thân thể của nàng, hoàn toàn không lưu lại bất luận cái gì thi lực không gian, từ đó hình thành một cái cùng loại phí sức đòn bẩy kết cấu. Trừ phi Nạ Xạ có được vượt xa quá Dịch Thu lực lượng hoặc là có tính nhắm vào dị năng, không phải hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Theo não bộ huyết dịch cung ứng không ngừng giảm bớt, Nạ Xạ cảm giác toàn thân đều đã mất đi khí lực. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi à? Não bộ thiếu khuyết huyết dịch cung ứng khiến cho Nạ Xạ ánh mắt đều trở nên mơ hồ, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên yếu ớt. Đúng vào lúc này, Nạ Xạ trong đầu hiện lên những cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, những cái kia bị chế giễu, bị kỳ thị, bị trêu đùa. Một cố khó mà đè nén không cam lòng xông lên não hải. Không. Mới. Sẽ không cứ như vậy kết thúc ba. Nạ Xạ dùng sức lực lượng toàn thân đi đối kháng như là vượt sâu làm người tuyệt vọng trói buộc. Nàng đã dùng hết tất cả khí lực, mỗi cái bộ vị, mỗi cái tổ chức, mỗi cái tế bào khí lực tựa hồ cũng đã dùng hết. Nhưng mà, cũng không thành công. Bởi vì thiếu khuyết huyết dịch cung ứng, Nạ Xạ phản kích lộ ra yếu ớt mà bất lực. Phảng phất châu chấu đa xe, lại như sâu kiến lây cây, trắng xám mà bất lực. Cuối cùng, Nạ Xạ tầm mắt triệt để biến thành đen kịt một màu. Hiện thực không phải chuyện cổ tích, là hắc cám mà băng lãnh vực sâu tại dương nanh múa vớt. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Ngươi trước mắt đối chiến điểm tích lũy là, một điểm. Dịch Thu buông ra Nạ Xạ đã người cứng ngắc, sau đó nhìn nàng dần dần phong hóa biến mất. Ngẫu nhiên đối chiến ngay cả linh hồn suy yếu cũng sẽ không dẫn đến, Bởi vậy Dịch Thu cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Dịch Thu điều ra rủ nham thạch sân thi đấu điểm tích lũy cửa hàng đến, sau đó một đống lớn cửa hàng đổi mới tại Dịch Thu võng mạc bên trên. Rủ nham thạch sân thi đấu điểm tích lũy cửa hàng. Nhân vật trước mắt có được điểm tích lũy, 1. Danh sách trao đổi, 1. Lực lượng thân thuộc, vật phẩm đẳng cấp, nam, phẩm chất, vàng nhạt, loại hình, dây chuyền, trọng lượng, 0.1 kg, đặc hiệu, lực lượng thân thuộc, 6 hoàn trở xuống nhân vật lực lượng lĩnh vực pháp thuật vị 1, hồi đoái điểm tích lũy, 3.000 điểm tích lũy, còn thừa số lượng, 1, 2, du chúc phúc tạ tay. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, tạp vật. Trọng lượng, 100 kg. Đặc hiệu, rèn luyện ban thưởng. Sử dụng cái này tạ tay rèn luyện 1.000 thứ về sau, có thể đạt được tiếp tục một cái tự nhiên ngày biến cự thuật hiệu quả. Hồi đoái điểm tích lũy, 1.000 điểm tích lũy. Còn thừa số lượng, 10. 3. Du sân huấn luyện giấy thông hành. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, ma pháp quyền chủ. Trọng lượng, 0 kg. Miêu tả, sử dụng sau có thể truyền tống nhân vật đến rủ sân huấn luyện. Hồi đoái điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy. Còn thừa số lượng, 20. 4. Phản tổ chi lực, 11. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, tử sắc. Loại hình, ma pháp quyền chủ. Trọng lượng, 0.1 kg. Miêu tả, sử dụng sau thuật sĩ hoặc là có được hiển tính huyết mạch đơn vị đem đạt được một lần huyết mạch mênh mông cơ hội, có nhất định tỷ lệ khiến huyết mạch tiến hóa, có cực nhỏ tỷ lệ khiến huyết mạch phản tổ. Hồi đoái điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy. Còn thừa số lượng, 20. Nam. Dịch Thu trong nháy mắt liền khóa chặt phản tổ chi lực, nhu đồ đằng huyết mạch mô bản là có thể tiến giai. Nhưng là tiến giai là một kiện dị thường chuyện phiền phức, không chỉ cần phải tất cả huyết mạch năng lực kích hoạt, hơn nữa còn cần đồng dạng là tử sắc phẩm chất chim đồ đằng huyết mạch mô bản. Hiển nhiên cho dù là lấy Dịch Thu vận khí, hắn cũng không dám cam đoan nói mình về sau nhất định có thể lấy được chim đồ đằng huyết mạch mô bản. Dù sao huyết mạch mô bản nhiều như vậy, mà lại Dịch Thu xem chừng khác vũ trụ tổng lưới người chơi cũng không nhất định có thể tuân ra cái này. Bởi vì căn cứ huyết mạch năng lực đến xem, như đồ đằng huyết mạch mô bản hiển nhiên là bản thổ trong thần thoại tồn tại, có rất lớn xác suất thuộc về bản vị diện đặc sản. Căn cứ vào hiện tại địa cầu tổng lưới nhân số, Dịch Thu đánh giá người chơi khác tuân ra tới xác suất cũng là rất thấp. Căn cứ Dịch Thu tại Dòng Thổ Âm Nhạc tiểu quán nhìn thấy tin tức, chờ tổng lưới số lớn thứ tuyển nhận địa cầu người chơi hẳn là 100 năm sau sự tình, khi đó Dịch Thu đoán chừng mình nếu là không có trên chiến trường hoặc là phó bản bên trong hao hết sạch tuổi thọ, như vậy chí ít cũng nên là truyền kỳ, lại làm huyết mạch mô bản cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Mà lại thời điểm đó địa cầu người chơi thuộc về thứ 2 kỳ người chơi, tỷ lệ rơi đổ là xa xa thấp hơn thời kỳ thứ nhất, có thể hay không tuân ra đến cũng là một vấn đề. Cho nên phản tổ chi lực xuất hiện liền vì Dịch Thu cung cấp một cái minh xác giải quyết mạch suy nghĩ, chỉ cần hắn gom góp điểm tích lũy tại 20 phần phản tổ chi lực hối đoái xong trước đó cướp được một phần là được rồi. 500 điểm tích lũy à? Dịch Thu sờ lên đầu trọc, lựa chọn tiếp tục đối chiến. Vâng! Kịch liệt thiêu đốt cảm giác cùng chướng mắt hồng quang triệt để đem Dịch Thu bao phủ. Đối chiến thất bại, ngay tại lui ra khỏi chiến trường. Ngươi làm trước đối chiến điểm tích lũy là 17 điểm. Hô! Dịch Thu mở choáng mắt, kịch liệt động tác khiến cho cái hót buồn bực đau nhức càng thêm mãnh liệt. Dịch Thu thật sâu thở ra một hơi, sau đó sờ lên đầu trọc. Mơ mơ tờ. Dịch Thu đẩy ra tổ trạch đại môn, nhìn xem bên ngoài sán lạn ánh nắng tâm tình thư hoãn một chút. Sự thật chứng minh, pháp gia vẫn là pháp gia. Nhất là có thể sử dụng hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục nện mặt pháp gia càng là không thể trêu vào. Hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục, phí tổn ít nhất là 1.000 mai tổng lưới tiền thảm họa cất bước. Mà tại ngẫu nhiên đối chiến bên trong, những ma pháp này quyển trục dùng liền dùng cũng sẽ không hoàn trả. Hỏa cầu thuật, một cái nghe nát đường cái pháp thuật. Nhưng là tại ma võng hệ thống bên trong, hỏa cầu thuật là tam hoàn tổn thương hình pháp thuật. Uy lực của nó trên cơ bản so một phát pháo cối đều muốn mạnh, hơn nữa còn rất có xuyên thấu tính. Cấp 5 pháp sư là có thể thi triển hỏa cầu thuật, nhưng là ngâm sướng tốc độ rất chậm, chí ít Dịch Thu cảm thấy lấy tốc độ của hắn là tại địch nhân ngâm sướng ra hỏa cầu thuật thời điểm là có đầy đủ thời gian tránh né hoặc là đến gần. Nhưng là ma pháp quyển trục cơ hồ tương đương với thuấn phát, muốn tránh lời nói, Dù là lấy Dịch Thu tốc độ bây giờ tới nói đều là 10 phần khó khăn, dù sao hỏa cầu thuật đả kích phạm vi là tương đối lớn, mà lại tốc độ phi hành rất nhanh. Nếu như Dịch Thu tại cái kia pháp gia vừa xuất ra ma pháp quyển trục thời điểm liền bắt đầu chạy, nói không chừng là có hy vọng. Bất quá Dịch Thu cũng không nghĩ tới đối diện trực tiếp ném hỏa cầu thuật quyển trục, liền cùng đấu địa chủ đồng dạng lên tay vương nổ làm cho người mở bức. Chương 92, Chi Phi. Tại đối với pháp hệ chức nghiệp phương hướng, võ tăng so với cái khác vật lộn chức nghiệp tới nói vẫn là có nhất định phát ưu thế. Dù sao vô luận là tâm như nước lặng miễn hoặc hống, vẫn là đằng sau kim cương hồn gia tăng pháp thuật kháng lực, đều để võ tăng tại đối mặt pháp hệ nghề nghiệp thời điểm chẳng phải ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại Dịch Thu đẳng cấp không đủ còn không có kim cương hồn, đối mặt ma pháp quyển trục thuấn phát ba hoàn hỏa cầu thuật tự nhiên chỉ có thể đánh ra GG. Tại tổng lưới bên trong, dùng nhục thân chống cự ma pháp tổn thương, có hay không ma pháp kháng lực hoàn toàn là hai khái niệm. Lúc này đã đến giữa trưa, ánh nắng tươi sáng. Dịch Thu rời cái ghế ngồi ở trong sân, ác chiến mười mấy thanh mặc dù trên thân thể không có cái gì phản ứng, nhưng là trên tinh thần vẫn còn có chút mỏi mệt. Cùng người chơi đối kháng là không giống với vào phó bản, nhất là tại trí nhớ tiêu hao. Dịch Thu đem ghế đu điều thấp một điểm, nằm xuống. Mặt trời mùa đông không có như vậy nóng bỏng, mang theo một tia giả dích ấm áp, phơi người buồn ngủ. Viện tử bên cạnh nguyên là có căn quả hành tây, về sau bởi vì không sao kết quả vừa chua chát chát khó ăn liền chặt đi. Phụ thân của Dịch Thu dự toán là lại loại khỏa cây táo, nhưng cuối cùng không có loại thành, thế là viện tử bên cạnh vẫn hoang đến bây giờ. Cỏ dại rậm rạp, Dịch Thu cũng lười quản lý, có lũ tiểu gia hỏa thi triển pháp thuật hiệu quả tại, rắn giết cái gì hoàn toàn không dám tới gần. Một ít cỏ dại, mọc ra liền tùy ý nó mọc ra. Sơn dã bao la, dung hạ được Dịch Thu cũng dung hạ được phương này cỏ dại. Ngược lại là viện tử trước mặt một chút bụi cây muốn giật, Dịch Thu dự bị ở nơi đó trồng lên một chút cây ăn quả. Lung lay cái ghế, Dịch Thu hưởng thụ lấy khó được thời gian nghỉ ngơi. Hắn đang chờ đợi tinh thần khôi phục, sau đó tiếp tục chưa hoàn thành phó bản. Nếu như không phải lực lượng chi thần thông cáo, hắn hiện tại hẳn là tại phó bản bên trong. Sờ lên đầu trọc, Dịch Thu thích dí hết mắt. Ngay lúc này, Dịch Thu nghe được cách đó không xa dần dần đến gần tiếng bước chân. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn phát hiện dù là tiến vào đại sơn cũng không có hưởng thụ được vốn có bình tĩnh. Dịch Thu quay đầu nhìn một chút người tới, cũng không tính là lạ lắm, lúc trước đi thị trấn bên trên mua vôi phấn thời điểm từng gặp được. Dịch Thu, tuy là nghi vấn kiểu câu, nhưng ngữ khí lại có vẻ rất xác định. Dịch Thu không để ý, những này người không liên hệ làm cho hắn có chút bực bội. Hút thuốc sao, quên tự giới thiệu, Chi Phi, tô trên người, một cái lao cảnh sát hình sự. Dịch Thu quay đầu nhìn một chút hắn, nhận lấy hắn đưa thuốc lá tới. Cảnh sát hình sự. Dịch Thu hơi nheo mắt. Sau đó nhanh chóng nhớ lại một lần mình gần nhất tại trên địa cầu hành vi, có vẻ như không có vi phạm pháp luật địa phương. Ngươi lúc này trở về cũng không tính trùng hợp, ngươi hẳn là gặp qua mã lao bản đi. Chi Phi xuất ra giấy chứng nhận tại Dịch Thu trước mặt lung lay một chút, sau đó thu về. Một cái đại lão bản, mang nhà mang người, xuất thủ hào sảng, làm người hào phóng. Ai nghĩ đến hắn là một cái tư thâm ma túy đâu. Chi Phi mình đốt một điếu thuốc bên cạnh rút vừa nói. Nếu như không phải gần nhất bắt được một cái ma túy khai ra hắn cái đuôi, chỉ sợ hắn còn có thể một mực như thế ngụy trang xuống dưới. Úc, đúng rồi. Tôn sư phó để cho ta chuyển cáo một tiếng, hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Tôn sư phó. Dịch Thu nghi hoặc mà hỏi thăm. Ừm, khi còn bé nhìn phim muốn đi Thiếu Lâm tự, kết quả chạy đến đằng sau trên núi Hòa Thượng không thấy, ngược lại là đụng phải đạo sĩ. Tôn sư phó trước đó dạy qua ta một chút quyền thuật, coi như ta lão sư. Quyền nói, mặc dù ta là tô chết người, bất quá từ nhỏ là tại Quýt Châu thị lớn lên. Chi Phi thuốc lá nhân tắt, sau đó từ trong túi sờ soạn một trang giấy ra. Tôn sư phó điện thoại, ngươi có thời gian có thể cùng hắn liên hệ. Nói đến cũng khéo, tôn sư phó chính xin nhờ ta điều tra thêm tung tích của ngươi. Kết quả vừa tiếp nhận bản án liền thấy ngươi. Vụ án này là tỉnh ngoài cảnh sát cùng bản tỉnh liên hợp tổ chức, ngươi không cần lo lắng, cùng ngươi kéo không lên quan hệ thế nào, chúng ta lấy khẩu cung là được rồi. Nghe nói ngươi. Ẩm. Đột nhiên, nơi xa truyền đến làm cho người run sợ tiếng súng. Chi Phi trong nháy mắt vô ý thức ngồi xuống. Ngươi về phòng tránh tốt. Không đúng, ngươi đi theo ta. Chi Phi lôi kéo Dịch Thu liền hướng dưới núi chạy. Tiếng súng từ bắt đầu sau vẫn không có trung đoạn, trong núi lớn trong nháy mắt trở nên dị thường ồn ào náo động. Hô, hô. Khi Chi Phi lôi kéo Dịch Thu chạy đến Mã Lao Bản đỉnh núi dưới chân thời điểm, nơi đó đã đứng không ít cảnh sát. Nói như vậy, tại bắt phạm tội phần tử thời điểm, cảnh sát ít nhất là bảo trì 3 lần trở lên nhân số ưu thế, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện cảnh sát nhân số so phạm tội phần tử nhân số còn ít tình huống. Thượng Như Dung. Đây là trong núi thôn dân, ngươi phụ trách bảo hộ hắn. Chi Phi chỉ vào một nữ cảnh sát xem xét nói, sau đó hướng phía bên trong chạy đi vào. Hiện tại tình huống như thế nào? Chi Phi lôi kéo bên cạnh đồng sự hỏi. Tình huống rất phức tạp, nguyên bản căn cứ nội tuyến tình báo, phần tử phạm tội chỉ có mấy cái súng ngắn. Nhưng là bắt thời điểm, ma túy móc ra đại lượng súng tiểu liên. May mà đi vào đồng chí so sánh cơ linh, thấy tình thế không đúng liền lột xuống. Tạm thời không có nhân viên thương vong. Vượt quá Dịch Thu ngoài ý liệu, không có rằng co bao lâu, ma túy liền bị bắt rồi. Cái này đến cái khác bị trùm lấy đầu ma túy bị cảnh sát hình sự từ trên núi áp tải xuống tới. Dịch Thu hít mũi một cái, đột nhiên ngửi thấy rất quen thuộc nam tính mùi nước hoa. Hắn nhìn xem phía trước cái kia bị trùm lấy đầu từ 4 cái cảnh sát hình sự áp giải âu phục dày ra người, biết đó chính là Mã Lão Bản. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Xác thực rất khó tưởng tượng một người như vậy lại là một cái ma túy. Bất quá hắn ngược lại là không có cái gì nghĩ mà sợ loại hình cảm xúc. Mã Lao Bản thê tử cùng nữ nhi cũng bị khống chế kéo xuống theo, Dịch Thu nhìn thoáng qua. Mã Lao Bản thê tử hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là khóc qua. Mà nữ nhi của hắn lại là hai mắt vô thần, chỉ là tùy ý cảnh sát hình sự lôi kéo hướng phía trước đi, phảng phất cái xác không hồn. Dịch Thu không biết kết quả của các nàng như thế nào. Nhưng là nghĩ đến sẽ không quá tốt đẹp. Cùng đi ăn một bữa cơm đi, cuối cùng kết thúc công việc, bận rộn mấy ngày. Chi Phi từ trên núi đi xuống, vỗ vỗ Dịch Thu bả vai nói. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn đột nhiên cảm giác được nơi xa có người đang nhìn mình. Hắn quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy một mảnh xanh um tươi tốt sơn lâm. Dịch Thu xem chừng có thể là phụ trách điều tra cảnh sát hình sự, đương nhiên cũng có rất nhỏ xác suất là xa lưới ma túy. Nghĩ nghĩ Dịch Thu không cùng Chi Phi nói, dù sao đây chỉ là trực giác của hắn, không có cái gì sức thuyết phục. Mà lại trừ phi ma túy chọc tới trên đầu của hắn, Dịch Thu không thèm để ý những người này. Trên thế giới xưa nay không khuyết thiếu hắc ám, hắn không phải chúa cứu thế, cũng không phải huy hoàng mặt trời. Huống chi, Dịch Thu cũng không thích đưa phần tử phạm tội vào ngục giam, hắn càng ưa thích đưa bọn hắn đi địa ngục. Chương 93, Đỗ Lương công trời cao biển rộng. Tiểu trấn nhà hàng. Dịch Thu cùng Chi Phi đang dùng cơm, bởi vì là khóa tỉnh bắt, Mã Lao Bản đã bị ngoại tỉnh cảnh sát hình sự cho bắt mang đi. Đoán chừng Dịch Thu lần nữa nhìn thấy tin tức của hắn thời điểm, hẳn là tại nào đó đầu tin tức bên trên. Đối với ma túy, nhất là vận dụng vũ lực phản kháng ma túy, hạ tràng đoán chừng là ăn củ lạc khả năng tương đối lớn. Uống rượu sao? Chi Phi hỏi. Thời đồng phục cảnh sát sau hắn lộ ra rất trẻ trung. Dịch Thu xem chừng lớn hơn mình một chút, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, miễn cưỡng có thể tính một thế hệ. Có thể. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, nói thật hắn là không thế nào uống rượu. Bất quá bằng vào hiện tại thể chất, uống vài chén cũng không thành vấn đề. Chủ yếu Dịch Thu muốn làm rõ cái kia tôn sư phó là ai, một cái người không quen biết phó thác cảnh sát hình sự tra tìm mình, Dịch Thu ngược lại là có chút hiếu kỳ. Vậy liền đến hai bình, phục vụ viên. Chi Phi nói là tô chết người, nhưng ngược lại không giống tô chết bên kia phong thái nho nhã, ngược lại cử chỉ hào phóng, hào sảng, bất quá nghe hắn nói tại Quýt Châu thị lớn lên, nghĩ đến cũng có nhất định quan hệ. Chén trù giao thoa ở giữa, hai người thân thiện rất nhiều. Chi Phi cùng Dịch Thu nói làm hình cảnh gặp phải một chút cùng phần tử phạm tội đấu trí đấu dũng sự tình, Dịch Thu cuối cùng nhịn không được vẫn là hỏi tới tôn sư phó tình huống. Người nói tôn sư phó. Nói đến cũng là người đáng thương. Chi Phi uống rượu, trên mặt đột nhiên có chút tối nhạt. Hắn là tại trong đạo quán lớn lên, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, càng có thiên nhãn chi thông. Nếu là trước kia, cũng là một đời chân nhân nhân vật, đáng tiếc sinh không gặp thời A. Hắn cùng ngươi không giống, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại trong đạo quán, hắn nửa đời người đều là tại đạo kinh bên trong vượt qua. Về sau lại gặp đạo quán đại biến, từ đầu chiều đến đáy sóng, xác thực khó mà làm cho người tiếp nhận. Dịch Thu một bên nghe, vừa hướng cái này tôn sư phó có một thứ đại khái nhận biết. Nói đến năng lực của ngươi là cái gì, trước kia theo tôn sư phó, ta ngược lại thật ra tăng thêm không ít kiến thức, gặp rất nhiều kỳ nhân dị sự. Chi Phi đột nhiên hỏi. Đầu sát công. Dịch Thu dùng sức gõ đầu của mình, phát ra kim thạch tấn công thanh âm. Cơm tất, Dịch Thu một mình về tới tổ trạch. Hắn tại suy nghĩ Chi Phi nói với hắn nói. Căn cứ Chi Phi nói, trong nước là có không ít dị bẩm thiên phú tồn tại, dù sao nhân khẩu cơ số ở nơi đó. Quốc gia mới đầu còn đã từng tổ chức qua tương ứng nghiên cứu hạng mục, thậm chí nhắc lên một cỗ thời đại thủy triều. Bất quá rất nhanh liền tắt máy, bởi vì căn cứ số liệu biểu hiện, theo thời gian trôi qua, những thiên phú này dị bẩm người xuất hiện xác suất càng ngày càng thấp, mà lại xuất hiện điều kiện hoàn toàn ngẫu nhiên không thể khống. Mặc dù căn cứ vào nhân khẩu số lượng, tổng số đi lên, nhưng là so với dĩ vãng tỷ lệ lại là càng ngày càng nhỏ. Mà lại theo thời gian chuyển rời, tân sinh thiên phú dị bẩm người năng lực so trước đó muốn thấp hơn không ít. Dịch Thu đột nhiên cảm thấy những người này xác thực rất bi kịch, bởi vì tại 100 năm sau những thiên phú này dị bẩm người bị tổng lưới chọn chúng xác suất là rất lớn. Có thể tại chết ma pháp hệ thống kích phát huyết mạch năng lực, bản nguyên tuyệt đối không phải hạ người vô danh. Tính tại cái khác vị diện, có thể nói là cổ thần huyết mạch. Nhưng là 100 năm sau, những người này trên cơ bản đều hóa thành bụi đất. Trước tờ mờ sáng hắc ám, thường thường là nhất làm người tuyệt vọng. Bất quá những này đều cùng Dịch Thu không có quan hệ, hôm nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn chuẩn bị đi tới vốn. Đỗ Lương Công đang phi nước đại, hắn cảm giác đời này đều không có chạy nhanh như vậy qua. Phổi giống như lửa tại thiêu đốt, hai chân nhẹ nhàng cơ hồ không có trực giác. Trong rừng rậm bụi cây đánh cho trên mặt hắn tràn đầy nhỏ xíu vết máu, nhưng hắn vẫn là liều mạng chạy trước. Hắn biết hắn không thể dừng lại, nếu như hắn dừng lại. Như vậy chờ đợi mình chính là vĩnh viễn không có điểm dừng lao ngục, hoặc là càng dứt khoát một chút là một viên cụ lạc. Đỗ Lương Công không hối hận chơi lên ma túy con đường này, giống hắn dạng này không học thức, không có bối cảnh người, không liều mạng liền phải thuận theo sự an bài của vận mệnh. Về phần tạo ra đi ma túy sẽ hại chết nhiều ít người, phá hư nhiều ít gia đình, Đỗ Lương Công không nghĩ tới. Hắn biết người như hắn không có kết cục tốt, nhưng là nếu như cùng trong thôn nam nhân, thành thành thật thật bán lấy khổ lực, sau đó cưới một cái không thế nào xinh đẹp hoàng kiểm bà sống hết một đời. Đỗ Lương Công tình nguyện mình ôm lấy một cây A cờ đi Phi Châu khi lính đánh thuê cũng không nguyện ý dạng này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đi Phi Châu, bởi vì hắn sợ chết. Khi ma túy cũng không có bên ngoài truyền như vậy bạo lợi, nhất là đối với hắn dạng này chân chạy. Đỗ Lương Công không muốn làm vận chuyển, cứ việc ma túy bên trong chuyển vận tiền cầm tỷ lệ là cao nhất, nhưng Đỗ Lương Công biết bị bắt xác suất cũng là tối cao. Hắn lựa chọn là mức độ nguy hiểm hơi thấp buôn bán, chế tạo tính nguy hiểm là thấp nhất, nhưng Đỗ Lương Công không có kỹ thuật. Hắn đầu óc không được, tay cũng đần, cho nên chỉ có thể làm lấy không có cái gì kỹ thuật hàm lượng buôn bán. Cỡ nhỏ ma túy giao dịch là không có gì kỹ thuật hàm lượng, phía trên có đơn đặt hàng liền chạy đi đưa hàng lấy tiền. Thông minh cơ linh một chút, so sánh vận chuyển cùng càng cao cấp hơn buôn lậu mà nói phong hiểm muốn thấp rất nhiều. Nhưng bắt lấy, cái này ăn củ lạc vẫn là đến ăn. Đỗ Lương Công rất may mắn hôm nay vừa vặn tiếp cái tờ đơn, khiến cho hắn trốn khỏi cảnh sát bắt. Nhưng là Đỗ Lương Công biết, cảnh sát khẳng định rất nhanh liền có thể phát hiện hắn đầu này cá lọt lưới, sau đó phong sơn điều tra. Dù sao trong TV đồng hành đều là như thế đi vào, Đỗ Lương Công hiện tại hận không thể hắn cái kia không chút hiếu thuận lão mụ cho mình sinh thêm nhiều mấy chân. Chạy không biết bao lâu, hoàng hôn xuống phía tây. Đỗ Lương Công thực sự chạy không nổi rồi, hắn hiện tại khát nước đến muốn mạng. Trong núi lớn muốn tìm một cái có nước địa phương không dễ dàng, Đỗ Lương Công cảm giác trong cổ họng nóng bỏng. Hắn không dám dừng lại, hắn hiện tại đã hoàn toàn lạc mất phương hướng. Nhưng là hắn biết, chỉ cần hắn không ngừng, liền còn có hy vọng chạy trốn, nếu như ngừng, đời này liền xong rồi. Đỗ Lương Công đột nhiên nghĩ đến, nếu như năm đó lúc đi học, mình có cỗ này kình, sợ là sẽ không đi đến con đường như vậy. Sau đó, Đỗ Lương Công ở trong lòng hung hăng xì một tiếng kinh miệt. Sinh viên tiền lương còn không bằng một cái rời gạch, hắn Đỗ Lương Công há có thể sống được cùng những cái kia đồ đần đồng dạng. Đỗ Lương Công xem thường đọc sách, hắn cảm thấy những người này đọc vài chục năm sách, kết quả còn không bằng bán khổ lực kiếm được nhiều. Coi như hắn đi học cho giỏi, thi lên đại học, lại nào có hắn hiện tại tiêu xái. Bất quá, nói đến tiêu xái. Đỗ Lương Công nhìn xem hiện tại mình dáng vẻ chật vật, có một kia có chút hối hận. Không phải hối hận nhập hành, mà là hối hận nếu là sớm một chút thu tay lại liền tốt. Đỗ Lương Công đột nhiên ngẩn người, cách đó không xa phòng ở có chút quen mắt. Đây không phải là lão bản nói cái kia vừa chuyển tới thôn dân phòng ở sao? Đỗ Lương Công trước mắt tràn đầy tuyệt vọng, nguyên lai tại Đại Sơn chạy lâu như vậy, hắn lại vòng trở về. Đỗ Lương Công cảnh giác quét một vòng chung quanh, hắn phát hiện bốn phía không có cảnh sát đột nhiên nhảy ra, sau đó đem hắn đè xuống đất. Hẳn là cảnh sát đều đi rồi. Hắn tâm trong nháy mắt từ tuyệt vọng đến tràn đầy hy vọng, từ địa ngục đến thiên đường cảm giác không quá như thế này. Chỉ cần không bị bắt được, chạy đi sau chính là trời cao biển rộng. Một nháy mắt, Đỗ Lương Công cảm giác mình giành lấy cuộc sống mới. Đỗ Lương Công nuốt một chút nước bọt, hắn chuẩn bị đến phía trước gia đình kia nơi đó làm uống chút nước. Lúc trước hắn trông thấy gia đình kia chủ nhân đi theo cảnh sát đi, đoán chừng sẽ không như thế mau trở lại. Hắn thật sự là quá khát, nếu như không bổ sung một điểm trình độ cơ hồ muốn mắt hoa đi qua. Thế là, Đỗ Lương Công đầy cõi lòng hy vọng hướng lấy gia đình kia đi đến. Chương 94, Hắc ám đao khách. Mục nát chi thành, khó khăn phó bản tiến độ 25%. Khu bình dân. Dịch Thu ngồi xổm ở một tòa cũ nát trong phòng, hắn đang chờ đợi tuần tra xác thối rời đi. Mục nát chi thành bên trong u ám hoàn cảnh để hắn như cá gặp nước, cơ hồ có thể một mực bảo trì ẩn thân trạng thái. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có thể tại mục nát chi thành bên trong tới lui tự nhiên, bởi vì khu bình dân xác thối đội ngũ tuần tra bên trong sẽ cùng theo mấy cái hủ hóa chó. Hủ hóa chó có nhất định nhìn thấu ẩn thân năng lực, không chỉ là bởi vì bọn chúng tại dị hóa hạ vẫn bảo trì bén nhạy cái mũi, cũng bởi vì bọn chúng dị hóa sau con mắt phát sinh một loại nào đó vặn vẹo biến hóa. Đại bộ phận hủ hóa chó mắt trái đều là ở vào hoại tử trạng thái. Nhưng là mắt phải lại như là mỹ lệ hắc bảo thạch đồng dạng tản ra băng lãnh mà giữ tợn hàn quang. Loại này dị hóa khiến cho hủ hóa chó có thể nhìn thấy huyết nhục tán phát một loại nào đó tin tức, từ đó đạt tới nhìn thấu ẩn thân hiệu quả. Lần thứ nhất gặp được hủ hóa chó, Dịch Thu cũng bởi vì tùy tiện không hiểu rõ kém chút bị thiệt lớn. May mà hắn chạy nhanh, sự thật chứng minh chạy nhanh có lẽ đối với công thành khắc địch tới nói, cũng không nếu như hắn thuộc tính như thế biểu hiện được dị thường xuất chúng. Nhưng là nếu như nói đến bảo mệnh, di tốc vĩnh viễn là ở vào tối cao ưu tiên cấp phương diện một trong. Giống. Phu cận tuần tra hủ hóa chó gầm nhẹ một tiếng, nó tựa hồ ngửi thấy một loại nào đó khí tức. Nó dùng nó giọt kia lấy nước mủ cái mũi trong không khí hít hà, lại hình như không có cái gì nghe được. Dịch Thu căng thẳng thân thể, nếu như bị phát hiện hắn liền chuẩn bị trực tiếp chạy ra. Sắc thối nhóm trợ giúp tốc độ rất nhanh. Lúc trước hắn chịu đựng buồn nôn xử lý một đội sát thối, kết quả kém chút bị đằng sau trợ giúp sát thối cho bao vây. Bằng vào hơn xa tại sát thối di tốc cùng nhảy vọt năng lực, Dịch Thu rất dễ dàng thoát khỏi sát thối truy sát. Bất quá điều này cũng làm cho hắn cũng không tính tìm sát thối phiền phức, mặc dù không thế nào tốn sức, sát thối nhóm lực lượng rất cao, nhưng là HP cùng khô lâu không sai biệt lắm là một cái tầng cấp. Dịch Thu cơ hồ là một quên một cái. Có khả năng cần bổ khuyết thêm một đao, nhưng đều không phải là vấn đề. Chủ yếu nhất là đánh giết xác thối ban thưởng quá thấp, nói là chân muối đều đánh giá cao. Đánh giết một cái xác thối thêm 2 điểm thông dụng kinh nghiệm, Dịch Thu đánh giá nếu là mình có năng lực đem toàn bộ mục nát chi thành bên trong xác thối toàn thanh quang, nói không chừng cũng có thể thêm cái. Mấy ngàn điểm thông dụng kinh nghiệm, hiệu suất quá thấp, cho nên hắn không có ý định đi làm thanh lý thành khu thành tiểu. Chủ yếu nhất là dùng nắm đấm đập chết những này buồn nôn ra hỏa, thật sự là một loại không thế nào mỹ hảo thể nghiệm. Dịch Thu chuẩn bị trực tiếp đi thử xem hắc ám đao khách thực lực, nếu như có thể lột lật trực tiếp lột bột mới là chính đạo. Dịch Thu trước đó đánh giết mục nát đầu bếp trưởng là khu dân nghèo bột, Dịch Thu đoán chừng khu dân nghèo chính là vào thành về sau bên trái kia một mảnh không có trải lên ngọc thạch con đường thấp bé kiến trúc khu vực. Khu bình dân tại mục nát chi thành sau khi nhập môn bên phải khu vực, bởi vì bên trái khu dân nghèo Dịch Thu đã thăm dò hoàn tất. Khu dân nghèo chiếm diện tích rất lớn, chỉ ít chiếm cứ mục nát chi thành 1/4 diện tích, trong đó phân bố đại lượng sát thối. Tại khu dân nghèo bên trong cùng, một đạo hùng vĩ tường vây cản trở Dịch Thu đường đi. Mà khu bình dân cùng khu dân nghèo tình huống là có chỗ khác biệt, sắc thối cường độ không thay đổi, nhưng là mật độ nhỏ rất nhiều. Bất quá mấu chốt nhất là, ngoại trừ sắc thối bên ngoài, khu bình dân hủ hóa chó số lượng bắt đầu tăng nhiều. Khu dân nghèo là không có cái gì hủ hóa chó, mặc dù cũng có, nhưng là số lượng rất có hạn. Không giống khu bình dân, không chỉ có chuyên môn tuần tra sắc thối đội ngũ, mà lại bên trong đều phối trí vài đầu hủ hóa chó. Hủ hóa chó cuối cùng không có ngửi được cái gì dị thường khí tức, thế là lại ở mức theo sát sát thối đằng sau dùng nó trơ trọi thịt đuôi không có gì tiết tấu tạo động. Dịch Thu chờ sát thối đội ngũ tuần tra đi xa về sau liền từ phòng ở sở xóa ra. Khu bình dân phòng ở cùng khu dân nghèo so sánh cũng có một chút biến hóa rất nhỏ. Thang lầu xoắn ốc thức cấu tạo cũng có, nhưng rất nhiều phòng ở đều có cửa. Mặc dù bây giờ đã trên cơ bản hóa thành một đống phế thải, nhưng là lờ mờ đó có thể thấy được ngay lúc đó bộ dáng. Dịch Thu thuận bạch ngọc đường hướng khu bình dân chỗ sâu đi, càng đi đi vào trong xác thối mật độ liền càng thấp, thậm chí cách rất lâu cũng không thấy có quái vật, phảng phất một tòa thành không. Bất quá Dịch Thu biết đây là không tầm thường, rất có thể mình đã sắp sở đến một khu vực. Mục nát đầu bếp trưởng là bị mình dẫn ra, Dịch Thu chạy đến nó điểm nảy sinh mới nhìn qua, bên cạnh mấy trăm mét đều là không có xác thối. Lại đi đi về trước mấy trăm mét, vòng qua một đoạn phiên chợ lối kiến trúc đường phố về sau, Dịch Thu phát hiện Hắc Ám Đao Khách. Phát hiện khu bình dân mấu chốt buột, Hắc Ám Đao Khách. Thành tựu tin tức đổi mới. Thành tựu, băng lánh lưới đao. Thành tựu miêu tả, đánh giết Hắc Ám Đao Khách, 01. Thành tựu ban thưởng, 25% phó bản tiến độ. Hắc Ám Đao Khách là một cái bao phủ tại một thân dưới hắc bào nhân hình quái vật, cũng không tính cao lớn, bình thường. Cùng hiện tại Dịch Thu không sai biệt lắm. Cầm trong tay một cây đao, nhìn rất sắc bén. Nó ngay tại mài đao, dùng một cái không biết sinh vật gì xương đầu mài đao. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ còn lại có lưỡi đao cùng xương đầu tiếng ma sát. Dịch Thu hiện tại là ẩn thân trạng thái, nghĩ hắn lui ra ngoài. Dịch Thu cảm giác Hắc Ám Đao Khách tuyệt đối là một tên kinh địch, hắn nhất định phải lấy toàn thịnh tư thái đến đối mặt nó. Tùy tiện tìm một căn phòng về sau, Dịch Thu bắt đầu cho mình bên trên bờ UFF. Lặng im. Hành tung vô tích. Cách đấu tư thế, long quyền lưu. Bắt môn đột giáp, khai môn, mở. Chờ đợi ẩn thân thời gian cún đồ đi qua về sau, Dịch Thu trốn vào âm ảnh. Dịch Thu không có chuẩn bị đi qua, mà là trực tiếp sử dụng âm ảnh hành tẩu. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới đều biến thành đen nhánh một mảnh. Tất cả có âm ảnh địa phương chắp vá đến cùng một chỗ, thoạt nhìn là một cái chỉnh thể. Nhưng là tinh tế nhìn sang, lại có thể phát hiện rất nhiều không hài hòa địa phương, tựa hồ là từ cái này đến cái khác vặn vẹo âm ảnh tạo dựng. Dịch Thu cẩn thận phân biệt một chút, sau đó hắn hướng phía trước nơi nào đó âm ảnh đi một bước. Trong nháy mắt, Dịch Thu liền từ trong phòng biến mất xuất hiện ra đến bên ngoài đường phố trong một cái hẻm nhỏ. Không gian bên trên trong nháy mắt biến hóa để chưa hề tiếp xúc qua giác quan có chút khó mà tiếp nhận, Dịch Thu cảm thấy có chút buồn nôn cảm giác. Bất quá rất nhanh liền khôi phục. Có chút buồn nôn cảm giác sau là một loại dị dạng kích thích, Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cái này nhưng so sánh những pháp thuật khác năng lực cho người ta kích thích phải mạnh mẽ được nhiều. Dịch Thu thở sâu thở ra một hơi, sau đó lại thứ tiến vào âm ảnh hành tẩu trạng thái. Tại trong bóng tối lại thuấn di mấy lần về sau, Dịch Thu không sai biệt lắm quen thuộc âm ảnh hành tẩu. Lúc này Dịch Thu đã rất tiếp cận Hắc Ám Đao Khách. Không hiểu Dịch Thu cảm giác được bốn phía trở nên có chút kiềm chế. Hắc Ám Đao Khách vẫn duy trì Dịch Thu trước đó nhìn thấy hắn bộ dáng, ở nơi đó một chút mài lau lấy đao của nó. Phảng phất thời gian lâu như vậy đi qua, nó vẫn ở nơi này mài đao. Thế giới chỉ còn lại có nó, cùng đao của nó. Dịch Thu hơi nheo mắt, sau một khắc, âm ảnh hành tẩu. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Ám Đao Khách sau lưng. Siêu. Chương 95, băng lánh lưới đao. Khi Dịch Thu vừa mới hiện hình thời điểm, một cỗ lăng lệ tiếng xé gió trong nháy mắt truyền đến. Bất quá tại tiếp xúc đến Dịch Thu trên thân lặng im trường năng lượng sau liền bị thôn phệ, Dịch Thu chỉ cảm thấy một cỗ lông tơ nổ lên sát cơ ngay tại hướng hắn vọt tới. Phản xạ né tránh. Loại thời điểm này phản xạ né tránh phát động suất là cao nhất, Dịch Thu vô ý thức đột nhiên buộc phát tránh đi Hắc Ám Đao Khách lăng lệ một kích. Băng lánh lưỡi đao gián Dịch Thu làn da xẹt qua, bởi vì có phản xạ né tránh sau hình thành khuấy động khí mô hình tại, Dịch Thu cũng không nhận được tổn thương. Nhưng là, dù là cách khí mô hình, Dịch Thu cũng có thể cảm nhận được kia cô thuần túy mà nghiêm nghị sắc bén cảm giác. Siêu. Rời đi Dịch Thu bên cạnh lặng im trường năng lượng về sau, lăng lệ lưỡi đao tiếp tục truyền đến vạch phá không khí tiếng rít. Dịch Thu không có ngẩn ra, trái tim của hắn nhảy lên đến vô cùng nhanh, nhưng tâm như nước lặng hiệu quả để hắn duy trì tính giống như băng lãnh tư duy. Máy móc như đầu quái phẫn nộ. Máy móc như đầu quái vương giáp tay bên trên tán phát ra nhàn nhạt hồng quang, Dịch Thu hai cánh tay giống như rắn độc rảo lên hắc ám đao khách cánh tay. Lập tức, Dịch Thu cảm giác được trên cánh tay truyền đến một cỗ mãnh liệt phản kháng lực. Hắn cảm giác mình bắt lấy chính là một đầu châu điên. Hắc ám đao khách tại kịch liệt dãy rủa. Nhưng là lúc này Dịch Thu đã thẻ tốt vị trí, hắc ám đao khách hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Tại phát hiện lực lượng của mình còn không đạt được tránh thoát Dịch Thu trói buộc hiệu quả về sau, hắc ám đao khách đình chỉ dãy rủa, nó đột nhiên thay đổi lưỡi đao ý đồ dùng đao quán thông mình từ đó đạt tới tổn thương Dịch Thu mục đích. Nhưng là Dịch Thu cái tay thứ ba trực tiếp một phát bắt được nó bắt đao tay. Hắc ám đao khách lại lần nữa điên cuồng dãy rủa. Dịch Thu cảm giác được thể năng đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng là hắn nhất định phải một mực khống chế hắc ám đao khách công kích. Nếu không từ lúc bắt đầu hắc ám đao khách một đao kia đến xem, Dịch Thu đoán chừng mình chỉ cần bị chặt trúng một đao còn kém không nhiều có thể đánh ra GG. Dịch Thu ý đồ đem hắc ám đao khách đao từ trong tay đoạt lại, nhưng là hắc ám đao khách nắm rất chặt, Dịch Thu từ đầu đến cuối không cách nào có hiệu quả. Thế cục có chút giằng co, Dịch Thu cảm giác được có chút không ổn. Thể năng của hắn đang giảm xuống, nhưng là hắn cũng không có đối hắc ám đao khách tạo thành tính thực chất tổn thương. Nếu như mình lại nhiều một cái tay liền tốt. Dịch Thu đột nhiên thoáng hiện qua ý nghĩ như vậy, bất quá hiển nhiên hắn hiện tại là không thể nào lại nhiều một cái tay, bất quá cái này vì Dịch Thu mở ra mạch suy nghĩ. Chỉ gặp Dịch Thu hít một hơi thật sâu về sau đó bỗng nhiên dùng đầu chú ý hướng về phía hắc ám đao khách. Frank! Hắc ám đao khách tựa hồ bị cái này một cái đầu kích chú ý đến có chút mộng bức, Dịch Thu cảm giác được sự phản kháng của nó lực đều nhỏ rất nhiều. Sau đó hắc ám đao khách tựa hồ bị chọc giận, nó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Dịch Thu. Lúc này Dịch Thu rốt cục thấy rõ ràng nàng mặt, đúng vậy, là nàng. Dưới hắc bảo mặt không có hầu kết, làn da không giống xác thối nát giữa, chỉ là có vẻ hơi trắng xám. Thâm thúy trong hốc mắt là đã từng sáng tỏ xanh lam đôi mắt, chỉ là bây giờ bịt kín bụi bặm. Nếu như là khi còn sống, nghĩ đến cũng nên là một cái rất có vài phần tư sắc mỹ nhân. Đồng nhiên, Dịch Thu từ hắc ám đao khách ánh mắt bên trong đọc lên một chút tức giận khí tức. Sau đó, chỉ gặp nàng đồng nhiên một kích đầu chú ý hướng Dịch Thu nện cho tới. Frank! Dịch Thu tự nhiên còn lấy đầu chú ý. Kim thạch tấn công thanh âm về sau, Dịch Thu có thể nhìn thấy hắc ám đao khách trên trán nhiều một chút tổn hại vết tích. Nhưng là hắc ám đao khách không có đình chỉ, nàng tiếp tục dùng đầu chú ý cùng Dịch Thu va chạm. Frank! Không biết bao nhiêu lần tiếng va đập về sau, hắc ám đao khách xanh lam đôi mắt triệt để đã mất đi thần thái, nhưng ở trước đó nàng vẫn quật cường đưa đầu ra hướng Dịch Thu va vào một phát. Dịch Thu không hề phản kích, bởi vì một kích này yếu ớt đến phảng phất vút ve. Dịch Thu buông ra hắc ám đao khách thi thể, đây là một cái đáng giá tôn kính địch nhân. Ân. Đương nhiên nhan trị cũng đáng được tôn kính, sương mù. Ngươi đánh chết khu bình dân mấu chốt buột, hắc ám đao khách. Ngươi thu được 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Thank you, băng lánh lưới đao tin tức đổi mới. Thank you, băng lánh lưới đao. Thank you miêu tả, đánh giết hắc ám đao khách, 1-1. Thank you ban thưởng, 25% phó bản tiến độ. Ngươi thu được 25% phó bản tiến độ. Đặc thù thank you, tránh đi đao phong người đổi mới. Đặc thù thành tựu, tránh đi đao phong người. Thành tựu miêu tả, tại đánh giết hắc ám đao khách lúc không bị hắc ám đao khách lưới đao gây thương tích. Thành tựu ban thưởng, hắc ám đao khách toán nghiệm, 5% phó bản tiến độ. Người thu được vật phẩm, hắc ám đao khách toán nghiệm. Hắc ám đao khách toán nghiệm. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, chiếc nhẫn. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 0.05 kg. Đặc hiệu, giống như tật phong, tại 5 giây nội nhân vật khi không bị địch nhân đánh trúng về sau, nhân vật di tốc dần dần thu hoạch được tăng thêm, lớn nhất 5%. Tại trong lúc này, nhân vật bị địch nhân trúng đích, thì tăng thêm hiệu quả biến mất, cần một lần nữa tích lũy. ngươi thu được 5% phó bản tiến độ. Trước mắt phó bản tiến độ, 55%, đã đạt tới cấp C thông quan tiêu chuẩn. Phó bản độ khó để thăng làm, tinh anh, thần miếu khu mấu chốt buột, vinh dự kỵ sĩ trưởng bị tỉnh lại. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, tại võng mạc tin tức đổi mới hoàn tất về sau, hắn đưa tay nhặt hắc ám đao khách rơi xuống vật phẩm. Ngươi thu được thư tịch, nhuốm máu lưỡi đao. Ngươi thu được trang bị, hắc ám trường bào. Thư tịch, nhuốm máu lưỡi đao. Vật phẩm đẳng cấp, 1. Phẩm chất, lục sắc. Loại hình, thư tịch. Đọc tiến độ, 0%. Miêu tả, đây là một bản lấy đặc thù kỹ nghệ ghi chép một vị đao pháp đại sư liên quan tới trảm kích kinh nghiệm thư tịch, từ đó khiến người ta vật có thể nhanh chóng trong khi học tập ẩn chứa tri thức. Khi nhân vật đọc xong tất về sau, thư tịch bản thân ẩn chứa linh tính sẽ hoàn toàn biến mất, thư tịch vẫn có thể đọc, nhưng là không cách nào lại thu hoạch được nhanh chóng học tập tăng thêm hiệu quả. Hắc ám áo choàng. Vật phẩm đẳng cấp, nam. Phẩm chất, lam sắc. Loại hình, đồ phòng ngự. Bền bỉ, 15-15. Trọng lượng, 1.4 kg. Phòng ngự, nam. Đặc hiệu, ẩn nấp hiệu quả tăng thêm 10%. Miêu tả, đây là một kiện không biết tên thuộc gia chế thành áo choàng, phía trên hiện ra làm cho người dùng mình u quang. Dịch Thu đem thư tịch, nhuốm máu lưỡi đao ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng, cái này hiển nhiên không phải hắn dùng đồ vật. Đao không phải võ tăng bản chức vũ khí, Dịch Thu cũng không có cân nhắc qua hướng phương diện này phát triển. Bất quá quyển sách này, nhuốm máu lưỡi đao ngược lại là lần sau tiện đường có thể cầm tới đa nguyên vũ trụ khu vực giao dịch đi lên thử bán một đợt, nếu như có thể đổi thành võ tăng thư tịch cũng có thể. Thư tịch là xen vào bí tịch cùng kỹ năng ở giữa đồ vật, đọc sau khả năng học tập đến trong thư tịch truyền lại thuật kỹ năng, hoặc là đưa đến cường hóa kỹ năng hiệu quả. Có lúc còn có thể học tập đến một chút tông môn hoặc là lưu phái bên trong mới có thể học được bí kỹ. Nói như vậy, liên quan đến tông môn bí kỹ thư tịch là có giá trị nhất, tiếp theo là lưu phái. Dịch Thu đây vốn là thư tịch bên trong giá trị thấp nhất, bất quá cũng có nhất định giá trị. Dù sao thông qua đọc thư tịch học tập kỹ năng là không tiêu hao thông dụng kinh nghiệm, tại cấp 5 cấp 10 người chơi bên trong vẫn là có nhất định thị trường. Chương 96, mở khóa chi đạo. Dịch Thu đem hắc ám đao khách toán niệm từ vật phẩm trong hành trang đem ra, đây là một viên nhìn rất phổ thông vòng giới. Dịch Thu lật xem một lượt, phát hiện không có ấn khắc có ảs nặng đủ bắt thư lục chữ, thế là liền trực tiếp đeo tại tay phải của mình bên trên. Đeo lên hắc ám đao khách toán niệm không bao lâu, Dịch Thu liền có thể cảm giác một cỗ nhẹ nhàng khí tức từ trong giới chỉ tuân hướng thân thể, hắn cảm giác mình tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Về phần hắc ám áo choàng, Dịch Thu thì trực tiếp mặc vào. Rộng lượng áo choàng đem Dịch Thu trần trụi thân trên trực tiếp che lại, sâu kín màu lông tại u ám mục nát chi thành bên trong rất là hợp với tình hình. Hắc ám áo choàng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, tựa hồ có thể hấp thụ tia sáng, mặc dù không thể đạt tới ẩn thân hiệu quả, nhưng là đối với ẩn thân sau tăng thêm đúng là so sánh hữu dụng. Mục nát chi thành độ khó đã để thăng làm tinh anh, Dịch Thu suy nghĩ trước tiên lui ra tu chỉnh một chút. Cùng hắc ám đao khách chiến đấu mặc dù cũng không tính dài dằng dặc, nhưng là vẫn hao phí Dịch Thu đại lượng tinh lực. Làm tinh anh khó khăn buốt, Dịch Thu không cảm thấy vinh dự kỵ sĩ trưởng lại so với hắc ám đao khách cùng mục nát đầu bếp trưởng yếu hơn. Căn cứ vào thí luyện phó bản độ khó nhảy vọt đến xem, Dịch Thu cảm thấy cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng chiến đấu sẽ là một trận ác chiến. Cho nên hắn cần hảo hảo tĩnh dưỡng một phen, mục nát chi thành còn có không sai biệt lắm một nửa thời gian. Đầy đủ hắn tiêu xài. Phải chăng rời khỏi phó bản? Vâng. Ngay tại truyền tống nhân vật rời khỏi phó bản. Quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm đã về tới tổ trạch, bởi vì đóng lại đại môn, tổ trạch bên trong đen kịt một màu. Dịch Thu nhớ mang máng lúc nhỏ, tổ trạch đại môn ban ngày đều là không liên quan. Bởi vì lấy ánh sáng xác thực chênh lệch, bất quá tổ trạch đại môn rất rộng rãi. Rộng mở đại môn. Nhà chính cùng phòng bếp đều có thể chiếu lên thông thấu. Dịch Thu nhớ mang máng mình khi còn bé thích ngồi ở cổng thạch hạm bên trên, nhưng là càng nhiều ký ức lại là mơ hồ, dù sao đã qua nhiều năm như vậy. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, đang chuẩn bị từ vật phẩm trong túi đeo lưng xuất ra thời trang mặc vào, sau đó đi mở cửa. Đột nhiên, Dịch Thu nghe thấy được bên ngoài có tiếng bước chân tại ở gần. Dịch Thu nhíu nhíu mày. Cấp tốc từ vật phẩm trong hành trang đem thời trang lấy ra sau đó mặc. Sau đó hắn nghe thấy bên ngoài người kia tại ngoài cửa lớn ngừng lại, sau đó tựa hồ tại nảy ra khóa. Dịch Thu hơi nheo mắt, thân ảnh dần dần biến mất tại đen nhánh trong bóng tối. Đỗ Lương Công tại dùng sức nảy ra khóa, hắn cảm giác được cổ họng khô cạn đất phảng phất đao cắt đồng dạng đau. Tại chưa buôn lậu thuốc phiện trước đó, Đỗ Lương Công đã từng muốn làm tiểu thâu. Đương nhiên, tiểu thâu có rất nhiều loại, có cầm lưỡi dao, dây kém chơi kỹ thuật, tự nhiên cũng có cầm thiết chủ y, cưa điện chơi lực lượng. Đỗ Lương Công là thuộc về cái sau, hắn đã từng bái phỏng danh sư học qua. Nhưng là luyện một tháng, mở đơn giản nhất khóa cửa đều lúc linh lúc mất linh, danh sư đem học phí trả lại cho hắn. Một nửa. Sau đó cùng hắn nói, theo trên đường hành tình nói nên toàn lui, nhưng ngươi cái này phí hết lão đại ta sức lực, liền thu một nửa khi tinh thần phụ cấp phí hết. Danh sư ngay tại chỗ tên tuổi rất lớn, Đỗ Lương Công tự nhiên không dám trêu chọc hắn. Tại bạo lực ăn cắp mấy đợt về sau, Đỗ Lương Công bị bắt vào đồn công an. Thiên không có kiếm được, còn phản bồi thường không ít. Thế là liền đoạn mất khi tiểu thâu suy nghĩ, đương nhiên dù là không làm tiểu thâu, làm công cũng là không có khả năng làm công, thế là liền chạy đi buôn lậu thuốc phiện. Bây giờ làm lại nghề cũ, Đỗ Lương Công trong nháy mắt có loại thời gian thấm thoát cảm giác. Thời gian thấm thoát là Đỗ Lương Công duy nhất nhớ kỹ thành ngữ, bởi vì đang đi học thời điểm, hắn đi học cái kia trường học tới một cái rất đẹp ngữ văn nữ lao sư dạy bọn họ. Cái kia nữ lao sư không chỉ có người xinh đẹp, mà lại rất ôn nhu, cũng không kỳ thị bọn hắn những này nông thôn tới hải tử. Thời gian thấm thoát chính là cái kia nữ lao sư dạy hắn, Đỗ Lương Công vẫn nhớ kỹ lao sư kia bộ dáng. Nếu như đằng sau mấy cái kia lão sư đều là dạng này, Đỗ Lương Công cảm thấy mình có lẽ còn có thể lại đọc mấy năm sách, mà không phải sơ chung không có đọc xong thì đã nghỉ học. Nghĩ tới đây, Đỗ Lương Công không khỏi lại có chút thời gian thấm thoát cảm giác. Bất quá yết hầu truyền đến đâm nhói để Đỗ Lương Công khôi phục hắn thanh tỉnh, hắn ép buộc mình tỉnh táo. Đồng khóa là treo ở chốt cửa bên trên, hắn tự nhiên không có lớn như vậy có thể dùng bền một cây chùy thủ giữ cửa cái chốt cho làm gãy. Thế là chỉ có thể nhẫn mại tính tình vươn tay từ trong khe cửa tham tiến vào dùng chùy thủ vểnh lên đồng khóa. Đỗ Lương Công một bên nảy ra lấy vừa nghĩ danh sư dạy cho hắn mở khóa khẩu quyết. Mở khóa chi đạo, để ý không tại lực, lực đoạn mà tâm tụ. Đỗ Lương Công cảm giác mình tựa hồ tìm được một điểm cảm giác, hắn không ngừng dùng chùy thủ nảy ra lộng lấy. Xoạt xoạt. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ về sau, khóa mở. Một tiếng này nhẹ vang lên phảng phất tới nhuần cam lộ đồng dạng thấm vào ruột gan. Đỗ Lương Công cảm giác yết hầu khô nóng đều trong nháy mắt đè xuống không ít. Đỗ Lương Công tháo ra đồng khóa, kéo cửa ra cái chốt, sau đó dụng lực đẩy. Kít. Kiểu cũ cửa gỗ phát ra làm cho người da đầu tê dại tiếng ma sát, Đỗ Lương Công đột nhiên cảm giác được có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này đã là hoàng hôn, mở cửa lớn ra sau trong phòng cũng lộ ra không quá sáng mở. Đỗ Lương Công cảm giác được những cái kia đen nhánh địa phương tựa hồ cất giấu một loại nào đó thôn phệ tính mạng người yêu ma, Đỗ Lương Công có chút do dự. Hắn rất tin tưởng mình trực giác, trước đó cảnh sát tới thời điểm hắn cũng cảm giác tâm hoảng hoảng. Thế là có tờ đơn liền cướp đi làm, không phải bình thường loại này trên núi nhỏ tờ đơn hắn đều chẳng muốn lý. Đường khó đi lại không kiếm tiền, có đôi khi đến trong núi lớn còn phải lo lắng gặp được đen ăn đen. Bất quá bởi vì trong lòng hoảng, Đỗ Lương Công trực tiếp cướp đi làm. Đương nhiên cùng nhau mấy cái ma túy còn cười hắn nói cùng vội vàng đi đốc cất chó đồng dạng. Đỗ Lương Công trong lòng hứ một ngụm, mình bên trong cuối cùng không ăn phần, bọn hắn lại muốn ăn cơm tủ, nói không chừng còn muốn ăn củ lạc. Đỗ Lương Công nuốt một chút nước bọt, trong cổ họng đâm nhói để hắn có chút do dự. Bất quá nghĩ nghĩ, Đỗ Lương Công hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Lao tử là nhìn qua đến gần khoa học người, sợ cái gì yêu ma quỷ quái. Đỗ Lương Công cảnh giác hướng bốn phía quan sát, không có phát hiện có cảnh sát tung tích. Thế là hắn tâm bình tĩnh một chút, nhưng là vẫn có chút hoang mang rối loạn. Đỗ Lương Công nằm chắc tay bên trong truy thủ, hướng phía trong bóng tối buồng trong đi đến. Hắn biết loại này đời cũ phòng ở, buồng trong đằng sau đều sẽ có một cái giếng nước. Đi vào nhà chính, Đỗ Lương Công cảm giác nhịp tim lợi hại hơn, tựa hồ có một loại nào đó chuyện không tốt muốn phát sinh. Đỗ Lương Công hít một hơi thật sâu, ý đồ bình tĩnh trở lại. Hắn cảm thấy mình trạng thái rất không đúng, nói không chừng là bởi vì cực độ thiếu nước đưa đến. Dù sao bất kể như thế nào, hắn trước được làm uống chút nước. Đỗ Lương Công cảnh giác hướng hai bên quan sát, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang đều không có. Đỗ Lương Công nuốt một chút nước bọt, hắn ngồi xổm người xuống chậm rãi hướng phía buồng trong đi đến. Đột nhiên, Đỗ Lương Công cảm giác được bên thai có rất nhỏ tiếng hít thở, tựa hồ có người tại sau lưng của hắn. Đỗ Lương Công trong nháy mắt chỉ cảm thấy da đầu sắp vỡ. Chương 97, truy dấu vết. Xoạt xoạt. Đỗ Lương Công chỉ cảm thấy tại một cỗ lực lượng khổng lồ hạ ánh mắt đột nhiên biến hóa. Trong phòng vang lên một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm rất nhỏ. Đỗ Lương Công cảm giác hô hấp cứng lại, muốn phản kháng nhưng là thân thể phảng phất bị rút xương đầu đồng dạng mềm nhũn không có khí lực. Nhìn xem Dịch Thu bên phải trên cánh tay cái tay thứ ba cánh tay, Đỗ Lương Công con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Quái! Đỗ Lương Công miệng xê dịch một chút, tựa hồ muốn nói cái gì? Phanh! Dịch Thu bổ sung một quyền trực tiếp triệt để kết thúc hắn, đem hắn đưa đi lên đi địa phương. Hắn lúc đầu không muốn để ý tới, nhưng là con hàng này không thức thời thế mà cưỡng ép nảy ra khóa vào tới. Thời trang tại thời điểm chiến đấu là không ổn định, rất có thể bạo lộ ra, cho nên Dịch Thu dứt khoát không có mặc. Mà Dịch Thu lại không có chắc chắn chỉ đem hắn đánh ngất xỉu mà không đến mức đánh chết, hoặc là gây nên tàn cái gì. Dứt khoát trực tiếp xử lý được rồi, xong hết mọi chuyện. Đối với giết người, nhất là giết loại người này, Dịch Thu cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Dịch Thu không biết người này, nhưng khi hắn cầm chùy thủ cậy mở mình vừa gắn đồng khóa thời điểm, tại Dịch Thu trong lòng hắn đã là cái người chết. Tại Đỗ Lương Công nảy ra khóa thời điểm, Dịch Thu tại trong bóng tối ẩn thân cẩn thận quan sát hắn một phen. Rất có thể là trước đó bắt ma túy lúc cá lọt lưới, đoán chừng tại trong núi lớn chạy thật lâu, quần áo đều xé toang, nhìn rất là chật vật. Bất quá coi như không phải, một cái cầm chùy thủ chạy người ta ngoài phòng nảy ra khóa, vào nhà sau hoàn thủ cầm chùy thủ làm ra công kích tư thế, hiển nhiên cũng không phải mặt hàng nào tốt. Dịch Thu đối với phân biệt hắn phải chăng đáng chết cũng không cảm thấy hứng thú, kia là quan tòa sự tình. Dịch Thu có thể làm chính là tiễn hắn đi gặp sau cùng quan tòa. Vật phẩm ba lô không quá thích hợp thả những này tạm toái đồ vật, dù sao nói không chừng còn muốn giả đồ ăn. Nghĩ nghĩ Dịch Thu đem hắn ném vào cằn cỗi mỏ vàng phó bản thẻ bài vị diện bên trong, chờ ngày mai phó bản thẻ bài thiết lập lại đổi mới liền xong việc. Dịch Thu đem bên ngoài đã bị cậy mở đồng khóa cho thu thập xong, nhìn xem trên đất vết tích Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cảm giác có chút khó giải quyết. Xem chừng là tên kia trong núi chạy một vòng, dưới chân dính đầy bùn đất, cho nên phía ngoài vết tích rất rõ ràng. Dịch Thu cầm một cái cây chổi đơn giản dọn dẹp một lúc sau, hắn sờ lên đầu chọc cảm giác vẫn là không ổn. Mặc dù hắn không sợ cảnh sát tới điều tra, dù sao không có thi thể, không có người chứng kiến, hắn hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nhưng khẳng định sẽ rất phiền phức, dù sao tất cả vết tích đều chỉ hướng cái này hư hư thực thực ma túy ra hỏa từng tiến vào mình tổ trạch. Đến lúc đó khẳng định sẽ cần phối hợp điều tra cái gì, rất phiền phức, lại chậm trễ thời gian. Nghĩ nghĩ Dịch Thu điều đi tổng lưới bảng, tại thăng cấp đến cấp 6 thời điểm, hắn thu được một cái chức nghiệp thành kỹ năng còn không có dùng. Bởi vì hiện tại không có cái gì hiếu học tập kỹ năng, cho nên một mực bỏ trống ở nơi đó. Bất quá hắn vừa mới đột nhiên nghĩ đến mình quả thật cũng cần một cái điều tra hình kỹ năng, một người độc hành khẳng định không cách nào quá toàn diện. Nhưng là hoàn toàn từ bỏ điều tra hiển nhiên là không thích hợp. Phải chăng học tập kỹ năng truy dấu vết? Cái này thao tác cần tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đánh chết hắc ám đao khách phần thưởng 4.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, tăng thêm trước đó Dịch Thu hiện tại có 5.045 điểm thông dụng kinh nghiệm, đầy đủ học tập. Vâng. Tiêu hao 1.000 điểm thông dụng kỹ năng thành công, ngươi thu được kỹ năng, truy dấu vết. Truy dấu vết LV1. Ngươi có thể tại tuyệt đại đa số địa hình bên trong truy tra sinh vật hoặc nhân vật 8 giờ trước đó tung tích. Truy dấu vết lúc đầu không thuộc về võ tăng chức nghiệp kho kỹ năng, là một cái thông dụng kỹ năng. Bất quá bởi vì Dịch Thu lựa chọn bóng tối lưu nguyên nhân, cho nên có một bộ phận đối ứng thông dụng kỹ năng chuyển hóa làm chức nghiệp kỹ năng. Mà truy dấu vết chính là một cái trong đó. Một nháy mắt, Dịch Thu cảm giác tầm mắt của mình phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng lại tựa hồ cùng cái khác đồng dạng. Chỉ là một chút nhỏ bé vết tích bây giờ nhìn lại dị thường dễ thấy, phảng phất đầu chọc bên trên bỏ chết đồng dạng rõ ràng. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, bắt đầu nhanh chóng thanh lý những này nhỏ bé vết tích. Dọc theo Đỗ Lương Công đi qua lộ tuyến, Dịch Thu một mực thanh lý đến hắn từ trên núi đi xuống địa phương. Nơi này xem như một cái ba lối rẽ, một đầu đường nhỏ thông hướng trong núi, lại một đầu đường nhỏ liên thông Dịch Thu tổ trạch cùng phía ngoài bờ ruộng. Dịch Thu đem rõ ràng đi hướng mình tổ trạch vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại có Đỗ Lương Công ở trên núi trên đường nhỏ vết tích, nhưng là từ nơi đó nhìn không ra Đỗ Lương Công sẽ phải đi phương hướng. Phi xa tẩu thạch. Dịch Thu cổ động huyết mạch năng lượng, một trận cuồng phong qua đi, trong không khí mùi cũng biến thành mỏng manh, có thể hơi nhiễu loạn một chút truy tung chó truy tung. Về phần tổ trạch bên trong, Dịch Thu chỉ là đem vết tích quét sạch một chút. Có lũ tiểu gia hỏa ma pháp hiệu quả, truy tung chó là không dám đến gần. Đối với không đến nửa giờ bên trong liền rút xong, nghĩ Dịch Thu lấy ra điện thoại di động. Dũng Chính Sơ mang theo truy tung chó cùng các đội hưu ở trên núi truy tung, bởi vì một chút duyên cớ, bọn hắn tại sau 3 tiếng mới phát hiện còn bỏ sót một cái ma túy. Sau đó lập tức điều động cảnh lực trở về bắt, tại ngoài thôn giao thông yếu đạo kiểm tra một lần về sau, phán định ma túy còn tại trong núi lớn. Làm một lao cảnh sát nhân dân, Dũng Chính Sơ là bị điều tạm tới. Dũng Chính Sơ có rất phong phú truy tung kinh nghiệm, nhất là tại lãnh đạo tìm núi lùng bắt phương diện. Tìm núi lùng bắt đại đa số thời điểm đều dựa vào nhân lực trải rộng ra, trên cơ bản không có sơ hở. Nhưng là ra ngoài cảnh sát nội bộ một chút nguyên nhân, bây giờ có thể điều động nhân thủ có hạn, thế là liền đem còn tại thay phiên nghỉ ngơi Dũng Chính Sơ cho lâm thời điều động tới. Sắc trời đã chậm, Dũng Chính Sơ cùng các đội hưu thuận đại sơn lượn quanh một vòng, phát hiện lại về tới ma túy lên núi phụ cận. Gâu gâu gâu. Đột nhiên, truy tung chó nhóm lộ ra rất hưng phấn, Dũng Chính Sơ biết hẳn là truy tung chó bắt được ma túy khí tức. Thế là không để ý tới nghỉ ngơi, lại cùng các đội hưu đuổi theo. Đang chạy không đến mấy trăm địa phương, truy tung chó nhóm đột nhiên dừng lại do dự không tiến, lộ ra rất nôn nóng dáng vẻ. Dũng Chính Sơ cau mày, tại phụ cận cẩn thận kiểm tra một phen, rốt cục phát hiện hư hư thực thực ma túy tung tích. Thuận như có như không tung tích, Dũng Chính Sơ phát hiện ma túy thế mà xuống núi. Dũng Chính Sơ nhìn một chút phía dưới, có một gia đình, tựa hồ có người tại, đèn sáng. Dũng Chính Sơ đối đồng đội khoát tay một cái thế về sau, chuẩn bị nắm truy tung chó quá khứ. Gâu. Nhưng là truy tung chó gầm nhẹ chống cự lại không muốn tới, Dũng Chính Sơ giật mấy lần không có khẽ động. Hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng là hiển nhiên giờ phút này tình huống có chuyển cơ, Dũng Chính Sơ không để ý đến truy tung chó. Chỉ là để hai người nhìn xem truy tung chó, cùng mấy cái đồng đội hướng phía gia đình này bên trong đi đến. Phía ngoài phòng rất sạch sẽ, Dũng Chính Sơ nhìn lướt qua không có nhìn ra cái gì. Đại môn là mở lấy, bên trong có một cái kiểu cũ bóng đèn, tản ra mở nhạt ánh sáng. Có ai không? Dũng Chính Sơ để đồng đội đề phòng. Sau đó hướng trong phòng hô. Có việc. Liền theo một cái thanh âm trầm thấp, bên cạnh phòng trong bóng tối, một người đầu chọc đột nhiên đi tới. Đồng hương, phiền phức phối hợp điều tra một chút, ngươi có từng thấy cái gì người khả nghi à? Chương 98, đứng tại chỗ không nên động. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Dịch Thu mở cửa lớn ra, lập tức mát lạnh gió núi nương theo lấy nắng sớm xông vào trong phòng. Dịch Thu sờ lên đầu chọc. Cảm giác rất là hài lòng. Ngày hôm qua mấy cái tìm núi cảnh sát tới hỏi thăm một phen, sau đó trong phòng nhìn một lần phát hiện không có người về sau liền đi. Trước khi đi, dẫn đội cảnh sát còn dặn dò hắn phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao một cái khả năng đeo vũ khí ma túy tại phụ cận là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Dịch Thu đối với hắn cười cười, sau đó không nói gì đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Dùng trong phòng nước giếng hơi thanh tẩy một chút về sau. Dịch Thu bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Tại đánh giết mục nát đầu bếp trưởng thời điểm, hắn thu được một cái yêu thương bánh táo phối phương. Mặc dù một mực chưa bao giờ dùng qua, không biết hương vị như thế nào, bất quá Dịch Thu cảm thấy cũng không về phần quá kém. Trước đó cùng Chi Phi lúc ăn cơm, Dịch Thu thuận tay mua một chút bột mì cùng quả táo. Mặc dù chất lượng, nhưng là cũng có thể thích hợp dùng. Sườn lợn sốt chua ngọt đã bị Dịch Thu đã ăn xong. Mãn Thúc nói qua trong núi náo lợn rừng, nhưng là Dịch Thu cũng không có phát hiện. Không phải nói không chừng còn có thể bổ sung một chút sườn lợn sốt chua ngọt, khả năng phẩm chất bên trên so răng nâu lợn rừng kém một chút, nhưng là cũng không tệ lắm. Đinh! Lò nướng phát ra nhắc nhở hoàn thành thanh âm, Dịch Thu mở ra lò nướng, tại một trận hơi nóng hầm hập bên trong lấy ra yêu thương bánh táo. Yêu thương bánh táo nhìn cùng phổ thông bánh táo không có gì khác biệt, đương nhiên Dịch Thu chưa ăn qua bánh táo. Hắn chỉ là cùng trên mạng bánh táo hình ảnh không có gì khác biệt. Bánh táo là phương Tây một loại truyền thống món chính, cũng là một loại không tệ món điểm tâm ngọt. Bất quá Dịch Thu chưa ăn qua, đối với kiểu Tây đồ ăn, hắn duy nhất có hiểu biết chính là hamburger. Không có dao nĩa, Dịch Thu không nhìn vừa ra lò nóng rực trực tiếp kéo xuống một khối yêu thương bánh táo bắt đầu ăn. Nô! Cửa vào hơi ngọt, tựa hồ lại xen lẫn điểm chua xót hương vị, cuối cùng hóa thành bánh mì giản dị tự nhiên hương vị. Dịch Thu hơi nheo mắt, trong lòng có một tia có chút rung động, bất quá rất nhanh liền bị tâm như nước lặng hiệu quả cho bình phục xuống tới. Rất nhanh, Dịch Thu đem còn lại yêu thương bánh táo đều đã ăn xong, yêu thương bánh táo không giống sườn lợn sốt chua ngọt như thế có được làm cho người dư vị tư vị. Nhưng là sau khi ăn xong cả người ấm áp dễ chịu, phảng phất trong ngày mùa đông một bát hâm rượu, làm cho người thư sướng. Ăn điểm tâm xong, Dịch Thu đánh một hồi long tượng bàn nhược công nóng người. Sau đó hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, trên lệch thời gian không nhiều lắm, hắn đạt được phát. Hôm qua cùng Chi Phi nói tới tôn sư phó hàn huyên một hồi, Dịch Thu chuẩn bị trở về Quýt Châu thị gặp một lần cái kia tôn sư phó. Dù sao cũng là chủng người Hoa ít có thiên phú dị bẩm người, đi gặp cũng không sao. Mà lại tôn sư phó ở trong điện thoại nâng lên vật gì đó, để hắn so sánh cảm thấy hứng thú. Đem đồ vật đều thu thập xong một quyển bỏ vào vật phẩm trong túi đeo lưng, Dịch Thu giữ cửa cái chốt cho cái chốt tốt liền hướng phía ngoài núi đi đến. Cho trong núi lớn tổ trạch khóa lại vật này, đối với đi ra ngoài bên ngoài người mà nói tới nói nhưng thật ra là không có gì cần thiết. Phòng quân tử không phòng tiểu nhân, chỉ là một cái bài trí, ý nghĩa không lớn. Thật muốn có tiểu thâu cái gì, liền cùng ngày hôm qua cái ma túy, hao chút công phu đều có thể mở ra. Dù sao trong núi không ai, làm ra tiếng vang cũng sẽ không bị phát hiện. Nói như vậy, không ở bên trong cất đặt tài vật mới là hữu hiệu nhất. Dịch Thu trước đó làm khóa là vì phòng ngừa tiến phó bản thời điểm có người tiến đến, ngược lại không phải bởi vì phòng ngừa tài vật bị trộm. Hắn định là 12 điểm xe lửa, hắn đến đuổi tới chuyến thứ nhất ô tô mới được. Tiểu trấn bên trên ô tô chu kỳ so sánh dài dằng dặc, nếu như không có đuổi tới chuyến thứ nhất Dịch Thu đoán chừng mình liền không đuổi kịp xe lửa. Mã lao bản một đám người bị bắt về sau. Trong núi lớn triệt để liền an tĩnh. Dịch Thu một mực từ trong núi đi đến phía ngoài đại lộ đều không có gặp một người, cái này cũng rất tốt, hắn túc hạ sinh phong, chuẩn bị chép đường núi đi đến tiểu trấn. Bất quá đi tới, tại nào đó đầu chật hẹp trên đường núi Dịch Thu cùng một đám con lừa bạn không hẹn mà gặp. Đây cũng là một chút sinh viên, nhìn đều rất trẻ trung, nam nam nữ nữ kết bạn mà đi, cười cười nói nói. Nếu như không phải trên núi thanh lãnh gió núi, ngược lại là có mấy phần trời xuân cảm giác. Dẫn đầu là một người nữ sinh, đeo một cái túi lớn, mặt tròn trịa, không biết là bị gió núi thổi đến vẫn là như thế nào, đỏ rừng rực rất là đáng yêu. Nàng vốn là cùng bên cạnh nữ sinh đang nói chuyện, thấy được Dịch Thu về sau, liền chạy chậm tới hỏi đường. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết tự nhiên bảo hộ khu đi như thế nào sao? Tự nhiên bảo hộ khu. Dịch Thu quét một vòng bọn hắn, trang bị vẫn là rất đầy đủ hết, mỗi người đều có một cái túi vải bờm. Toàn thân phòng hộ đều rất đúng chỗ. Bất quá từ trang bị quang sắc đến xem, cũng đều là vừa mua không lâu. Đúng a? Chúng ta nghe nói trong núi có thác nước muốn đi xem. Dẫn đầu nữ sinh thanh âm rất ngọt, phối hợp nàng đáng yêu mặt tròn, ngược lại để Dịch Thu nhớ lại. Vừa mới ăn bánh táo. Thuận con đường này một mực đi vào trong liền có thể lên núi, thác nước ta không rõ ràng lắm, mà lại gần nhất trong núi náo lợn rừng. Dịch Thu sờ lên đầu trọc. Xem ở nhan trị phân thượng Dịch Thu quyết định cho bọn hắn nhắc nhở một chút. Trên núi lợn rừng có thể tính được một phương bá chủ, đơn thể sức chiến đấu không yếu, mà lại càng vô sỉ là trên cơ bản đều là thành quần kết đội xuất hiện. Dịch Thu nguyên lai cũng là không hiểu rõ, tại răng nâu lợn rừng bên trên bị thiệt lớn sau tra duyệt tài liệu tương quan mới hiểu rõ đến. Không có chuyện gì, chúng ta đều mang vũ khí phòng thân đâu. Trong đội ngũ một cái nam sinh từ hông bên trên rút ra một thanh đao hồ điệp, trên tay linh xảo trêu đùa lấy chuyển vài vòng. Dịch Thu đối với hắn cười cười, hắn để cho mình nhớ tới cầm dao phay đi cùng răng nâu lợn rừng cứng rắn đôi đã từng. Vậy liền chúc các ngươi may mắn. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sớm xe tuyến nhanh đến thời gian, hắn không thể bất tích. Đường núi quá hẹp hòi, hai người song hành là so sánh chật vật, nhất là bọn hắn mỗi người đều có một cái bọc lớn, càng khó thông hành. Đến, đều chuyển để người ta quá khứ. Dẫn đầu nữ sinh tựa hồ nhìn ra Dịch Thu có việc, kêu gọi người phía sau nhốn nháo địa phương. Không cần. Dịch Thu đối nàng cười cười, sau đó lui về sau mấy bước. Ngươi có việc trước đi qua đi, chúng ta ra chơi không nóng nảy. Dẫn đầu nữ sinh cười nói. Đứng tại chỗ không nên động. Dịch Thu đối dẫn đầu nữ sinh nói. A. Đột nhiên, dẫn đầu nữ sinh mở to hai mắt nhìn phảng phất nhận lấy cái gì kinh hãi. Chỉ gặp Dịch Thu dọn xong long quyền lưu đỡ chiêu. Sau đó tại một đội sinh viên một mặt mộng bức bên trong chạy lấy đà sau nhảy lên một cái trực tiếp từ bọn hắn trên đầu nhảy tới. Cun. Vê đút tờ ép. Ngoa tào. Cao thủ A. Sư phó chớ đi. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm đồ đệ A. Sinh viên đội ngũ triệt để vỡ tổ. Dịch Thu để tốc độ động tác mau lẹ ở giữa liền biến mất ở mơ hồ núi xanh bên trong. Chương 99. Nghi thức. Khải Lê. Quýt Châu Thị. Dịch Thu ngồi tại phiến đá bên trên cầm một chút tán loạn tư liệu đang nhìn, Tôn Trung Chấn ngay tại xem bên trong uống rượu. Lúc xế chiều Dịch Thu đã đến Quýt Châu Thị, sau đó cùng Tôn Trung Chấn đụng phải đầu. Sau đó Dịch Thu phát hiện nguyên lai Chi Phi trong miệng Tôn Sư Phó chính là lần trước tại cứu Nam Tiểu Lộc thời điểm nhìn hắn người trung niên đạo sĩ kia, Dịch Thu đối với hắn có một tia ấn tượng. Hai người gặp mặt về sau liền một đường ngồi xe trở về đạo quán, trên đường đi Tôn Trung Chấn rất trầm mặc. Chờ đến đạo quán, Tôn Trung Chấn cho Dịch Thu một chút tư liệu, sau đó liền chạy tới uống rượu. Dịch Thu cầm lấy tư liệu tờ thứ nhất lúc, con ngươi của hắn có chút co rụt lại, chỉ gặp trên tư liệu hắc như ấn ký thình lình cùng hắn trên trán giống nhau như lúc. Thật lâu, Dịch Thu buông xuống tư liệu, nói thật hắn không nghĩ tới bây giờ thế mà còn có loại này bên trên lội đến nhà ân trước đó cổ lao ghi chép. Dịch Thu cảm giác không giống như là hồ biên loạn tạo. Chỉ ít tại Hắc Như ấn ký bên trên là không có sai lầm, mà phía sau một chút ghi lại sự tình cũng đều có thể cùng Dịch Thu hiện tại một ít tình trạng nhớ được số hiệu. Đương nhiên chủ yếu nhất là, khi Dịch Thu đọc xong về sau, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một cái lục sắc tin tức. Ngươi đọc liên quan tới nghi thức, Khải Lê có quan hệ tin tức, ngươi thu được nghi thức, Khải Lê tương quan tri thức. Tri thức danh sách. Nghi thức, Khải Lê. Loại hình, nghi thức. Thuộc về loại lớn, thầy vu. Thuộc về nhỏ loại, thổ. Nghi thức tin tức. Địa điểm hạn định, Hoàng Hà hoặc là Trường Giang ven bờ, nhất định phải làm chủ vị diện hiện ý thức nhận định. Huyết mạch hạn định, cửu lê hoặc là cửu lê phụ thuộc. Đẳng cấp hạn định, nhân vật cấp 1 cùng cấp 20 thời gian đừng có thể cử hành một lần. Cấp 1 lúc nghi thức tên, Khải. Cấp 20 lúc nghi thức tên, Lê. Nghi thức tiêu hao. Nhân vật tự tay chém giết địch nhân đầu lâu hoặc là thấp nhất 500 mai tổng lưới tiền thảm họa. Nghi thức hiệu quả, nghi thức kết thúc hậu nhân vật đem thu hoạch được một cái lâm thời tính huyết mạch danh sách năng lực, xem tình huống nhân vật có thể từ đó lựa chọn sử dụng một cái hoặc là nhiều cái huyết mạch năng lực làm nghi thức ban thưởng. Thế mà còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, Dịch Thu cảm giác tâm tình vẫn là rất không tệ. Nghi thức tại pháp hệ chức nghiệp bên trong sử dụng đến khá rộng hiện. Càng là thần chức giả nhóm nhất định phải nắm giữ một môn kỹ nghệ. Võ tăng rất ít sử dụng nghi thức, có cũng là nhằm vào một chút siêu phàm tà vật. Cái này nghi thức chỗ ban thưởng có mang tính lựa chọn huyết mạch danh sách năng lực so huyết mạch tài liệu giá trị cao hơn được nhiều. Huyết mạch tài liệu kích hoạt huyết mạch năng lực là hoàn toàn ngẫu nhiên, không thể khống. Mặc dù căn cứ vào huyết mạch tài liệu từ mấu chốt cùng thuộc tính có thể xác định một cái đại khái phạm vi. Nhưng là trong đó chia nhỏ xuống dưới cụ thể huyết mạch năng lực nhiều vô số kể, rất khó nói có thể kích hoạt ra bản thân thích hợp huyết mạch năng lực. Mà lại nhiều khi, huyết mạch năng lực ở giữa xung đột cũng là mịt mờ khó biết. Liên quan tới huyết mạch năng lực xâm nhập nghiên cứu, không chỉ có là một môn kiến thức chuyên nghiệp đơn giản như vậy, mà là đủ để tạo thành số lượng không ít tiến giai nghề nghiệp. Bởi vậy loại này có thể lựa chọn tính huyết mạch danh sách năng lực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói chỉ lần này tại huyết mạch mô bản giá trị. Nghe nói một ít liên quan đến huyết mạch tiến giai chức nghiệp tại thăng cấp lúc, liền có thể thu hoạch được có thể lựa chọn tính huyết mạch danh sách năng lực. Đem tư liệu cuốn lên, Dịch Thu đi đến trong đạo quán, Tôn Trung Chấn còn tại uống rượu. Hắn uống đến rất chậm, Dịch Thu nhìn lâu như vậy, hắn một bình nhỏ đều không có uống xong. Xem hết rồi. Tôn Trung Chấn không quay đầu lại, vẫn là tại kia chậm rãi uống rượu. Xem hết. Dịch Thu từ trong túi lấy ra một cây mềm cắt trắng đốt lên, xoạch hút một hơi. Đối ta xác thực có rất lớn trợ giúp, ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Bầu không khí có chút ngột ngạt, Tôn Trung Chấn nâng cốc gấm đặt lên bàn, sau đó mở miệng nói. Thứ này lưu lại chính là vì cho người ta nhìn. có người nhìn, đã nói lên nó vẫn hữu dụng, tổ tông giữ nó lại đến không sai. Bọn chúng từ tiên tổ nơi đó truyền thừa, không biết kinh lịch nhiều ít mưa gió, bây giờ đến trên tay của ta, không thể cứ như vậy đoạn mất. Chờ ta chết đi, giúp ta đem những này đồ vật truyền xuống. Liền cái này. Liền cái này. Được. Dịch Thu quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì dừng lại quay đầu nói với Tôn Trung Trấn. Sống lâu một chút, đừng chết quá sớm. Hôm nay quá muộn, Dịch Thu không có ý định rời đi, hắn ngồi xe trở về xê sư đại cái gian phòng kia phòng ở. Cùng cụt. Mở cửa phòng, Dịch Thu ngạc nhiên phát hiện sắt vách quýt mèo chính vòng tại nhà mình trên ghế salon. Mèo. Dịch Thu tiếng mở cửa kinh động đến quýt mèo, vừa nhìn thấy Dịch Thu. Quýt mèo từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, cọ lấy Dịch Thu đi đứng meo meo gọi. Chủ nhân ngươi đâu? Dịch Thu một tay ôm lấy quýt mèo, đóng cửa lại sau đứng tại trên ban công hướng phía sắt vách quan sát. Ban công cửa là đóng lại thấy không rõ lắm bên trong, bất quá trong cửa sổ đèn sáng hẳn là có người tại, bên ngoài trên kệ áo còn phơi lấy một chút quần áo. Quýt lớn. Tựa hồ nghe gặp quýt mèo tiếng kêu, ban công cửa bị kéo ra, sắt vách các gia đình đi ra. Là ngươi a, nguyên lai ngươi ở sắt vách a, thật là đúng dịp. Một cái thanh tú thân ảnh xuất hiện tại Dịch Thu đôi mắt bên trong, người này Dịch Thu từng gặp. Là ngay thẳng vừa vặn. Dịch Thu đối nàng cười cười, mặc dù nội tâm đã không có chút nào ba động, nhưng nhìn tiểu thư xinh đẹp tỷ cũng có thể để cho lòng người vui vẻ không ít. Bất quá nàng thế mà có thể nhớ kỹ mình, Dịch Thu nhưng thật ra vô cùng ngoài ý muốn. Ngươi đây mèo nhà đem. Dịch Thu giơ lên quýt mèo đối nàng nói. Đúng vậy a, có thể tham ăn, còn lao mê bên ngoài vọt. Mèo. Quýt mèo bất mãn dây rủa. Dịch Thu đem quýt mèo cách ban công đưa tới. Loại này đời cũ lâu ban công cách rất gần, bởi vậy có ít người nhà an lấy lưới bảo vệ. Bất quá cũng có chút người bởi vì phụ cận hộ gia đình đều là đại học lao sư và thân thuộc, hiểu rõ, ngại phiền phức liền không có làm. Thì như Dịch Thu tầng này, liền không có mấy hộ làm. Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Du Khanh, cảm ơn ngươi a ngươi sừng hô như thế nào. Không khách khí, ta gọi Dịch Thu. Hai người hàn huyên một hồi liền riêng phần mình trở về phòng, Dịch Thu từ vật phẩm trong hành trang xuất ra laptop khởi động máy. Hắn đang tra duyệt tài liệu tương quan, hắn chuẩn bị hoàn thành vừa mới đạt được nghi thức. Mặc dù còn không có cùng vinh dự kỵ sĩ trưởng giao thủ qua, nhưng là từ tinh anh cằn cỗi mỏ vàng cùng tinh anh lợn rừng cằn quấy ruộng bí đỏ độ khó biên độ tăng lên đến xem, Dịch Thu cảm giác mình không có chút tự tin nào. Cho nên hắn quyết định trước cường hóa về sau lại đi, phó bản còn thừa thời gian trước mắt mà nói coi như dư giả. Nói đến Quýt Châu thì cũng là có trường giang một đầu chi nhánh, nhưng là Dịch Thu sợ không an toàn, vẫn là đi sông cái khu vực. Tương tỉnh chỉ có một chỗ có trường giang sông cái, đó chính là Nhạc Châu. Quýt Châu thị đến Nhạc Châu không xa, ngồi xe lửa cũng liền chừng nửa canh giờ đường xe, xe lửa lâu một chút muốn nửa giờ. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mua buổi sáng ngày mai đi Nhạc Châu xe lửa phiếu. Chương 100, nhân loại định thân thuật. Đặt trước xong xe lửa phiếu, Dịch Thu điều ra tổng lưới bảng, hôm nay rủ nham thạch sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến còn không có soát. Phải chăng tiến vào rủ nham thạch sân thi đấu ngẫu nhiên đối chiến? Vâng. Ngay tại xứng đôi đối thủ. Xứng đôi thành công, ngay tại truyền tống nhân vật đến chiến trường. Đã có chút quen thuộc cảm giác hôn mê. Khi Dịch Thu lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình tới một cái cùng loại đấu thú trường địa phương. Dịch Thu nhíu nhíu mày, hắn phát hiện đấu thú trường phía trên thính phòng thế mà ngồi một số người. Cố lên! Ma đại, chớ khẩn trương, hảo hảo phát huy, ngươi có thể làm được. Đối diện cái kia đầu chọc chịu chết đi. Vì ma đại điện hạ. Vê đút tờ ép. Dịch Thu sờ lên đầu chọc, còn có thể có hậu viện binh đội loại này thao tác. Dịch Thu nhớ kỹ đúng là có tương quan thiết lập, bất quá đối với hắn mà nói không có cái gì chứng dụng, cho nên hắn liền không có nhìn kỹ. Như thế Dịch Thu lần thứ nhất gặp phải có hậu viện binh đội đối thủ, trước đó cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Dịch Thu cách màn sáng đánh giá đối thủ của mình, một cái đuộm. Không đúng, hình như là một cái tiểu cô nương. Nhiều nhất 15, 16 tuổi niên kỷ. Cân nhắc đến trường sinh loại tồn tại, có lẽ hơn 100 tuổi. Bất quá cái này đều cùng Dịch Thu không có quan hệ, tiểu cô nương nhìn có chút khẩn trương. Nàng mặc một thân màu đỏ áo choàng, thỉnh thoảng có cỡ nhỏ hỏa hoa từ áo choàng đường vân bên trong thoáng hiện, thoạt nhìn là cái hàng cao đẳng. Dịch Thu khỏe miệng giật một cái, sẽ không lại gặp được hỏa cầu thuật nện mặt pháp ra đi. Dịch Thu đem trang bị mặc tốt, võng mạc bên trên đang không ngừng đổi mới đến ngược. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 3 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 2 giây. Khoảng cách đối chiến bắt đầu còn có 1 giây. Bát môn độn giáp, khai môn, mở. Dây mở bát môn độn giáp về sau, Dịch Thu trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh hướng phía ma đại phóng đi. Tựa hồ bị Dịch Thu tốc độ hù dọa, ma đại mộng một hồi sau bắt đầu ở nguyên địa ngâm sướng. Dịch Thu lấy cực nhanh tốc độ tới gần ma đại, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời gian. Siêu! Ma đại còn không có ngâm sướng xong, Dịch Thu giờ phút này đã tới gần nàng. Dịch Thu trực tiếp một quyền hung hăng đánh tới hướng ma đại. Phanh! Dịch Thu tay phải đập trúng ma đại trên bờ vai, Dịch Thu có thể cảm nhận được ma đại thể nội nhỏ xíu tiếng gãy xương. Ma đại bị Dịch Thu một quyền đánh gãy ngâm sướng, ngay tại Dịch Thu chuẩn bị sử dụng tật phong liên kích một nháy mắt, ma đại áo choàng đột nhiên phát ra chói mắt hồng quang. Vâng! Dịch Thu cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức đem hắn hung hăng đẩy ra. Dịch Thu cảm giác mình phảng phất đằng vân giá vũ, sau đó nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Ma đại trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đối với một cá thể yếu pháp sư mà nói, tiếp nhận Dịch Thu một quyền cũng không phải là một kiện nhiều ít chuyện dễ dàng. Bất quá ma đại vẫn là nhẫn nhịn được thống khổ, xuất ra một cây khảm nạm có lửa du bị pháp trượng nhắm ngay Dịch Thu. Dịch Thu từ dưới đất bò dậy, nhưng liền nhìn thấy ma đại móc ra pháp trượng. Dịch Thu con ngươi có chút co rụt lại. Hẳn là, lại mẹ nó là thuấn phát hỏa cầu thuật nện mặt xáo lộ. Khi nhìn xem ma đại bắt đầu ngâm sướng về sau, Dịch Thu trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nguyên điệu tăng tốc lần nữa hướng phía ma đại chạy tới. Vâng! Đột nhiên lấp kín tường đất trống rông xuất hiện tại Dịch Thu công kích con đường lên. Dịch Thu nhảy lên một cái trực tiếp bay qua tường đất. Lúc này, ma đại pháp trượng tản ra có chút ba động, sau đó một cô vô hình sóng trúng đích Dịch Thu. Ngươi gặp nhân loại định thân thuật ảnh hưởng, đang tiến hành miễn trừ kiểm định. Ngươi thông qua được kiểm định. Ngươi miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Dịch Thu cảm giác thân thể có chút tê dần, sau đó liền khôi phục bình thường. Lúc này Dịch Thu còn tại không trung, cái này tê dần dẫn đến Dịch Thu đã mất đi cân bằng. Phanh! Dịch Thu trực tiếp ném xuống đất, nhưng mà có khinh thân truy hiệu quả, điểm ấy độ cao và bình địa không hề khác gì nhau, ngay cả để Dịch Thu chân tê dại một chút tư cách đều không có. Dịch Thu đứng dậy tiếp tục hướng phía ma đại công kích. Ma đại còn tại ngâm sướng. Nhưng mà Dịch Thu đã lại lần nữa tới gần nàng. Máy móc Ngưu Đầu Quái Vương phẫn nộ. Máy móc Ngưu Đầu Quái Vương giáp tay bên trên tán phát ra nhàn nhạt hồng quang. Dịch Thu một quyền hướng phía ma đại đầu đập tới. Phanh. Cơ gì? Một cái bạo kích về sau hỏa phong có chút 18. Dịch Thu nhìn xem ma đại chậm rãi phong hóa biến mất thi thể không đầu. Võng mạc bên trên đổi mới ra một đầu tin tức. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Người trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 18 điểm. Tại một trận giận mắng bên trong, Dịch Thu rời đi đối chiến chẳng cảnh. Quả nhiên, không thể thuấn phát hỏa cầu thuật nện mặt đê hoàn pháp sư tương đối mà nói uy hiếp thì nhỏ hơn nhiều. Người đánh bại địch nhân, người thu được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Người trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 28 điểm. Dịch Thu buông ra thi thể của địch nhân lần này là một cái triệu hồi sư. Triệu hồi sư cũng không phải là một cái chức nghiệp, mà là đối với thông qua ma pháp, khế ước, thần chi từng cái phương thức sinh vật triệu hồi đến giúp đỡ tác chiến các chức nghiệp giả một cái phân chia. Triệu hồi sư hậu kỳ rất cường đại, một người thành quân không phải nói lấy chơi. Mặc dù tự thân so ra mà nói yếu ớt một chút, nhưng là có đoàn đoàn triệu hoán thú bảo hộ cũng không phải dễ dàng như vậy chém đầu. Mà lại, một chút làm đặc thù giao dịch triệu hồi sư nhóm thậm chí có thể so với triệu hoán thú sinh mệnh lực. Nói tóm lại, không tốt như vậy đối phó. Đương nhiên, hậu kỳ cường đại không có nghĩa là giai đoạn trước cũng cường đại. Thông qua đê hoàn pháp thuật triệu hoán ma thú cường độ thấp, tiếp tục thời gian ngắn, hiệu quả cực kỳ có hạn. Mà khế ước triệu hoán quá đắt đỏ, không phải có nhất định thế lực ủng hộ người chơi rất khó duy trì. Về phần thông qua thần chi, cái này liền phải nhìn thần ba ba tâm tình. Nói như vậy, thông qua loại phương thức này triệu hoán đều là mục sư, còn có bộ phận giáo phái giờ ỉ. Ngay cả đánh 10 trận, Dịch Thu hơi mệt chút, hắn chuẩn bị hôm nay như vậy thu tay lại. Chủ yếu cùng ma đại tác chiến tiêu hao hắn không ít tinh lực, cùng pháp hệ chức nghiệp đối chiến là phiền toái nhất. Rời khỏi đối chiến trắng cảnh, Dịch Thu trong phòng khách giãn ra một thoáng thân thể. Hắn chuẩn bị làm ít đồ ăn, đem lò nướng từ vật phẩm trong túi đeo lưng lật ra đến, Dịch Thu đem phái ra cầm chắc trải tốt nhét vào. Đinh! Rất nhanh, lò nướng phát ra nhắc nhở hoàn thành tin tức. Dịch Thu mở ra lò nướng cửa, một cỗ hơi nóng hầm hập nương theo lấy mê người mùi thơm ngát truyền ra. Dịch Thu trực tiếp đưa tay xuất ra yêu thương bánh táo chuẩn bị bắt đầu ăn, hắn đã có chút đói bụng. Mèo! Dịch Thu nghe phía bên ngoài truyền đến quýt lớn thanh âm, Dịch Thu mặc thời trang sau mở ra ban công cửa. Quýt lớn chẳng biết tại sao có vẻ hơi e ngại, muốn tới gần lại không dám đến gần bộ dáng. Dịch Thu xem chừng có thể là vừa mới đối chiến xong, khí tức trên thân có chút xâm lược tính. Dịch Thu vươn tay đem quýt lớn ôm lấy, sau đó cắt một mảnh yêu thương bánh táo dùng bát sắp xếp gọn. Quýt lớn chờ yêu thương bánh táo lạnh một chút về sau, dùng đầu lưỡi liếm liếm, tựa hồ phát hiện không phải ăn thịt, lập tức có chút không hứng lắm. Bất quá nhìn xem Dịch Thu ăn đến rất vui vẻ, căn cứ quýt mèo thiên tính, quýt lớn thử ăn một miếng. Hả? Tựa hồ mùi vị không tệ. Quýt lớn hai mắt tỏa sáng, bắt đầu tăng thêm tốc độ ăn.